Thần Hinh sợ đến mất hết hồn vía. Cho là hồi Chu Văn Bắc tìm đến cái kia mấy tên côn đồ các ké, bị Trần Lâm cho đánh xảy ra vấn đề rồi, thế cho nên cảnh sát tìm cửa. A, Nhan Vũ Chi cũng là kêu lên một tiếng. Nàng nghĩ tới, ngày đó muộn Trần Lâm đem nàng theo đám kia trong tay tên côn đồ cứu đi sau, lại gãy quay trở lại, qua một lúc lâu mới trở về. Chẳng lẽ, nàng sững sờ nhìn lấy Trần Lâm. Không có chuyện gì, không cần lo lắng. Trần Lâm bất đắc dĩ. Mặc dù nói hai nữ nhân đều đem mũi dùi chỉ hướng Lý Kim Nhị cùng đám kia côn đồ các ké, nhưng căn bản chính là hai chuyện A. Huống chi, liền Lý Kim Nhị cái kia lá gan, làm sao dám báo cảnh sát bắt hắn. Thấy hắn không một chút nào khẩn trương, ngược lại cười an ủi mình, Tần Hình cùng Nhan Vũ Chi thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lo âu lại vây không đi. Sau đó không lâu, Trần Lâm cùng Nhan Vũ Chi cùng đi vào chủ nhiệm lớp văn phòng. Vừa vào cửa, liền thấy một nam một nữ hai cảnh sát, đang cùng chủ nhiệm lớp nói gì. Chương 65, hắn là đệ tử của ta. Xác nhận là người chính mình muốn tìm sau, nữ cảnh sát đem Nhan Vũ Chi dẫn tới cách vách văn phòng đi câu hỏi. Chủ nhiệm lớp nhìn Trần Lâm một cái, cũng đi ra ngoài, cũng đóng cửa lại. Trong phòng làm việc, chỉ còn lại Trần Lâm cùng cái kia nam cảnh sát. Nam cảnh sát ước chừng 30 tuổi ra mặt, làm cho người ta cảm giác rất trầm ổn. Ta họ Tăng, ngươi có thể gọi ta Tăng sĩ quan cảnh sát. Tăng sĩ quan cảnh sát. Ừ. Ta có chút việc yêu cầu hướng ngươi hiểu một chút, ngươi không cần khẩn trương. Nhưng ngươi phải bảo đảm, theo như lời nói của ngươi đều phải chân thật đáng tin. Hơn nữa ta sẽ ghi lại trong danh sách, nếu như ngươi nói láo, ta sẽ coi ngươi phòng ngại công vụ, cũng cất giữ truy cứu trách nhiệm quyền lợi, biết chưa? Ta minh bạch, có vấn đề gì ngươi cứ hỏi, ta nhất định thành thật trả lời. Trần Lâm nói. Tăng sĩ quan cảnh sát gật đầu một cái. Ngươi gọi Trần Lâm là Vân Xuyên cấp 2 lớp 12 lớp 2 học sinh. Đúng thế. Năm nay mấy tuổi? 18. Nhà nghỉ ngơi ở đâu? Trần Gia Thôn. Cái nào Trần Gia Thôn? Quảng Nam Trấn, Trần Gia Thôn. Tăng sĩ quan cảnh sát nhìn một chút biểu tình của Trần Lâm, vui đầu ở trên sổ tay viết đồ vật. Ngày 22 tháng 5, cũng chính là tuần này thứ 2 10 giờ tối sau, ngươi đang làm gì? Tăng sĩ quan cảnh sát, khi đó ta đương nhiên là đang ở nhà ngủ rồi. Trần Lâm cười nói. Có nhân chứng hay không? Trần Lâm lắc đầu một cái, giải thích. Nhà ta cách trường học khá xa, cho nên ta ở bên ngoài mướn nhà ở, nơi đó chỉ có ta một người ở. Tăng sĩ quan cảnh sát cao mày. Nói cách khác không có nhân chứng. Đúng. Trần Lâm không một chút nào khẩn trương. Không có nhân chứng thì thế nào? Chẳng lẽ hắn đi ngủ còn phải có một người ở bên cạnh trông coi? Tăng sĩ quan cảnh sát nói, ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không một cái tên là An Nhạc người? Nhận biết. Trần Lâm không có dấu dếm. Nếu cảnh sát tìm tới cửa, cái kia trong tay bọn họ khẳng định cũng đã nắm giữ một chút tin tức, nói lao nói không khác nào tìm phiền toái cho mình. Tăng sĩ quan cảnh sát hỏi, đêm hôm đó ngươi có phải hay không đi qua dạ sắc quầy rượu? Đúng thế. Đi làm cái gì? Uống rượu. Nghe vậy, tăng sĩ quan cảnh sát chân mày cau lại, nói, chúng ta điều lấy dạ sắc quầy rượu màn hình giám sát, cũng không nhìn thấy ngươi ở trong đại sảnh quầy rượu. Trần Lâm cười nói, tăng sĩ quan cảnh sát, uống rượu cũng không nhất định liền muốn ở trong đại sảnh quầy rượu uống đi, các ngươi đã có màn hình giám sát, vậy thì hẳn là nhìn thấy ta cùng hai người lên quầy rượu lầu 3, ta là đi gặp dạ sắc quầy rượu ông chủ Trương Thành. Chuyện này ngươi có thể hỏi Trương Thành, hắn có thể làm chứng cho ta. Tăng sĩ quan cảnh sát ánh mắt híp lại. Ngươi biết Trương Thành? Nhận biết, nhưng không thể nào quen thuộc. Các ngươi làm sao nhận biết? Ta có một cái đồ vật đoạn thời gian trước rơi vào dạ sắc quầy rượu, bị hắn nhặt được, ta đi cầm về, cũng liền nhận thức. Ngươi biết Trương Thành là người nào sao? Trần Lâm ra vẻ nghi ngờ nói, Trương Thành không phải là dạ sắc quầy rượu ông chủ sao? Tăng sĩ quan cảnh sát cười một tiếng, tựa hồ là cười lạnh. Có người nhìn thấy ngươi xông vào dạ sắc quầy rượu 204 bao xương, cùng An Nhạc nổi lên mâu thuẫn, có chuyện này hay không? Có. Trần Lâm gật đầu một cái. Tại sao nổi lên và chạm hai người các ngươi có cái gì qua kết? Cũng không tính là qua kết, người này khi dễ bạn học của ta đi lên hỗ trợ, cho nên nổi lên mâu thuẫn. Trần Lâm hỏi, tăng sĩ quan cảnh sát, có phải hay không là An Nhạc đã xảy ra chuyện gì? Tăng sĩ quan cảnh sát nhìn lấy hắn, ngươi rất muốn hắn xảy ra chuyện. Trần Lâm cười một tiếng. Tăng sĩ quan cảnh sát, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là tò mò hỏi một chút. Tăng sĩ quan cảnh sát không có mở miệng nói, nghiêm túc đem lời hắn nói ghi tại trên quyển sổ. Rời đi dạ sắc quầy rượu sau, ngươi đi nơi nào? Ta đem bạn học ta đưa về nhà, sau đó ta cũng trở về, ngủ một giấc đến đại trời sáng. Ngươi và mới vừa nữ sinh kia là quan hệ như thế nào? Nàng là bạn học của ta, cũng là bằng hữu. Không có quan hệ nam nữ. Nghe vậy, trên mặt Trần Lâm nổi lên tức giận. Tăng sĩ quan cảnh sát, lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta đều vẫn chỉ là học sinh, từ đâu tới quan hệ nam nữ? Đồng học, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tăng sĩ quan cảnh sát nói. Vậy thì tốt nhất. Tăng sĩ quan cảnh sát lại hỏi Trần Lâm mấy vấn đề, Trần Lâm đều là ung dung ứng phó, không có lộ ra chân tướng. Cũng không lâu lắm. Cửa phòng làm việc mở ra, nữ cảnh sát đi vào, hướng về phía tăng sĩ quan cảnh sát gật đầu một cái. Nhan Vũ Chi là mất hồn mất vía đứng ở cửa. Tựa hồ là theo nữ cảnh sát trong miệng nghe nói cái gì. Trước hết chờ một chút. Tăng sĩ quan cảnh sát đối với nữ cảnh sát nói câu, sau đó nhìn về phía Trần Lâm, ngươi học qua công phu. Trần Lâm lắc đầu một cái. Không có. Ngươi đừng hù dọa làm ta, đêm đó tại cửa quán rượu, ngươi một quyền đánh lui một cái quầy rượu bảo an, người kia so với ngươi khỏe mạnh rất nhiều. Nếu như ngươi chưa từng học qua công phu, ngươi căn bản đánh không lại hắn. Tăng sĩ quan cảnh sát nói. Đây chẳng phải là công phu. Chẳng qua là mấy chiêu đơn giản quyền cước mà thôi. Đánh lui hắn, cũng chỉ là ta thân thể lực lượng mạnh mẽ một chút thôi, cùng công phu kéo không được quan hệ. Trần Lâm nói. Tăng sĩ quan cảnh sát cao mày, đối với Trần Lâm giải thích cũng không thể nào hài lòng. Nữ cảnh sát kia ngó nhìn Trần Lâm, nói ngươi thân thể lực lượng có thể so sánh một cái thành niên tráng hán mạnh hơn ta không tin. Tăng sĩ quan cảnh sát, nếu như không có chuyện gì khác, ta trước về phòng học. Trần Lâm nói. Hắn cũng không muốn ở chỗ này cho hai người cảnh sát này phơi bày một ít lực lượng của hắn mạnh bao nhiêu. Liền coi như bọn họ hoài nghi mình giết An Nhạc, đó cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Căn bản không có khả năng có chứng cứ. Bởi vì An Nhạc là chết ở bên dưới yêu lực của hắn, không có chút nào ngoại thương, kiểm nghiệm xác cũng không có khả năng kiểm tra xảy ra vấn đề tới. Hắn tin tưởng. Kiểm nghiệm xác báo cáo chỉ có một, đó chính là ngoại ý muốn chết đột ngột, không phải là bị giết. Hai người cảnh sát này sở dĩ đi tới nơi này, cũng chỉ là làm theo phép mà thôi. Tăng sĩ quan cảnh sát khoát khoát tay. Không nóng nảy, ta còn có một vấn đề cuối cùng. 3. Trong lúc bất chợt, cửa phòng làm việc bị người chợt đẩy ra. Nhậm Nhược Yên một mặt âm trầm xông vào. Tăng sĩ quan cảnh sát đúng không, ta là Trần Lâm lão sư Nhậm Nhược Yên, ngươi có vấn đề gì hỏi ta là được rồi. Nữ cảnh sát nhíu mày một cái, nói, vị lão sư này, xin ngươi không nên cắt đứt câu hỏi của chúng ta. Chuyện nơi đây cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nhậm Nhược Yên mặt lạnh nói, hắn là đệ tử của ta, đã xảy ra chuyện gì tự nhiên cùng ta có quan hệ. Nữ cảnh sát vẻ mặt giận dữ, đang muốn nói cái gì, bị tăng sĩ quan cảnh sát kéo. Nhậm lão sư, ngài đừng hiểu lầm, chúng ta cũng chỉ là đơn giản làm một cái hiểu rõ. Hiểu rõ xong rồi sao? Ách, không sai biệt lắm. Tăng sĩ quan cảnh sát cười rất miễn cưỡng. Cũng không dám hỏi lại Trần Lâm vấn đề, bận rộn nói với hắn, Trần Lâm. Đem ngươi số điện thoại di động lưu cho ta một cái, nếu như có nhu cầu gì, ta sẽ tùy thời liên lạc ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta. Trong khi nói chuyện, tăng sĩ quan cảnh sát nhìn mắt biểu tình của Nhậm Nhược Yên, thấy nàng không có phản ứng gì, phương mới thở phào nhẹ nhõm. Được. Trần Lâm đem số điện thoại di động viết trên giấy, giao cho hắn. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nhìn lấy tăng sĩ quan cảnh sát, không có chuyện ta mang học trò ta đi. Tăng sĩ quan cảnh sát vội vàng nói, ngài xin mời. Ừm. Nhậm Nhược Yên gật đầu một cái, cũng không nhìn Trần Lâm, đi lên giày cao gót xuất ra phòng làm việc. Trần Lâm cũng đi theo. Trong tối hướng Nhậm Nhược Yên đường cong hoàn mỹ bóng lưng giơ lên một ngón tay cái. Huyện trưởng con gái chính là không giống nhau, quá tao tức giận. Trên hành lang, Nhậm Nhược Yên lông mày xinh đẹp hơi nhăn, liếc nhìn mất hồn mất vía Nhan Vũ Chi một cái, hỏi Trần Lâm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 66, bãi tập cạnh rừng cây nhỏ. Trần Lâm san cười một tiếng. Nhậm lão sư, ngài đừng lo lắng. Không có cái gì đại sự. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói, ta có nói ta lo lắng ngươi sao, ta là sợ ngươi cho chúng ta Vân Xuyên cấp 2 bôi đen. Ngươi phải biết, chúng ta cấp 2 là cả huyện Vân Xuyên mấy chục tòa trung học bên trong xếp hạng thứ 3 trường học, tuyệt đối không có thể bởi vì ngươi mà để cho trường học danh dự bị tổn thương. Trần Lâm lườm một cái. Nữ nhân này, ngươi liền không thể cùng với nàng thật dễ nói chuyện. Không có chuyện gì ngươi có thể đi. Ngươi nói cái gì? Nhậm Nhược Yên tươi đẹp trên khuôn mặt nhất thời hiện hiện ra một loại sắp giận dữ điểm báo trước. Trần Lâm sợ hết hồn, vội nói, cái gì đó, ý của ta là ngài rất bận rộn, chúng ta sẽ không quấy rầy ngài. Ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Nhậm Nhược Yên nhìn một chút Nhan Vũ Chi, nguyễn hắn một cái. Mới vừa xoay người đi lên giày cao gót, biến mất ở cuối hành lang. Chúng ta cũng đi thôi. Trần Lâm nói với Nhan Vũ Chi. Nhan Vũ Chi thần sắc run lên, sắc mặt tái nhợt nói, Trần Lâm, ta nghe nữ cảnh sát kia còn nói. Chết không đau rồi. Có phải là thật hay không? Có lẽ vậy đi. Trần Lâm an ủi nàng, chớ suy nghĩ quá nhiều, đây là ác hưu ác báo, theo chúng ta không có quan hệ. Nhưng là, không có có gì nhưng là, buông lỏng tinh thần. Ừm. Trong phòng làm việc, nữ cảnh sát nghi ngờ hỏi, Tàng ca, mới vừa cái đó Nhâm lão sư là người nào? Nhìn một cái chính mình đồng nghiệp biểu hiện, nàng liền đoán đi đến Nhậm Nhược Yên đầu không nhỏ. Nàng mặc dù vừa tới Ngụy Tây Nhai nói đồn công an thời gian không bao lâu, nhưng cũng biết rõ mình cái này đồng nghiệp là người nào. Ngụy Tây cảnh giới lão đại, phá án năng lực cực kỳ vượt trội, hơn nữa tại trong huyện cũng có quan hệ, có lúc liền sở trường mặt mũi cũng không bán. Nhưng bây giờ, lại đối với một trường học lão sư như vậy kiên kỵ. Không tưởng tượng nổi. Đừng hỏi. Tăng sĩ quan cảnh sát cười khổ lấy lắc đầu. Vị kia nhưng là Nhâm chủ tịch huyện Thiên Kim, lại thêm huyện trưởng tiền nhiệm lại là của hắn lãnh đạo cũ, hắn nào dám không nể mặt Nhậm Nhược Yên. Nữ cảnh sát ồ một tiếng. Rất biết điều không nữa hỏi thăm Nhậm Nhược Yên chuyện. Tăng ca, cái kia Trần Lâm có vấn đề hay không? Nghe vậy, tăng sĩ quan cảnh sát cau mày nói, ta những vấn đề kia, tiểu tử này đối đáp trôi chảy, chút nào không nhìn ra sơ hở. Như vậy nói cách khác hắn cùng người chết nguyên nhân cái chết không có có quan hệ trực tiếp. Cũng là bởi vì đối đáp trôi chảy, cho nên ta mới kỳ quái a. Liên hướng hắn mới vừa rồi trả lời vấn đề thời điểm biểu hiện, nơi nào giống như là một học sinh trung học. Tăng ca có ý tứ là, không có có ý gì. Kiểm nghiệm xác báo cáo không phải là đi ra sao. Tăng sĩ quan cảnh sát khép lại máy vi tính sách tay, nhíu chân mày thư triển ra, quá độ mệt nhọc, ngược đến mức trái tim chợt dừng, hướng vào bên ngoài chết đột ngột. Không phải là bị giết. Cái kia liền có thể kết án. Tăng sĩ quan cảnh sát không có nói rõ, nói, ngươi trước đi xuống lầu chờ ta, ta gọi điện thoại. Được. Chờ nữ cảnh sát vừa đi, tăng sĩ quan cảnh sát lấy điện thoại di động ra, gọi một chuỗi dây số. Điện thoại một trận, tăng sĩ quan cảnh sát như là phản xạ có điều kiện đứng thẳng người, cung kính hướng về phía micro nói, lãnh đạo, có chuyện yêu cầu hướng ngài báo cáo một chút. Bãi tập phụ cận rừng cây nhỏ. Trần Lâm giắt tay của Tần Hình, mềm nhũn. Giống như noãn ngọc một dạng trơn, sờ rất thoải mái. Thân hình mặt đẹp đỏ giống như trái táo chín mùi một dạng. Gió nổi lên. Thổi lên tiểu phú bà nhu thuận tóc dài, từng luồng mê người mùi thơm cơ thể lượn lờ tại Trần Lâm chóp mũi, để cho hắn không tự chủ được hít sâu một hơi. Hai người sóng vai đi rất lâu. Tân hình đột nhiên hỏi, Trần Lâm, cảnh sát tìm ngươi làm cái gì cái vấn đề này nàng nhẫn nhịn suốt một buổi chiều, vẫn không có cơ hội hỏi thăm. Chỉ là chuyện nhỏ, đã qua rồi. Trần Lâm cười nói. Thần hình nhíu liêu diệp lông mi cong. Vậy tại sao đem ngươi cùng Nhan Vũ Chi cùng nhau kêu đi ngươi và nàng khi nào thì đi đến gần như vậy? Trần Lâm mồ hôi lạnh một bước lên. Cái này tiểu bình dấm chua, lại có nghiêng lật khuynh hướng A. Trong lúc bất chợt, hắn quần sáng lóe lên. Là như vậy. Mấy ngày trước tan học thời điểm, ta vừa lúc ở trên đường đụng phải Nhan Vũ Chi, lại thật vừa đúng lúc nhìn thấy một tai nạn xe cộ. Cảnh sát tìm chúng ta chính là muốn biết trận kia tai nạn xe cộ mới bởi vì. Có thật không? Thân hình một mặt hoài nghi nhìn lấy hắn. Không trách nàng có phản ứng như vậy. Nếu như là tướng mạo thông thường nữ hài tử ngược lại thì thôi, tiểu phú bà đối với tướng mạo của mình vẫn là vô cùng có tự tin. Nhưng Nhan Vũ Chi không giống nhau, cùng nàng đồng dạng đều là vân xuyên cấp 2 hoa khôi của trường. Hơn nữa Nhan Vũ Chi tính gần nhu, trời sinh một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, cực dễ hấp dẫn khác phái ánh mắt. Quan trọng nhất là, Nhan Vũ Chi cùng Nhậm Nhược Yên không giống nhau, cùng Trần Lâm là bạn cùng lứa tuổi. Là bạn cùng lứa tuổi. Liền dễ dàng hơn có chung đề tài. Được a, ngươi lại dám không tin ta. Trần Lâm ra vẻ tức giận một cái tát vỗ vào trên cặp mông của Tần Hình. Nha. Tần Hình nhất thời kêu lên một tiếng, ánh nắng đỏ rực nhanh chóng leo lên xinh đẹp kia mặt đẹp. Ngươi một cái chết biến thái. Ta liều mạng với ngươi. Tiểu phú bà xấu hổ kêu to, nắm tay của Trần Lâm liền muốn cắn. Đây đã là thói quen của nàng rồi. Không cần biết nàng tâm tình tốt xấu. Không để ý trên cánh tay của Trần Lâm liền sẽ nhiều hơn một cái dấu răng. Trần Lâm làm sao cho nàng cơ hội? Lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đem tiểu phú bà ôm ngang lên đến cười quái dị nói, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là lại dám cắn ta, ta liền đem ngươi ném xuống sông mặt đi. Ngươi dám? Tiểu phú bà mài lấy trắng sáng hàm răng uy hiếp hắn. Trần Lâm ôm lấy nàng, đi mấy bước, treo kẹo nói ngươi cũng không ngập à, làm sao nặng như vậy ít nhất phải 110 cân đi. Chết Trần Lâm. Ngươi muốn tức chết ta à? Tiểu phú bà rất tức giận, tại trên cánh tay của hắn nhẹ nhàng cắn một cái. Rồi sau đó đưa tay câu cổ của Trần Lâm, lửa nóng thân thể dán ở trên lồng ngực của hắn, bờ môi trong khạc mùi thơm, ta mới không có hoàn toàn đây. Hắc! Đi tới trước mặt trên ghế dài, Trần Lâm ngồi xuống. Tiểu phú bà mới vừa nhớ tới, lại bị hắn một cái theo như ngồi ở trên bắp đùi của hắn. Ôm lấy tiểu phú bà thân thể mềm mại. Để cho ta ôm một hồi. Thần hình thân thể khẽ run. cũng bất động rồi. Trần Lâm ngửi nàng sợi tóc giữa thoang thoảng, thấp giọng nói, nếu như có thể một mực như vậy tốt biết bao nhiêu a. Tần Hinh tay phải câu cổ của Trần Lâm, đầu thuận thế tựa vào trên vai hắn. Hừ hừ hai tiếng. Nghĩ hay lắm, ta còn không có đáp ứng làm bạn gái ngươi đây. Đệt. Trần Lâm lườm một cái. Không phải là bạn bè trai gái, có thể như vậy ôm lấy. Bất quá nghĩ lại, hắn quả thật cũng không nói qua làm bạn gái của ta các loại. Từ khi trên hồi tại trong công viên nhỏ, hai người tiếp xúc thân mật sau, quan hệ cũng liền một cách tự nhiên gần. Cho dù hai người đều không có nói rõ, nhưng là đều ngầm thừa nhận cùng đi tới. Bây giờ nghe tiểu phú bà chính là lời nói, trong lòng dường như đối với hắn không biểu lộ, vẫn còn có chút ngăn cách. Nếu như vậy, vậy còn nói cái gì? Bày tỏ thôi. Nghĩ đến liền làm. Trần Lâm đưa ngón tay ra, câu dẫn ra tiểu phú bà xinh đẹp mặt đẹp, khoảng cách gần ngưng mắt nhìn nàng. Ngươi muốn làm gì? Tiểu phú bà đỏ mặt, tràn đầy vẻ thẹn thùng nói. Trần Lâm nói, tiểu phú hào không đúng, Tần Hinh, ngươi nguyện ý làm bạn gái ta không? A, tiểu phú bà trợn to hai mắt. Chương 67, không thể nhìn bí mật. Trần Lâm trái tim, liền cùng hắn lúc này vẻ mặt một dạng, tràn đầy chân thành. Hắn thích Tần Hinh. Trước đây thật lâu, hắn liền bị trước mặt cái này cả người tản ra khí tức thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp cho hấp dẫn. Chẳng qua là cảm thấy hai người chênh lệch quá lớn, cho nên không dám bày tỏ. Đang bắt đến tiểu yêu tinh lùi xa sau, nội tâm hắn khiếp nhược biến mất đến vô ảnh vô tung. Bởi vì hắn đã minh bạch. Cho dù hắn một nghèo hai trắng, nhưng hắn có thể dựa vào thợ săn yêu tinh thân phận, lợi dụng thợ săn yêu tinh sức mạnh, cho Tần Hinh một cái tương lai tốt đẹp. Hắn tin tưởng, hắn có thể đứng cao hơn. Cho Tần Hinh hết thảy mong muốn. Đôi mắt đẹp trên dọc theo, dài mà kiểu lông mi khẽ run. Tần Hinh một mặt kinh ngạc nhìn lấy Trần Lâm. Đông dưng, màu hồng mê người môi hơi hơi mở ra, mùi thơm như yên. Trong lúc Trần Lâm cho là nàng sẽ không chút do dự nói ra ta nguyện ý thời điểm, tiểu phú bà lắp ba lắp bắp nói, ngươi trên người của ngươi có hay không đồ ăn ta đói rồi. Ta đi. Trần Lâm thiếu chút nữa phun ra một cái lao huyết, thở phì phò nhìn nàng chằm chằm. Tại như vậy ôn hình, tràn đầy tình ý trong hoàn cảnh, ngươi lại nói với ta ngươi đói ta để cho ngươi đói. Trần Lâm đưa tay liền đi quấy nhiễu nàng ngưỡng ấy. Nha. Thả, buông tay a ngứa. Tần Hinh một bên né tránh, một bên tiếng cười không ngừng. Cái mông tại Trần Lâm trên đùi vốn tới ẻo lui, xinh đẹp trên gương mặt tươi cười là được như ý sau hạnh phúc nụ cười, vui vẻ giống như là trên đời đóa hoa xinh đẹp nhất. Trần Lâm thở phì phò nói, ngươi còn có đói bụng hay không? Đừng khanh khách đừng ngăn cản. Tiểu phú bà cười miệng toe toét. Cuối cùng, nàng thấp giọng nói, nhưng người ta là thực sự đói mà. Trần Lâm nghĩ cũng phải, bởi vì lo lắng hắn, buổi trưa cô gái nhỏ này còn không có ăn mấy miếng cơm, liền cùng hắn cùng rời đi phòng ăn. Buổi chiều mấy giờ? Lại lên một đường khóa thể dục, không đói bụng mới là lạ. Hắn âm thầm ảo não, tự trách mình liền điểm này cũng không có chú ý tới. Ngoan ngoãn, nhắm mắt lại. Thần Hinh câu cổ của hắn, đỏ mặt, hỏi, làm gì? Ngươi không phải là đói không nhắm mắt lại, lão công cho ngươi biến thành một trái táo đi ra. Cắt. Ngươi cũng không phải là ảo thuật ra. Tiểu phú bà hướng hắn mắt trợn trắng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhắm mắt lại, dài mà kiểu lông mi khẽ run. Trần Lâm thừa cơ hướng cách đó không xa tiểu yêu tinh lùi xà ngoắc ngoắc ngón tay, ý là ngoan ngoãn, đem chủ nhân mua cho ngươi trái táo xanh cống hiến một ra tới. Tiểu yêu tinh lập tức bưng chặt ngang hông cái túi nhỏ, cùng chống bỏi tựa như lắc đầu. Trần Lâm trừng mắt, trong đôi mắt bắn ra chủ nhân hung uy. A, tiểu yêu tinh lập tức héo, móc méo cái miệng nhỏ nhắn, lòng không phục đem bàn tay vào tiểu trong túi áo, móc ra một cái so với túi lớn hơn gấp mấy lần trái táo xanh. Chủ nhân, ngươi có thể hay không khuyên nhủ tiểu phú bà? Cũng chỉ ăn một cái a lũ ị xạ cũng không có mấy người trái táo xanh nữa nha. Trần Lâm hướng tiểu yêu tinh lườm một cái. Đưa ra hai cây đầu ngón tay, đừng hẹp hỏi, đổi ngày mai chủ nhân cho ngươi mua thêm hai cân trái táo xanh. Tiểu yêu tinh lúc này mới vui mừng đem trái táo xanh cống hiến ra tới. Trần Lâm nhìn chằm chằm nàng cái đó cái túi nhỏ. Ngày trước hắn cho tiểu yêu tinh mua những thứ kia trái táo xanh, để cho ở nơi này trong túi áo. Hắn suy đoán, đừng xem cái miệng này túi không lớn. Nhưng phải cùng bên trong túi chứa vật có hiệu quả hay như nhau. Tốt rồi, có thể nhắm mắt. A, Thần Hinh ngơ ngác kêu thành tiếng. Nàng vốn cho là Trần Lâm là đang, tại, trêu chọc nàng, thậm chí có thể là nghĩ thừa dịp nàng nhắm mắt lại thời điểm, len lén hôn nàng. Nàng đã làm tốt bị trộm hôn chuẩn bị. Kết quả, một cái chớp mắt, Trần Lâm lại có thể thực sự biến thành xuất ra một cái quả táo. Trần Lâm, ngươi từ nơi nào tìm đến trái táo? Tiểu phú bà mừng rỡ không thôi. Ta tới tìm một chút. Nhìn một chút ngươi có còn hay không ẩn tàng cái khác đồ ăn ngon. Mẹ nó. Đừng làm loạn mò có được hay không thật không có. Trần Lâm kinh hãi. Tiểu phú bà không tin, ở trên người hắn bên trái sờ một cái, bên phải sờ một cái, trên sờ một cái, xuống mỏ. Thật là có. Tiểu phú bà đưa tay chộp một cái. Hai người đồng thời biến sắc mặt. Trần Lâm hít một hơi, cắn răng nói, lao bà ngoan, ngoại trừ cái này trái táo, trên người của ta cũng chỉ có nó, ngươi có muốn ăn hay không? Chết biến thái. Tiểu phú bà nhanh chóng nắm tay rụt trở về, xinh đẹp tiếu trứng sát đỏ một mảnh. Tiểu yêu tinh lũ ị xạ chớp mắt to, trên người chủ nhân ẩn tàng đồ ăn ngon sao lũ ị xạ cũng muốn nhìn một chút toa. Chỉ có biết ăn thôi. Gỡ lọ gì ạ thở phì phò nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tiểu yêu tinh lũ ị xạ một mặt ủy khuất, vô tội nói, gỡ lọ gì ạ, ngươi làm gì vậy bóc ta? Gỡ lọ gì ạ nhìn nàng chằm chằm, nói nghiêm túc, vật kia là chủ bí mật của người, ngươi vẫn không thể nhìn. Trần Lâm. Tiểu yêu tinh lũ ị xạ hỏi, là bí mật gì nha, người ta thật tò mò mà. Hiếu kỳ cũng không thể nhìn. Gỡ lọ gì ạ nghiêm trang nói, chờ dung mạo ngươi có tiểu phú bà một dạng cao thời điểm, ngươi liền có thể nhìn. A. Tiểu yêu tinh ngẹo đầu suy nghĩ một chút, chợt mừng rỡ nói, cái kia lũ ị xạ nhanh hơn nhanh lớn lên, nhìn xem chủ bí mật của người. Trần Lâm cả khuôn mặt đều là vật mẹo. Cái gì gọi là dáng dấp cùng tiểu phú bà một dạng cao thời điểm, liền có thể nhìn. Vật kia là có thể tùy tiện cho người nhìn sao? Yêu tinh cũng không thể nhìn a. Lại nói, các ngươi là tiểu yêu tinh ẻn. Lúc nào có thể trở lên giống như nhân loại vậy? Trần Lâm tỏ vẻ khó hiểu. Tiểu yêu tinh sở dĩ kêu tiểu yêu tinh, nội dung chính ở nơi này chữ nhỏ trên, nếu như lớn lên cùng nhân loại không khác nhau chút nào, vậy vẫn là tiểu yêu tinh sao? Nếu như hắn hiện tại hỏi gỡ lọ gì ạ, con này ác ma tiểu yêu tinh khẳng định sẽ nói cho hắn biết, chờ tiểu yêu tinh thành nhân, vậy thì không phải là tiểu yêu tinh rồi, mà là Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh. Cùng Sophie ạ công chúa điện hạ cùng cấp bậc Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh. Sau khi tan học, bởi vì việc của người nào đó tà ác sự tình, cho đến Trần Lâm đem Tần Hinh đưa đến cửa trường học, đưa mắt nhìn nàng lên màu bạc đại buôn, tiểu phú bà cũng thỉnh thoảng dùng quyến rũ ánh mắt chừng hắn. Đệt! Ta là bị người hại có được hay không? Trần Lâm lẩm bẩm đôi câu. Trần Lâm! Lúc này, hắn nghe có người đang gọi hắn, là một loại rất thanh âm ôn nhu, giống như gió xuân tế vũ một dạng lưu miên. Quay đầu, nhìn thấy Nhan Vũ Chi cười tươi rói đứng ở cửa trường học. Nhan đại mỹ nữ! Trần Lâm cười cùng với nàng lên tiếng chào. Nhan Vũ Chi gò má ửng đỏ, đi tới, liếc nhìn biến mất ở xa xa mẹ xe đẹp bên. Có thể cùng đi sao? Được a. Bởi vì vừa vặn thuận đường, Trần Lâm cũng không có cự tuyệt. Nhan Vũ Chi nhà tại Đông Long Cầu nơi đó, cùng hắn mướn ở cư xá đúng lúc là cùng một cái phương hướng. Hai người sóng vai đi ở trên đường phố. Trên đường có không ít cùng trường học sinh đang quan sát bọn họ, nhìn những nam sinh kia ánh mắt ghen tị cùng quỷ quỷ sùng sùng động tác. Đại khái là đang nói Trần Lâm diễm phúc không cạn các loại. Nhan Vũ Chi thần sắc như thường, khoe ánh mắt xéo qua nhưng vẫn rơi vào trên người của Trần Lâm. Xa cách trường học thời điểm, Nhan Vũ Chi đột nhiên mở miệng hỏi, Trần Lâm, thi vào trường cao đằng sau, ngươi sẽ cùng Tần Hinh dự thi cùng một trường đại học sao? Chương 68, hãng rượu chuyện lạ. Nhan Vũ Chi đã biết Trần Lâm cùng Tần Hinh là bạn bè trai gái quan hệ. Đây là đêm hôm đó, Trần Lâm hướng nàng chính miệng thừa nhận. Rất nhiều lúc, không biết tại sao, nhìn lấy Trần Lâm cùng Tần Hinh vai sóng vai đi chung với nhau, trong nội tâm nàng liền cảm giác không hiểu mất mát. Trần Lâm thở dài. Có lẽ sẽ, có lẽ không biết. Tại sao Tần Hinh không là bạn gái của ngươi sao? Nhan Vũ Chi hỏi. Là bạn gái của ta. Trần Lâm rất nghiêm túc gật đầu. Nhan Vũ Chi trầm mặc một chút, nói, thành tích của ngươi không thể so với Tần Hinh kém, thậm chí so với nàng còn tốt hơn một chút. Nếu như ngươi kiểm tra phát huy bình thường, cũng nhất định có thể cùng với nàng cùng đi đọc kinh đại. Trần Lâm nói, cũng là bởi vì mục tiêu của nàng là kinh đại, cho nên mới phiền toái. A, Nhan Vũ Chi nghi ngờ nói, kinh đại là quốc gia chúng ta nhất đại học tốt một trong, thầy giáo sức mạnh tại cả nước số 1 số 2, nếu có thể ở kinh đại có một phen thành tựu, ngươi và Tần Hinh trong lúc đó khoảng cách cũng có thể diện rộng rút ngắn. Nói lấy, Nhan Vũ Chi bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn Trần Lâm. Chẳng lẽ ngươi không muốn đi kinh đại sao? Trần Lâm lắc đầu một cái, ta thứ nhất lựa chọn là thị chúng ta trên xanh đại học. Lựa chọn thứ hai là thành phố lân cận bồi dưỡng nhân tài đại học, về phần kinh đại, ta không muốn đi, quá xa. Quá xa. Nhan Vũ Chi miệng hơi hơi mở to. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói bởi vì đường xa quá xa, mà cự tuyệt dự thi tòa này tại trên toàn thế giới đều phi thường chứ danh cao cấp trường cao đẳng. Trần Lâm vừa muốn nói gì, đột nhiên, bay ở bên cạnh hắn gỡ lỏ gì a mở miệng nói với hắn, chủ nhân, ngươi bây giờ không thể đi kinh thành. Trần Lâm nghi hoặc nhìn nàng. Dùng ánh mắt hỏi thăm tại sao. Gỡ lọ gì ạ tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên lanh ý, nhưng trong ánh mắt lại mơ hồ lộ ra sợ hãi. Kinh thành đối với chủ người mà nói là một cái nơi phi thường nguy hiểm. Ít nhất bây giờ nhìn lại, vô cùng nguy hiểm. Trần Lâm tinh thần rung một cái. Gỡ lọ gì ạ nói, chủ nhân đối với chúng ta tiểu yêu tinh nhất tộc cũng không thể nào hiểu rõ. Tiểu yêu tinh muốn đột phá cấp bậc, ngoại trừ hấp thu yêu tinh nguyệt thạch sức mạnh ở ngoài, còn có vô số loại phương pháp. Nói thí dụ như ta là ác ma hệ tiểu yêu tinh, khống chế ác ngộng sức mạnh, có thể lợi dụng nuốt sinh linh mộng đẹp, đến để cao sức mạnh của bản thân. Nói thí dụ như Lũ Ý Xạ, nàng là phong hệ tiểu yêu tinh, có thể theo trong gió hấp thu sức mạnh. Ừ đây. Chủ nhân, gỡ lọ gì à nói rất đúng. Tiểu yêu tinh rất tán đồng gật đầu. Trần Lâm. Gỡ lọ gì à trợn mắt nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, những phương pháp này rất phổ thông, cũng rất dễ dàng, thiếu sót là tiến triển không nhanh. Nhưng nếu như có thể tìm tới năng lượng kỳ dị, liền có thể nhanh chóng tăng lên chúng ta tiểu yêu tinh thực lực. Tiên tri nói cho ta biết. Nàng ở cái thế giới này tổng cộng phát hiện ít nhất 3 loại năng lượng kỳ dị. Loại thứ nhất, linh khí. Linh khí ở cái thế giới này phi thường thiếu thốn, chỉ có tại những thứ kia lên 5 phần dược liệu trong mới có thể lấy được. Loại thứ hai, hồn lực. Mỗi cái sinh linh trong cơ thể đều có hồn lực, trên người nhân loại hồn lực thịnh nhất, nhưng chỉ có số ít tiểu yêu tinh mới có thể giết người cướp lấy hồn lực. Loại thứ ba, long khí. Mỗi cái triều đại theo thành lập đến hưng thịnh, đều sẽ diễn sinh ra số lớn long khí, dùng để trấn áp quốc vận. Tại thế giới của chúng ta, cũng tương tự có long khí nói một chút. Gỡ lọ gì ạ yên lặng chốc lát. Chủ nhân, tiên tri nói cho ta biết, kinh thành là các ngươi quốc đô, ở kinh thành một cái địa phương nào đó, tụ tập phi thường đậm đà long khí. Đậm đà đến có thể giúp tiểu yêu tinh đột phá tới ngân nguyệt đại yêu tinh. Nàng nhìn Trần Lâm, trong con ngươi tất cả đều là lo âu. Trước đây thật lâu, chỗ đó cũng đã thành tiểu yêu tinh chiến trường. Một người bình thường không nhìn thấy, nhưng lại máu tanh vô cùng chiến trường. Tại không có năng lực tự vệ trước, lấy thân phận của chủ nhân đi kinh thành, chỉ có thể có một cái kết quả. Gỡ lọ gì ạ không có nói tiếp, nhưng Trần Lâm đã là cả người bốc mồ hôi lạnh. Nguyên lai, cái thế giới này nguy hiểm như vậy. Trần Lâm, ngươi làm sao vậy? Thấy Trần Lâm trầm mặc thời gian rất lâu, Nhan Vũ Chi nghi ngờ hỏi. Trần Lâm miễn cưỡng cười nói, ta đang nghĩ, ta hẳn là sẽ đi trên Xanh Đại học, bất kể thế nào nói, Xanh Đại cũng là chúng ta trong tỉnh nổi danh đại học danh tiếng. Phải không? Nghe được câu trả lời của Trần Lâm, Nhan Vũ Chi trong lòng sinh ra một tia mừng rỡ. Trần Lâm hỏi, ngươi thì sao ngươi muốn đi đâu trường đại học theo ta được biết, thành tích của ngươi cũng rất tốt. Nhan Vũ Chi khuôn mặt đỏ lên, có chút khẩn trương nói, ta chắc cũng sẽ đi Xanh Đại đi. Trần Lâm không có nhận ra được sự khác thường của nàng, cười nói, vậy đi Xanh Đại, chúng ta vừa có thể làm bạn học. Chỉ có thể là đồng học sao? Nhan Vũ Chi nhất thời sắc mặt buồn bã. Qua lần dành cho người đi bộ thời điểm. Hai trung niên nam nhân từ phía sau theo sau. Lão Trần, ngươi rượu kia xưởng công tác thế nào, tiền lương bây giờ bao nhiêu? Ai? Than thở gì a, ngươi công việc kia không phải là thật bung lỏng sao? Năm ngoái nghe ngươi nói tiền lương cũng đã tăng tới rồi 4.000 năm, cái này đã rất tốt à? Đừng nói nữa. Nói một chút cái này liền phiền. Thế nào có người cho ngươi mang giày nhỏ? Là như vậy thì tốt rồi. Xưởng kia hiện tại cũng cờ mở nở nhanh vỡ nợ. Tại sao có thể như vậy, các ngươi xưởng kia sinh ý không phải là tốt vô cùng mà làm sao sẽ sập tiệm, có phải hay không là xưởng ông chủ buôn bán không khá? Cùng ông chủ không liên quan, là trong xưởng mặt xuất ra chuyện lạ. Chuyện lạ gì? Ngươi biết, chúng ta xưởng chủ yếu kinh doanh chính là lô châu lão hầm, khẩu vị thuần thơm, ngon, chứa đựng 20 năm trở lên rượu lâu năm, càng là xưởng chúng ta tự át chủ bài phẩm chất, tiêu lộ một chút vấn đề cũng không có. Đúng vậy. Ai vấn đề nằm ở chỗ nơi này? Chúng ta xưởng tổng cộng có 5 cái hầm trú ẩn, cất giữ toàn bộ đều là lên thời hạn rượu lâu năm. Đoạn thời gian trước tới một đại đơn đặt hàng, ông chủ để cho chúng ta mở mấy cái lao vỏ, kết quả ngươi đoán thế nào? Rượu hết rồi. So với chuyện này kỳ quái hơn. Mấy cái trong bình rượu lâu năm, toàn bộ đều biến thành vô sắc vô vị nước, liền cùng chúng ta bình thường uống nước suối giống nhau. Thiệt hay giả? Lừa ngươi làm cái gì chuyện quỷ dị hơn còn ở phía sau? Chờ chúng ta đem mấy cái khác hầm trú ẩn lao vỏ đều cho mở rồi, phát hiện những thứ kia rượu lâu năm cũng giống vậy hoàn toàn biến thành nước lạnh, chúng ta ông chủ khi đó liền tức ngất đi, hiện tại cũng còn chuyến tại trong bệnh viện. Ta đi. Có phải hay không là bị người cho treo đầu heo bán thịt chó? Dám. Cái kia mấy cái hầm trú ẩn vị trí chỉ có ông chủ một người biết, hơn nữa còn đã khóa lại. Trong hầm trú ẩn cũng không có cái bình bị người di động vết tích, vò rượu miệng cũng phong đến xít sao, làm sao đánh cháo? Báo cảnh sát không? Vô dụng. Đã đến mấy đợt cảnh sát, cái gì đều không có điều tra ra. Liền nói là chúng ta chứa đựng phương pháp không đúng, đưa đến mùi rượu tỏa hơi rớt. Đây không phải là nói bậy mà. Chúng ta hãng rượu mở vài chục năm, trưng cất rượu đều là tài xế, làm sao có thể sẽ cho ra loại vấn đề này? Vậy cũng thật là kỳ quái đấy. Ai nói không phải sao? Hiện tại chúng ta xưởng đã dẹp tiệm, chờ lúc nào vỡ nợ. Ai? Nghe hai trung niên nam nhân đối thoại, Trần Lâm nhưng là tinh thần rung một cái. Liên vội vàng hướng bên cạnh hai cái tiểu yêu tinh ngáy mắt. Gỡ lọ gì ạ dây biết ý của Trần Lâm, đuổi theo hai trung niên nam nhân, biến mất ở trong đám người. Chủ nhân, gỡ lọ gì ạ đi làm cái gì nha? Tiểu yêu tinh lủi xạ bay ở giữa không trung, trong miệng ngậm một cái đầu thừng, đang lược long chính mình màu hồng cuộn sóng lớn phát, một bộ u mê vẻ mặt. Trần Lâm lườm một cái. Con này tiểu yêu tinh, một chút cũng không lĩnh hội được tâm ý của chủ nhân. Chương 69, yêu tinh thế giới nhân loại. Ta đến rồi. Vệt nước quảng cáo khảo sát, vệt nước quảng cáo khảo sát. Hai người đứng ở ngã tư đường. Quẹo trái là Trần Lâm thuê lại già trẻ khu, quẹo phải là Nhan Vũ Chi nhà phương hướng. Nhan Vũ Chi đứng ở cột mốc đường xuống, gió nhẹ thổi lên mái tóc dài của nàng, chăm dựng tiểu váy ngắn nhẹ nhàng đung đưa, đi xuống là hai cái bao quanh tất chân thon dài đùi đẹp. Trần Lâm, ngươi cuối tuần có rảnh không? Trần Lâm nghi ngờ nói, làm cái gì? Nhan Vũ Chi đưa tay phất qua ngạch tiền một lọn tóc, dùng động tác nhỏ che giấu trên gương mặt đỏ ửng, nói, lớp chúng ta mấy người bạn học tổ chức một trận lâm biệt tụ họp, ta muốn mời người cùng đi. Trần Lâm suy nghĩ một chút, cự tuyệt nói, coi như hết, bạn học của các ngươi tụ họp ta đi làm cái gì lại nói, cuối tuần liền muốn thi vào trường cao đẳng rồi, nào còn có cái kia tâm tư. Nhan Vũ Chi liền vội vàng nói, chẳng qua là tiểu tụ mà thôi, đi người cũng không nhiều. Trần Lâm lắc đầu một cái. Ngươi đi đi, ta cuối tuần khả năng không rảnh. Cùng Tân Hinh hẹn hò. Hắc ta ngược lại thật ra nghĩ a, có thể nha đầu kia bị ba mẹ nàng quản được chặt. Trần Lâm cười một tiếng, nói, cuối tuần này ta có thể phải hồi chuyến nông thôn. Ồ, vậy cũng tốt. Nhan Vũ Chi đáp một tiếng, trên mặt là nồng nặc thất vọng. Trần Lâm nhìn một chút nàng, ta đưa ngươi. Nhan Vũ Chi miễn cười gượng nói, không cần rồi, ngươi đi trước đi, nơi này cách nhà ta cũng không xa. Vậy được. Ngươi trên đường chú ý an toàn. Trần Lâm không có giữ vững, hắn cũng chỉ là khách khí một chút. Cùng Nhan Vũ Chi nói chia tay, hắn xoay người quẹo vào trong hẻm nhỏ. Cột mốc đường xuống, Nhan Vũ Chi đứng run hồi lâu sau, cô tịch bóng lưng chậm rãi biến mất ở ngã tư đường một đầu khác. Trong nhà, tiểu yêu tinh ngồi ở mép giường, tới lui trắng non tiểu chân ngắn, cười hì hì nói, chủ nhân, gấu trúc tỷ tỷ thật giống như thích ngươi rồi. Trần Lâm mí mắt chợt giật mình. Nói càn. Thực sự nha. Tiểu yêu tinh phủ chính trên đầu đỉnh nhọn mũ, dùng hết sức chăm chú giọng nói, chủ nhân đi sau, gấu trúc tỷ tỷ vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của chủ nhân nhìn rất lâu mới đi. Cái này có thể nói rõ cái gì? Trần Lâm nhéo một cái nàng mềm nhũn gương mặt, cười nói, người ta nói không chừng là đang suy nghĩ chuyện gì đây, liền ngươi một cái vật nhỏ sẽ đổ đoán nghĩ bậy. Tiểu yêu tinh thở phì phò đánh xuống chủ nhân tắc quái tay, móp méo miệng. Người ta rất thông minh thật là tốt hoa, gấu trúc tỷ tỷ liền là ưa thích chủ nhân nha. Bằng không gấu trúc tỷ tỷ cũng sẽ không muốn mời chủ nhân đi tham gia tụ hội. Tại thế giới của chúng ta, nữ hài tử chỉ có thể lợi mời người trong lòng. Hắc. Trần Lâm hứng thú. Vậy ngươi nói cho chủ nhân, các ngươi tiểu yêu tinh là thế nào nói yêu thương? A. Tiểu yêu tinh béo mập gương mặt nhất thời đỏ thấm một mảnh, nhăn nhăn nhó nhó rất ngượng ngùng. Mới không có đây. Người ta không phải nói tiểu yêu tinh, là chúng ta cái thế giới kia nhân loại nha. Trần Lâm ngây người hỏi. Các ngươi cái thế giới kia cũng có nhân loại. Có nha. Tiểu yêu tinh lủi xạ gật đầu một cái, tiểu tay vừa lộn, biến thành ra một cái trái táo xanh, răng rắc gầm lấy, mồm miệng không do nói, chỉ bất quá chúng ta nhân loại ở đó cùng chủ nhân không giống nhau lắm. Bọn họ dáng dấp vừa cao vừa lớn, có thể nhảy rất cao đây. Có thể nhảy cao bao nhiêu? A, tiểu yêu tinh đứng ở trên giường, chỉ chân nhà nói, không sai biệt lắm, cùng máy bay lớn một dạng cao. Trên trời bay tới bay lui máy bay lớn. Trần Lâm trợn mắt. Ấn ơn. Trần Lâm khỏe miệng co giật. Máy bay bay cao bao nhiêu? Cầm phi cơ chở hành khách mà nói, ngắn tuyến đường phi cơ chở hành khách phi hành độ cao là 6.000m tới 9.600m, dài tuyến đường máy bay phi hành độ cao là 8.000m tới 12.600m. Nhảy một cái bật mấy ngàn mét. Vậy vẫn là nhân loại sao? Trạng vạng tối 7 giờ bên cạnh, trái phải, Nhậm Nhược Yên gọi điện thoại tới, nói đã đến dưới lầu. Trần Lâm chân trước mới vừa đi ra cửa phòng. Một cổ mùi thơm nồng nặc liền từ cửa đối diện bà nhà tuôn ra ngoài. Ngay sau đó xuất hiện chính là một cái ăn mặc dị thường không phải là chủ lưu, nổ tung tiểu đầu bù, hóa thành nùng trang, ăn mặc cực ngắn áo da quần da, một cái mới vừa 20 tuổi ra mặt nữ hải tử. Người là Trần Lâm. Nhìn thấy Trần Lâm trong ngáy mắt, nữ hải tử ngây ngẩn, cho là nhận lầm người. Lúc này, Trần Lâm một thân thẳng âu phục màu xám cho, bên trong ăn mặc trắng như tuyết áo sơ mi, buộc lên cà vạt, vóc người thẳng thon dài, trên mặt ngưng tụ nụ cười tự tin. Hắn làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là một cái tiêu sái tuấn giật thanh niên, chắc chắn sẽ không đem hắn cùng trước đây học sinh trung học phổ thông hình tượng liên hệ tới. Là ngươi a? Trần Lâm hướng nữ hải cười một tiếng. Mặc dù trong lòng hắn, đối với cái này không phải là chủ lưu cô gái cảm giác không phải là rất tốt. Nữ hải kêu Đinh Tuệ. Là bà con gái nhỏ, 20 tuổi ra mặt, đại học mới vừa lên 2 năm liền thôi học không nghiệm, chạy đến trong xã hội cùng một đám côn đồ cắt ké lêu lồng đi. Trên căn bản không tới nửa đêm 12 giờ nàng là sẽ không trở về, đi suốt đêm không về cũng là chuyện thường xảy ra. Bà vì vậy con gái nhỏ, cũng là làm bể nát tâm. Vì vậy, Trần Lâm đối với trong lòng của Đinh Tuệ quả thực có chút chán ghét. Ý họ không nhìn ra, người ăn mặc một cái vẫn là thật đẹp trai mà. Đinh Tuệ mới vừa nói một câu nói, vóc người ngạo nhân liền dựa vào tới. Có phải hay không là đuổi đi hẹn sẽ? Thấy một người bạn. Trần Lâm nhíu mày một cái, cũng lui về phía sau một bước, để cho Đinh Tuệ dự định rơi vào khoảng không. Đinh Tuệ không muốn Trần Lâm sau đó lui, dưới chân một lảo đảo, thiếu chút nữa không có giữ vững thân thể. Lần này đem nàng cho chọc giận. Trần Lâm, ngươi cái này là có ý gì xem thường ta Đinh Tuệ? Trần Lâm nói, ta không có xem thường ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, nữ hài tử phải hiểu được yêu quý chính mình, đừng động một chút là hướng trên người nam nhân dựa vào. Đinh Tuệ khí cười, nói, ngươi một học sinh trung học, có tư cách gì giáo huấn ta? Đừng tưởng rằng ăn mặc nhân mô cầu dạng, liền có thể đứng ở ta Đinh Tuệ trên đầu đi. Mẹ ngươi tuổi tác không nhỏ, hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Trần Lâm lắc đầu một cái, không muốn cùng một cô gái cãi nhau, xoay người chuẩn bị xuống lầu. Đinh Tuệ một cái níu lại cánh tay hắn, cả giận nói, không nói rõ ràng không cho phép đi. Trần Lâm chán ghét đem nàng tay hất ra. Ngươi nghĩ tới ta nói cái gì? Đinh Tuệ cả giận nói, ngươi bằng nói ta không thương tiếc chính mình, người coi ta là thành là phát lang bên trong những thứ kia kỹ xê nữa sao? Trần Lâm nói, nếu như ta là ngươi, ta sẽ tìm một phần công việc nghiêm túc, thật tốt đi làm, không cho thời thời khắc khắc đều đang vì ngươi lo lắng bà bận tâm. Đây cũng là làm đàn bà phải làm. A, Đinh Tuệ cười lạnh nói, ngươi lại đến giáo huấn ta. Ta không có giáo huấn ngươi, cũng không có tư cách. Trần Lâm không để ý tới nữa nàng, trực tiếp đi xuống lầu. Trần Lâm, ngươi hỗn đản. Đinh Tuệ hung hăng đá thang cuốn một cước, hướng về bóng lưng của hắn giống giận. Cửa mở ra, lão bà đi ra. A Tuệ à, xảy ra chuyện gì? Ngươi có phải hay không đang cùng Tiểu Trần cãi nhau? Ta nói A Tuệ, Tiểu Trần là đứa trẻ tốt. Hắn được, ta sẽ không tốt ngươi phải hay không phải mẹ ta. A Tuệ. Được rồi. Đinh Tuệ giận không chỗ phát tiết, phiền não hướng lão bà khoát khoát tay, đi xuống lầu. A Tuệ, đừng đùa quá muộn, về sớm một chút. Ngươi có phiền hay không A ta biết rồi. Ai? Lão bà thở dài, nếp nhăn trên mặt càng ngày càng rất nhiều không người chậm rãi đóng cửa lại. Chương 70, cấp 5 sao trở lên yêu khí. Ta nói đây, nguyên lai là dựa lên phú bà. Nhìn lấy chiếc kia màu đỏ sẫm xe con chạy xa, Đinh Tuệ rêu cợt tựa như hướng trên đất nổ mấy bãi nước miếng. Vệt nước quảng cáo khảo sát, vệt nước quảng cáo khảo sát. Đi tới bên ngoài tiểu khu, một chiếc tạo hình quái dị xe gắn máy đang ngừng ở giao lộ. Mỹ nữ, nơi này. Trên xe gắn máy, ngâm thuốc lá thanh niên vẻ mặt tươi cười hướng Đinh Tuệ vây tay. Đinh Tuệ túm cái mông đi tới, ngạc nhiên đánh giá lấy xe gắn máy. Trung ca, bên trên xe này kia gây ra. Hai ngày trước vừa tới tay, chính tông A-Z bi hàng, chạy 200 cây số cùng trời tựa như. Không tệ. Nhìn lấy có thể đáng giá không ít tiền. Cái kia nhất định phải, số này. Thanh niên đưa ra một ngón tay. Thiệt hay giả? Đinh Tuệ giật mình nói. Lừa gạt ngươi làm gì vậy? Ta gây ra có thể là hàng tiện nghi rẻ tiền. Thanh niên cười đắc ý cười, ánh mắt rơi vào trên người của Đinh Tuệ, không buông tha bất kỳ một cái nào vị trí. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Bàn về tướng mạo, Đinh Tuệ chỉ có thể coi là. Nhưng bàn về vóc người, Đinh Tuệ tuyệt đối là nhất lưu, trên lồi sau kiểu A4L, trên đường cái nữ nhân không có mấy cái có thể so với. Nhìn lâu, thanh niên không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Đi đâu đi chơi ngươi cho địa phương, hôm nay ca đều tùy ngươi. Đinh Tuệ chân dài duỗi một cái. Dạng chân ở trên ghế sau, đội nón an toàn lên, hôm nay tâm tình không tốt, đi chưa hóng gió một chút, hàng hàng hỏa khí. Sao có phải hay không là lại là cái đó kêu tôm thức tiểu bụi đời tìm làm phiền ngươi con chó kia ngày, quay đầu ta giúp ngươi đi sửa chữa hắn. Đừng nói nhảm, lái xe. Đúng vậy. Ngồi vững vàng. Đi chỗ nào? Trên xe, Trần Lâm nhìn lấy Nhậm Nhược Yên. Vẫn là một bộ thục nữ ăn mặc. Một thân màu xanh nhạt bể hoa quần dài, biên giác là tơ lụa đường cong. Tay ngắn tam giác lĩnh, phơi bày ở ngoài da thịt trắng nõn như ngọc, trên người còn có cổ tử nhàn nhạt sơn chi mùi hoa vị. Đây là Trần Lâm yêu thích mùi vị. Nhậm Nhược Yên xinh đẹp mặt đẹp thủy chung là lạnh băng băng, cho đến nàng phát hiện Trần Lâm đang quan sát nàng trang phục, lãnh khốc vẻ mặt mới thoáng hòa hoãn lại. Nhà ta. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái, nói, Nhậm lão sư, ngài đừng dọa ta. Nhậm Nhược Yên lạnh giọng nói, ngươi kêu ta cái gì? Trần Lâm mồ hôi một chút. Quên quên, ngượng ngùng. Dường như, từ giờ trở đi, hắn liền muốn kêu nữ nhân này Nhược Yên. Nhậm Nhược Yên bĩu môi, nói, ba ta cũng ở nhà, ngươi chuẩn bị thật tốt chuẩn bị, đừng dò nhân bánh. Trần Lâm khóc không ra nước mắt. Hắn chuẩn bị cái giám A. Đây chính là huyện Vân Xuyên huyện trưởng, đứng sau huyện ủy thư ký đại nhân vật. Cái kia ở phía trước thương trường dừng một chút đi. Hắn nói, làm gì? Lần đầu tiên đi nhà các ngươi, làm sao cũng phải mua ít đồ cho nhị lao đưa đi. Trần Lâm cảm thấy, cho dù là giả bộ, cái kia cũng hẳn giả bộ giống như một chút. Nghe vậy, Nhậm Nhược Yên hấp dẫn khỏe môi hơi hơi khơi mào, trong nháy mắt đích mỹ lệ tươi đẹp bắn ra bốn phía. Ngươi ngược lại có lòng. Cái kia nhất định phải đấy. Trần Lâm lông mày nhướng lên, sau đó còn nói, bất quá tiền này cho ngươi ra. Cách. Xe đột nhiên tới một thắng xe gấp. Nhậm Nhược Yên nụ cười biến mất, nghiêng đầu qua, khí lạnh toát ra nhìn hắn chằm chằm. Ngươi nói cái gì? Trần Lâm sợ đến mặt mũi trắng bệnh. Từ sau coi cảnh bên trong nhìn thấy, theo ở phía sau một chiếc xe nhỏ thiếu chút nữa thì đụng tới, thiếu điều cũng tới một thắng xe gấp, nếu không liền thật đụng phải. Ta đi. Đây là giữa lộ A. Ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Trần Lâm cười khăn nói, ta đây không phải là một nghèo hai trắng mà. Mua mấy trăm đồng tiền đồ vật đi qua, quá khứ, vứt cũng là của ngài mặt, ngài nói có đúng hay không? Vậy cũng được. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác gật đầu một cái, lời nói chuyển một cái, còn nói, bất quá xài bao nhiêu tiền không trọng yếu, tâm ý đến thế là được. Tiền này thật không cho thanh toán, Trần Lâm thận trọng hỏi. Không cho. Nhậm Nhược Yên rất dứt khoát cự tuyệt. Trần Lâm không thể làm gì khác hơn là yên ba ba cười khổ, hỏi, Nhược Yên, mẹ ngươi thích gì đồ vật? Phỉ thúy. Trần Lâm hít một hơi. Mặc cho xê huyện trưởng đây. Đồ cổ. Trần Lâm lúc này xanh mặt, run lập cập hỏi, vậy ngươi thích gì? Kim cương. Ha ha, ngươi trêu chọc ta. Trần Lâm lệ rơi đầy mặt. Cái này người một nhà đến tột cùng là những người nào a? Cuối cùng, nhéo một cái ví tiền của mình sau, Trần Lâm quả quyết trên thương trường mua một giỏ vào bến trái cây, lại thêm một hộp coi như trên cấp bậc rượu thuốc. Như vậy, 800 khối hết rồi. Nhà ngươi cũng ở nơi này. Chờ xe lái vào Gia Di Hoa huyện sau, Trần Lâm cả người đều là ngu. Gia Di Hoa huyện nhưng là thị trấn Vân Xuyên bên trong sang nhất khu biệt thự. Mới vừa bắt đầu phiên giao dịch thời điểm đều giới ngay tại 3 triệu bên cạnh, trái phải, hiện tại giá thị trường lật đều không chỉ gấp đôi. Nữ nhân này trong nhà có tiền như vậy. Nhậm Nhược Yên nói, ngươi đây là ánh mắt gì? Trần Lâm cười khan, ách không có gì, chỉ là có chút giật mình. Nhậm Nhược Yên lạnh rên một tiếng. Trần Lâm. Chờ xe lái vào khu biệt thự, Trần Lâm quỷ quỷ sùng sùng lấm lét nhìn trái phải, chỉ sợ đụng phải Tần Hinh. Bởi vì tiểu phú bà nhà cũng ở nơi này. Nếu như bị cái kia bình giấm chua nhìn thấy chính mình ăn mặc như vậy, vẫn ngồi ở Nhậm Nhược Yên chỗ cạnh tài xế, đảm bảo không cho phép có thể hay không bắt hắn cho xé. Đừng nói hai ngày không cho phép ăn cơm, đem hắn bóp chết cũng có thể. Chớ nút, Thần Hinh không ở nhà. Nhậm Nhược Yên đột nhiên mở miệng nói. Vậy thì tốt. Trần Lâm nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Còn nói các ngươi chỉ là bạn học quan hệ. Nhậm Nhược Yên liên tục cười lạnh, sắc bén trong mắt nhìn chăm chú đến Trần Lâm đầu đổ mồ hôi lạnh. Xuống xe. Xe lái vào một ngôi biệt thự bên trong nhà để xe sau, Trần Lâm ngoan ngoãn xách giỏ trái cây cùng rượu thuốc, xuống xe. Nơi này chính là Nhậm Nhược Yên nhà A. Hắn đánh giá lấy hoàn cảnh chung quanh. Cái này một mảnh biệt thự, tạo hình đều là giống nhau, nhưng Nhậm Nhược Yên nhà biệt thự, trong sân trồng mấy bụi hoàng cây đào, phía trên còn treo móc từng viên lớn đào. Chính trị hoàng mọ mọ, đào, hái mùa, trên cây hoàng mọ mọ, đào, đã chín muồi, quả hương di người. Bên cạnh còn có khối chút thức ăn điển. Bên trong mới trồng hành tây, rau xanh bên trong rau cải. Làm cho người ta cảm giác ngược lại giống như tiến vào nhà nông sân nhỏ. Trần Lâm tâm tình khẩn trương cũng không tự chủ được hòa hoãn lại. Bên này, Nhậm Nhược Yên cầm chìa khóa, chuẩn bị mở cánh cửa. Thả lòng điểm, không cần khẩn trương. Ta không khẩn trương. Trần Lâm gật đầu một cái, cửa vừa mở ra, đồ vật ở trong tay của hắn thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Bởi vì, một cổ kinh khủng yêu khí nhào tới trước mặt, chấn Trần Lâm thiếu chút nữa tâm thần thất thủ. Quá đáng sợ. Đây là một cổ là có đẳng cấp trên vượt qua xa gỡ lọ gì ạ yêu khí, tiểu giống với cấp 5 báo cùng 12 cấp bao sự chênh lệch. Nha. Tiểu yêu tinh lủi xả cũng sợ đến theo giữa không trung rất xuống, ôm thật chặt bắp chân của Trần Lâm, run lẩy bẩy. Trong phòng khách trên ghế salon, ngồi một người trung niên nam nhân cùng một vị mỹ phụ. Người đàn ông trung niên ước chừng hơn 40 tuổi, mặt vuông chữ điền bảng, lông mày rậm đen, ánh mắt có thần, tựa như khôn khéo, cũng tựa như thâm trầm. Vóc người không cao lớn lắm, lại tư thế ngồi thẳng, cả người trên dưới lộ ra quân khí tức của người. Hắn chính là Nhậm Quốc Hảo. Quân nhân xuất thân, hiện là huyện Vân Xuyên huyện trưởng, huyện ủy phó thư ký. Nhậm Quốc Hảo xéo đối diện mỹ phụ, tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng phong vận dư âm, một phinh cười một tiếng gian sẽ hiển lộ ra một loại biệt dạng phong tình. Tiên Nhi trở lại. Mỹ phụ nhìn Trần Lâm một cái, ánh mắt rơi vào Nhậm Nhược Yên Đoản trên cánh tay của Trần Lâm, ánh mắt cổ quái. Nhậm Nhược Yên Đoản cánh tay của Trần Lâm đi tới. "Ba, đây là Lôi Lâm." "Thúc thúc được." Trần Lâm liền vội vàng nói. Nhậm Quốc Hảo cũng nhìn một chút Trần Lâm, sau đó không nhẹ không nặng rên một tiếng. Trần Lâm hơi lộ ra lung túng. Chờ Nhậm Nhược Yên giới thiệu mỹ phụ kia thời điểm, Trần Lâm cả người cũng không tốt. "Đây là ta tiểu cô." "Tiểu cô tốt." Trần Lâm thân thể căng thẳng, bị mỹ phụ liếc một cái liền cảm giác khí lạnh toát ra. Bởi vì cái kia cổ kinh khủng yêu khí, chính là tới từ vị này mỹ phụ. Chương 71, Liễu Nguyệt Phương hảo cảm độ. "Chủ nhân, Louis xạ thật sợ hãi, ngươi nhìn tay của người ta đều run rẩy, nếu không chúng ta hay là trở về đi thôi." Tiểu yêu tinh đã sợ đến chui vào bàn trà đáy đi xuống, quệt cái mông nhỏ, tội nghiệp nhìn hắn. Trần Lâm trừng nàng hai mắt, hận thiết bất thành cương. "Không phải là ít nhất cao đến ngũ tinh cấp bậc yêu khí sao? Có gì phải sợ?" "Phải học chủ nhân, Lâm Nguy không sợ." "Chủ nhân, chân của ngươi làm sao cũng đang phát run." "Ngồi đi." Nhậm Quốc Hào nhìn Trần Lâm một cái, chưa nói tới nhiệt tình, nhưng ít ra không có đuổi hắn đi. "Cảm ơn Nhậm thúc thúc." Trần Lâm đem mang tới đồ vật đặt ở trên bàn trà, run run ngồi lên ghế salon. Nhậm Nhược Yên theo sát hắn ngồi, thầm đấy bấm hắn một cái, thấp giọng nói, "Không có tiền đồ, ngươi khẩn trương cái gì, bà ta lại không ăn thịt người." "A, ha ha." Trần Lâm cười khan. "Ta là sợ bà của ngươi sao? Ta là sợ ngươi cô A." Vừa nghĩ tới ngồi ở đối diện mỹ phụ bên người có một con ít nhất là ngũ tinh cấp bậc đại yêu, hắn liền tê cả da đầu. Hiện tại đã không phải là giả bạn trai gặp phụ huynh chuyện nhỏ. Đây là muốn mạng giả chuyện lớn A. "Ngươi gọi Lôi Lâm." Tiểu cô tử Nhậm Lệ Hoa cười tủm tỉm đánh giá lấy Trần Lâm. Trần Lâm sau lưng đổ mồ hôi lạnh, vẻ mặt có chút cứng ngắc gật đầu một cái, "Tiểu cô tốt." Nhậm Lệ Hoa nói, "Ngươi thật giống như rất khẩn trương." Trần Lâm cười khăn nói, "Lần đầu tiên thấy Nhược Yên trưởng bối, có chút khẩn trương, tiểu cô không nên phiền lòng." "Hắn có thể không khẩn trương sao? Nếu không phải là trên tay đồng hồ tìm yêu không có động tĩnh gì, hắn đã sớm nhấc chân chạy thoát thân." Nhậm Lệ Hoa an ủi tựa như nói, "Không việc gì, coi như tại chính mình nhà một dạng. Ngươi mặc dù tướng mạo nộn một chút, vóc dáng lùn một chút, bộ dáng bình thường một chút, nhưng tóm lại là một nam nhân, anh ta cùng chị dâu ta sẽ không đuổi đi ngươi đi ra ngoài." Trần Lâm há to miệng. "Cái gì gọi là tóm lại là một nam nhân, hắn có như vậy áp chế sao?" May mắn, Nhậm Lệ Hoa đùa giỡn thành phần chiếm đa số, lời mới vừa nói xong, chính mình liền nở nụ cười. "Tiểu cô." Nhậm Nhược Yên mặt tối sầm. Thấy nàng bộ dáng kia, Nhậm Lệ Hoa cũng không cười, nghiêng đầu nói với Nhậm Quốc Hảo, "Anh, nhà chúng ta Yên Nhi nhưng là đầu hồi đem nam nhân mang về nhà a." "Hừ." Nhậm Quốc Hảo trợn mắt nhìn nữ nhi của mình một cái, không lên tiếng. Bên kia, Liễu Nguyệt Phương từ trong phòng bếp đi tới, nhìn thấy Trần Lâm trong nháy mắt, trên mặt đã lộ ra nụ cười. "Tiểu Lâm đã đến a." "A Di ngài khỏe." Trần Lâm liền vội vàng đứng lên. Liễu Nguyệt Phương đem bên hông khăn choàng làm bếp hái xuống, cười nói, "Nhanh ngồi, coi như đang ở nhà mình." "Quốc Hảo, ngươi cũng đừng nắm chặt lấy ngươi gương mặt đó, hù dọa Tiểu Lâm rồi." Trải qua trên trở về sự tình, Liễu Nguyệt Phương đối với Trần Lâm hảo cảm độ là cao vô cùng. Nghe vậy, sắc mặt của Nhậm Quốc Hảo thoáng vừa chậm. Liễu Nguyệt Phương ngồi ở bên người của Nhậm Quốc Hảo, cười hỏi, "Tiểu Lâm, ngươi công tác thế nào?" Trần Lâm liền vội vàng nói, "Công việc kia ta đã từ, hai ngày trước liên lạc trong thành phố một công ty, đang chuẩn bị đi." Liễu Nguyệt Phương lại nói, "Nếu như không có ký hợp đồng, vậy cũng chớ đi. A Di để cho Lệ Hoa tại công ty của nàng cho ngươi sắp xếp cái chức vị, đãi ngộ cái gì chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi." "Lệ Hoa, thế nào?" Nhậm Lệ Hoa giật mình nhìn nhà mình chị dâu một cái. "Chị dâu mặt mũi ta khẳng định cho. Quay đầu ta đi công ty nhìn một chút, có hay không thích hợp Tiểu Lâm công tác. Liền tiêu thụ trưởng phòng đi." Tiểu Lâm lúc trước cũng là làm tiêu thụ phương diện này, có kinh nghiệm. Liễu Nguyệt Phương lúc này đem Trần Lâm công tác cho quyết định. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái. Hắn còn là một cái học sinh A. Tại mấy một trưởng bối không nhìn thấy địa phương, Trần Lâm quỷ quỷ sùng sùng gãi gãi Nhậm Nhược Yên bắp đùi đầy đạn, ý là chớ ngẩn ra đó, cho ta ngăn cản trở về A. Nhậm Nhược Yên thân thể mềm mại khẽ run, mặt không cảm giác quả hắn một cái. Nói, "Mẹ, hắn đã cùng nhà kia công ty nói xong, làm sao có thể nói không đến liền không đi. Liễu Nguyệt Phương cười nói, đó dù sao cũng là ngoại nhân công ty, Tiểu Lâm đi ngươi tiểu cô nơi đó, chung quy không thể so với thay người khác làm công mạnh mẽ. Nhậm Quốc Hào tặng hắn một cái. Nguyệt Phương, chuyện công tác sau này hay nói. Trần Lâm vội vàng nói, a di, cảm ơn hảo ý của ngài. Chủ yếu là bên kia công ty là ta một người bạn mở, hắn mời ta nhiều lần, ta cái này cũng từ chối không được. Vậy cũng thật không đúng dịp. Thấy vậy, Liễu Nguyệt Phương cũng chỉ có thể xóa bỏ. Trần Lâm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nghĩ tới hảo cảm của Liễu Nguyệt Phương đối với hắn lại đưa lên đến loại trình độ này, liền công tác đều thay hắn nghĩ xong, chuẩn bị đem hắn nhét vào trong công ty của người trong nhà. Trong lúc nhất thời, hắn có chút hối hận giả bạn bạn trai của Nhậm Nhược Yên. Khỏi cần phải nói, chờ chân tướng sự tình vạch trần ra, hắn làm sao đối mặt Liễu Nguyệt Phương. Nhức đầu. Cơm gian. Liễu Nguyệt Phương một mực cho Trần Lâm gấp thức ăn, còn có thể sức lực nói đều là nàng tự mình làm, hỏi Trần Lâm có thích hay không cái khẩu vị này. Trần Lâm tự nhiên muốn làm bộ như lòng tràn đầy vui mừng. Liễu Nguyệt Phương kẹp bao nhiêu, hắn liền ăn bao nhiêu. Bất quá nói thật, cái này một bàn lớn thức ăn, bất kể phẩm tương vẫn là mùi vị, đều là cấp một gậy. Ngược lại không phải là hắn trái lương tâm định nọt, là thật là khá. Không giống có chút quán rượu, chỉ trọng phẩm tương, không nặng mùi vị. Liễu Nguyệt Phương hâm thức ăn, sắc hương vị đều đủ, để cho người thèm ăn đầy bụng. Tiểu Lâm năm nay bao nhiêu tuổi? Tiểu cô tử Nhậm Lệ Hoa hỏi. Ta mới vừa tràn đầy. Nhậm Nhược Yên ung dung thản nhiên hướng hắn trong chén gấp khối thịt gà, Trần Lâm quả quyết ý miệng, liền nghe Nhậm Nhược Yên nói, hắn năm nay vừa vặn 25 tuổi. Nhậm Lệ Hoa nhìn một chút Trần Lâm có chút non nớt gương mặt, cười nói, so với nhà chúng ta Yên Nhi gần 2 tuổi, khó trách nhìn lấy có chút mặt non. Trần Lâm cười mỉa. Hắn vốn muốn nói chính mình 22 tuổi kia mà. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói, hắn sinh ra liền như vậy. Trần Lâm nhất thời tức chết. Ai cờ mờ nờ sinh ra là như vậy vậy không thành quái vật sao? Liễu Nguyệt Phương cũng là trợn mắt nhìn nữ nhi của mình một cái, trách cứ nàng không biết nói chuyện. Trên bàn cơm, Nhậm Quốc Hào ngược lại có chút trầm mặc ít nói. Không nói gì nói, cũng không phát biểu ý kiến gì. Trần Lâm cũng không dám chủ động chuyện trò. Hắn luôn cảm giác Nhậm Quốc Hào ánh mắt nhìn hắn có chút cổ quái, dường như đem cả người hắn đều cho nhìn thấu một dạng, để cho hắn cả người không tự nhiên. Loại cảm giác đó, giống như Nhậm Quốc Hào đứng ở tuyệt lĩnh hùng đỉnh, lặng lặng nhìn hắn trang bước, chờ hắn bên này trang quá mức. Nhậm Quốc Hào lại đem hắn một cái vạch trần. Đúng. Chính là loại cảm giác này. Có lẽ đảm bảo không cho phép sẽ phải. Nhậm Lệ Hoa quan tâm hỏi, chị dâu, chân của ngươi gần đây còn đau không? Mấy ngày trước ta liên lạc nước Mỹ một nhà bệnh viện, chờ có rảnh rỗi chúng ta qua bên kia nhìn một chút. Liễu Nguyệt Phương lắc đầu một cái, cười nói, đã tốt rồi. Tốt rồi. Nhậm Lệ Hoa kinh ngạc nói. Liễu Nguyệt Phương nụ cười đậm đà nói, nhờ có Tiểu Lâm, dùng nhà hắn tổ truyền y thuật đem chân của ta bệnh chữa lành. Khoảng thời gian này cũng một mực không có đau nữa qua. Trần Lâm vội vàng nói, a di, đây đều là ta phải làm. Nhậm Lệ Hoa giật mình nhìn lấy hắn, ngươi còn biết y thuật. Nàng giật mình không phải là không có đạo lý. Liễu Nguyệt Phương đi qua bên trong tỉnh tất cả bệnh viện lớn, quốc nội nổi danh bác sĩ cũng đã tới mấy cái, còn tổ chức qua chuyên gia cùng xem bệnh, kết quả đều không có thể trị tốt Liễu Nguyệt Phương chân bệnh. Chính mình cháu gái mang về tiểu bạn trai, lại có bản lĩnh này. Không tưởng tượng nổi. Trần Lâm khiêm tốn nói, ta liền sẽ chút da lông. Nhậm Lệ Hoa trêu ghẹo nói, ngươi cái kia chút da lông liền đem chị dâu ta bệnh chữa lành, giáo y thuật của ngươi tiền bối đây chẳng phải là hoa đà một dạng đại thần y đi. Trần Lâm lúng túng không thôi. Lúc này, điện thoại di động của Nhậm Quốc Hào vang lên. Hắn nhìn một chút điện thoại gọi đến, đi tới một bên đi đón nghe. Cũng không lâu lắm, Nhậm Quốc Hào trở lại, trên mặt lộ ra không cách nào nói rõ vui mừng. Lệ Hoa, đi theo ta chuyến thư phòng. 14. Câu nợp tờ, câu kim đầu. Câu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng. Chương 72, tâm tư của Nhậm Quốc Hảo. Nhìn đồng hồ, cũng 9 điểm qua rồi. Trần Lâm đoán chừng gỡ lò gì à chuyện bên kia đã kết thúc, liền vội vàng đứng lên cáo từ. Nhâm thúc thúc, liều a di, thời gian cũng không sớm, ta liền cáo từ trước, ngày khác lại tới thăm ngài nhị lão. Liễu Nguyệt Phương cũng đứng lên, kéo tay hắn, không vội đi, lại theo a di trò chuyện một hồi. Trần Lâm mồ hôi một chút. Hắn cũng không dám lại cùng Liễu Nguyệt Phương trò chuyện tiếp. Mới vừa cũng đã hàn huyên tới ba mẹ hắn trên đầu, Liễu Nguyệt Phương còn hỏi ba mẹ hắn đều là làm gì, nhà ở nơi nào, còn nói khi nào đi viếng thăm một cái truyền thụ Trần Lâm y thuật vị kia lao thần y hề, cũng chính là Trần Lâm ông nội. Lại biên tiếp đúng xảy ra vấn đề. Hắn đưa mắt về phía Nhậm Quốc Hào, vị này Nhậm chủ tịch huyện tuyệt đối là chỉ mong hắn mau nhanh cút đi. Nhưng hắn không nghĩ tới. Nhậm Quốc Hào nhưng là nhíu mày một cái, giơ tay lên hư ấn bảo, trước ngồi. Thấy vậy,

Mới vừa Liễu Nguyệt Phương hỏi quan hệ bọn hắn phát triển đến mức nào rồi, Nhậm Nhược Yên một câu nói không nói, trực tiếp đem tay hắn cho kéo lại, rõ ràng cho thấy quan hệ của hai người, tốt bỏ đi Liễu Nguyệt Phương trong lòng tiểu cựu cựu. Đương nhiên, đây chỉ là làm dáng một chút. Về phần ân ái, địa phương quỷ quái mà tới. Hắn ngang hông thịt đến bây giờ đều còn ở đau, liền chỉ là bởi vì hắn phản xạ có điều kiện rụt lại. Thiếu điều hắn nửa đường thắng xe lại. Hắn hoài nghi thật muốn nắm tay cho rụt trở về. Tại trước mặt Liễu Nguyệt Phương để cho Nhậm Nhược Yên khó coi, cái này giỏi thay đổi nữ nhân có thể hay không tại chỗ bắt hắn cho khấu trên sàn nhà đánh cho một trận. Tiểu cô, Nhậm Thúc Thúc có hay không nói để cho ta trước chuyện đi trở về? Nhậm Lệ Hoa vẻ mặt cổ quái nói, làm sao có cháu gái ta xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ phụng bồi ngươi, ngươi còn chưa hài lòng. Trần Lâm cười khăn nói, sao có thể a? Ta là sợ quấy rầy ngài mấy vị trưởng bối nghỉ ngơi. Nhậm Lệ Hoa khỏe miệng kêu một cái. Ngươi Nhậm Thúc Thúc ở trên lầu thư phòng chờ ngươi, có lời gì ngươi nói với hắn đi. Trần Lâm mồ hôi lạnh ngừng bốc lên. Ta đi chung với ngươi. Nhậm Nhược Yên đứng lên. Ngươi đi làm gì a? Ngươi còn sợ ba của ngươi bắt hắn cho ăn? Nhậm Lệ Hoa hoảng cánh tay của nàng ngồi ở trên ghế salon, cười ha hả nói. Nhậm Nhược Yên nhíu mày một cái. Trần Lâm kiên trì đến cùng hỏi, tiểu cô, Nhậm Thúc Thúc tìm ta là có chuyện gì? Đi ngươi sẽ biết. Nhậm Lệ Hoa nói. Vậy cũng tốt. Trần Lâm cắn cắn răng, đi lên thang lầu, có một loại gió vi vu này dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại cảm giác. Gõ cửa một cái, Trần Lâm đi vào thư phòng. Nhậm Quốc Hào sống lưng thẳng ngồi ở trên ghế salon, khí chất trầm ổn, trước mặt trên bàn trà còn để một bình mao đài, một cái tiểu chén sứ, trong chén rót đầy rượu. Ngồi. Nhậm Quốc Hào chỉ nghiêng ghế salon đối diện đối với Trần Lâm nói. Cảm ơn Nhậm Thúc Thúc. Trần Lâm đi sang ngồi. Cái mông còn không có ngồi vững vàng. Nhậm Quốc Hào lời kế tiếp sợ đến hắn thiếu chút nữa nhảy cơn lên. Nhậm Quốc Hào tự hớp một cái, nhàn nhạt hỏi, không uống rượu đi. Nhậm Thúc Thúc, ta không biết uống rượu. Vậy thì tốt. Học sinh liền chắc có một học sinh dạng, thời đại mặc dù đang thay đổi, nhưng không dính rượu thuốc lá mới là một học sinh cần phải có phẩm chất. 14. Câu nợp tờ, câu kim đậu, câu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng. Chương 73, Trần Lâm sắc cơ. Trần Lâm sợ đến thiếu chút nữa từ trên ghế xạ lòn nhảy cỡ lên. Cả người bốc mồ hôi lạnh. Nhậm Quốc Hào lại còn nói hắn là học sinh, chẳng lẽ hắn đã biết hết rồi. Ha ha, Nhậm Thúc Thúc nói có lý, học sinh là không nên uống rượu, lúc này lấy việc học làm trọng. Trần Lâm kiên trì đến cùng nói. Hắn không xác định Nhậm Quốc Hào là thực sự biết rồi, vẫn là đang lừa hắn, cho nên đoán biết giả bộ hồ đồ. Nhậm Quốc Hào vẻ mặt thờ ơ, đem trong tay tiểu chén sứ đặt ở trên bàn trà. Thành tích của ngươi cũng không tệ lắm. Tại năm nay toàn huyện 10.000 tên thi vào trường cao đẳng sinh trung có thể đứng vào top 10, kiểm tra phát huy bình thường có thể dự thi một khu nhà đại học danh tiếng. Nhậm Quốc Hào xem hắn. Ngươi cảm thấy Thiên Lan thành phố bồi dưỡng nhân tài đại học thế nào? Lệ Hoa ở trên trời Lan thành phố còn có chút năng lực, ngươi ở đó bên nếu như gặp phải khó khăn nói, có thể để cho Lệ Hoa giúp ngươi một chút. Muốn chết ta? Trần Lâm khóc không ra nước mắt. Hắn bên này còn ba giả bạn bạn trai của người ta, trình diện đến có thể chân. Kết quả người ta cha đã sớm đem lai lịch của hắn thăm dò được rõ rõ ràng ràng. Khó trách theo vào cửa bắt đầu, Nhậm Quốc Hào thái độ đối với hắn vẫn là thanh thanh thản thản. Nguyên nhân căn bản không phải là xem thường hắn, mà là sớm biết hắn là một cái hàng giả. Trần Lâm vội vàng nói, Nhậm Thúc Thúc, ngài đừng nóng giận, chuyện này cùng Nhược Yên không có quan hệ, là. Cái kia chính là chủ ý của ngươi. Nhậm Quốc Hào cười có chút lạnh, cùng Nhậm Nhược Yên nổi giận thời điểm vẻ mặt giống nhau như lúc. Trần Lâm héo. Quy quy củ củ ngồi ở trên ghế salon, túi đầu, không dám nói lời nào. Hắn ngược lại không phải là sợ Nhậm Quốc Hào đem hắn thế nào, chẳng qua là giả bạn người ta con gái bạn trai, còn bị người ta cho tại chỗ vạch trần, làm sao đều có không yên lòng. Nhậm Quốc Hào nói, ngươi yên tâm, ta không trách ngươi. Ta biết cái này chắc chắn sẽ không là chủ ý của ngươi, cũng chỉ có ta cái kia to gan lớn mật con gái mới làm được. Nàng là bị chúng ta cho ép, vừa muốn cái này bất tình chiêu. Trần Lâm ngượng ngùng cười một tiếng. Nhậm Thúc Thúc, ngươi minh xét thu hảo, đại nhân đại lượng. Nhậm Quốc Hào nhíu mắt, nói, bất quá nói trở lại, ngươi một học sinh trung học, có thể đem trình diễn thành như vậy, ngay cả ta đều thiếu chút nữa bị ngươi hù dọa làm đi qua, quá khứ, rất lợi hại. Trần Lâm cười khổ nói, Nhậm Thúc Thúc, ta thực sự biết lỗi rồi. Ngài yên tâm, quay đầu ta liền hối cải để làm người mới, tuyệt đối không dám nữa cùng Nhược Yên cùng đi lừa gạt các ngươi. Nhậm Quốc Hào khí cười. Chuyện của tôi VN. Nhược Yên tiểu tử ngươi làm cho ngược lại rất thuận miệng đấy. Nếu không phải là ngươi chữa hết ngươi liều A-di chân bệnh, liền hướng ngươi tiếng xưng hô này, ta liền để tiểu tử ngươi vào trong cải tạo một chút. Trần Lâm cười khăn nói, Nhậm Thúc Thúc, Ta nhát gan, ngài đừng dọa ta. Nhát gan cái này ta ngược lại là không nhìn ra. Trần Lâm. Thấy Nhậm Quốc Hào liên tục cười lạnh nhìn mình, Trần Lâm cả người không tự nhiên, liền vội vàng nói, Nhâm thúc thúc, không có chuyện gì ta đi trước. Ngài yên tâm, ta trở về nhất định học tập cho giỏi, tranh thủ thi một thành tích tốt, là huyện chúng ta làm vẻ vang. Không nóng nảy. Nhậm Quốc Hào giơ tay lên hư ấn vào. Trần Lâm mới vừa nâng lên cái mông lại chỉ có thể lần nữa ngồi xuống lại. Nhâm thúc thúc, ngài là có lời nói với ta. Không biết tại sao, Trần Lâm có loại dự cảm. Hắn giả bạn Nhậm Nhược Yên bạn trai chuyện có lẽ chẳng qua là một chuyện nhỏ, Nhậm Quốc Hào đem hắn đơn độc kêu tới rất có thể là có lớn hơn sự tình sẽ đối hắn nói. Quả nhiên, chỉ thấy Nhậm Quốc Hào do dự một chút, nói với hắn, ta muốn xin ngươi giúp ta một chuyện. Hỗ trợ. Trần Lâm nhíu mày một cái, không dám đáp ứng lập tức. Nhậm Quốc Hào là người nào? Bỏ qua một bên Nhậm Nhược Yên quan hệ không nói, hắn chính là huyện Vân Xuyên huyện ủy phó thư ký, huyện trưởng, tại trong huyện quyền lợi cùng địa vị đều đứng sau huyện ủy thư ký. Một cái người đứng đầu, một cái người đứng thứ hai. Giả như thủ đoạn của Nhậm Quốc Hào cao minh một chút, cùng huyện ủy thư ký phân đình kháng nghị cũng không có vấn đề gì. Như vậy đại nhân vật xin hắn hỗ trợ, đương nhiên sẽ không là chuyện nhỏ. Trần Lâm thận trọng nói, Nhâm thúc thúc, có lời ngươi xin nói thẳng. Chúng ta tiểu lực nhỏ, nếu như có thể giúp được cho ngài, ta nhất định làm hết sức. Ý nói chính là nói hắn chẳng qua là một tiểu nhân vật, không nhiều lắm bản lĩnh, giúp được chiếu cố hắn nhất định sẽ hết sức, không giúp được cũng đừng trách hắn. Nhậm Quốc Hào cười một tiếng. Ngươi không cần khiêm tốn, chuyện này ngươi nhất định có thể giúp. Trần Lâm cười khăn nói, ngài nói. Nhậm Quốc Hào không nói. Rót cho mình ly rượu, chấm này mạch lạc uống một hớp, vừa trầm ngâm hồi lâu sau, mới nói, ngươi biết dạ sắc quẻ rượu ông chủ Trương Thành đi. Trần Lâm nói, nhận biết, nhưng là không thể nào quen thuộc. Nhậm Quốc Hào giống như làm như không nghe thấy, nói, ở trong tay của Trương Thành, có một cái máy vi tính sách tay, ghi lại thứ gì không trọng yếu, ta chỉ yêu cầu ngươi giúp ta cầm đến cái này máy vi tính sách tay. Trần Lâm cả kinh nói, ngài để cho ta đi trộm đồ vậy làm sao có thể? Ta còn là học sinh, hơn nữa trộm đồ là phạm pháp. Nhậm Quốc Hào nhàn nhạt nói, không phải là trộm. Lấy quan hệ của Trương Thành với ngươi, nếu như ngươi mở miệng, hắn sẽ rất vui lòng đem cái máy vi tính sách tay đó giao cho ngươi. Trần Lâm thần sắc rung một cái. Nhâm thúc thúc, ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì ta cùng Trương lão bản cũng chỉ là có duyên gặp qua một lần mà thôi, ta cùng hắn không một chút nào chín. Nhậm Quốc Hào nhìn lấy ánh mắt của hắn, giống như là muốn từ trong ánh mắt của hắn mặt nhìn ra cái gì tới. Trần Lâm đè nén trong lòng chấn động, bình tĩnh cùng Nhậm Quốc Hào đối mặt. Một lát sau, Nhậm Quốc Hào cười nói, Trần Lâm, nếu như không phải là ta có nằm vùng tại Trương Thành bên kia, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi có năng lực lực có thể vì ta lấy cái máy vi tính sách tay đó. Nam Vùng. Nam Thảo. Trần Lâm thần sắc đại chấn. Dùng một loại ánh mắt khó thể tin nhìn lấy Nhậm Quốc Hào. Ngươi trước xem một chút cái này. Nhậm Quốc Hào theo trong túi sách lấy điện thoại di động ra, ở phía trên điểm ra một cái video, đặt ở trước mặt Trần Lâm trên bàn trà. Video tia sáng rất tối, thị giác cũng rất nhỏ, chắc là dùng một loại bỏ túi máy thu hình quay chụp. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngày đó tại Trương Thành trong phòng làm việc phát sinh hết thảy đều bị chụp rõ rõ ràng ràng. Trong video, Trần Lâm nói ra 30 giây ngang ngược tuyên ngôn sau, lấy lực một người đánh ngã mười mấy khỏe mạnh bảo an, cuối cùng lại dùng mấy lá bài xì phé đem đánh lén đao của hắn ca hoàn toàn phế bỏ. Cho đến rơi trên mặt đất súng lục, lấy một loại phương thức quỷ dị lọt vào trong tay Trần Lâm sau, video mới kết thúc. Là người an ninh kia. Trần Lâm khí lạnh toát ra. Theo quay chụp góc độ đến xem. Cái kia người tướng mạo phổ thông, thứ nhất xông lên bị hắn đánh ngã xuống đất bảo an, chính là Nhậm Quốc Hào trong miệng nằm vùng. Cũng là quay chụp video chủ nhân. Trần Lâm vô lực ngồi ở trên ghế salon. Hắn tin tưởng, cái video này Nhậm Quốc Hào tuyệt không chỉ nhìn qua một lần. Trong video quỷ dị tình cảnh, Nhậm Quốc Hào nhất định cũng toàn bộ nhìn thấy. Cái kia một đạo trống rông xuất hiện cũng đánh nát dao phay thanh quang. Lâm không bay vào trong tay hắn súng lục. Trần Lâm bản năng cảm thấy cực lớn nguy cơ. So với tiểu cô tử Nhậm Lệ Hoa trên người cái kia kinh khủng yêu khí mang đến cho hắn một cảm giác còn muốn kinh hoàng. Nếu như Nhậm Quốc Hào đem cái video này giao ra, hắn đối mặt vấn đề đủ để đẩy hắn vào chỗ chết. Cho nên, tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể để cho Nhậm Quốc Hào đem video giao ra. Đống dưng, Trần Lâm trong lòng toát ra một cái ý nghĩ điên cuồng. Giết Nhậm Quốc Hào. Không thể để cho hắn còn sống. 14. Câu nợp tờ, câu kim đậu, câu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng. Chương 74, cấu kết cáo giả con gái. Đợt, tối nay có chuyện đi ra ngoài, lại cộng thêm tiểu thất trong tay cũng không có tồn cảo, giữ lại bản thảo, cho nên hôm nay chỉ có chương 1. Chờ nghỉ ngơi lúc nghỉ ngơi, tiểu thất sẽ tìm cơ hội bạo nổ càng. Hy vọng các thư hữu tha thứ một chút. Giờ phút này, ngồi ở Trần Lâm xéo đối diện Nhậm Quốc Hào cũng không chịu nổi. Hắn là quân nhân xuất thân, tác phong cương nghị, tính cách trầm ổn, nhưng khi hắn nhận ra được trong mắt Trần Lâm thật sự bắn tán loạn ra sát cơ thời điểm, vẫn tê cả da đầu, giống như là bị vật gì đáng sợ theo dõi. Toàn thân thấu xương phát rét. Đây chính là hắn hiện tại cảm giác. Nhưng hắn chung quy không phải là dân chúng bình thường, là có nhiều va chạm xã hội nhân vật. Nhậm Quốc Hào thả tay xuống bên trong tiểu chén sứ, cố gắng giả bộ biểu tình bình tĩnh, cười tủm tỉm nói, sắc trời cũng đã chậm, ta để cho Nhược Yên đưa người trở về. Nghe vậy, trong mắt Trần Lâm sát cơ chậm rãi tiêu tan, khóe miệng kéo ra một nụ cười khổ. Nhậm Quốc Hào tuyệt đối là một cái cao giả. Thấy tự có sát tâm, liền đem Nhậm Nhược Yên rời ra ngoài, cùng hắn đánh cảm tình bài. Bất quá nói thật, muốn cho đích thân hắn giết chết cha của Nhậm Nhược Yên, hắn thật đúng là không đi xuống cái này tay. Nhậm thúc thúc, cái video này có những người khác xem qua sao? Nhậm Quốc Hào lắc đầu nói, chỉ trải qua ta cùng người kia tay, ngươi yên tâm, hắn là trong tay ta nắm tay mang ra ngoài lính giả, tuyệt đối đáng tin. Ta cờ mờ nờ là sợ ngươi không đáng tin. Trần Lâm khỏe miệng co giật. Giống như là biết hắn đang suy nghĩ gì, Nhậm Quốc Hào cười nói, cái thế giới này quá lớn, xuất hiện mấy cái kỳ nhân dị sĩ ta cũng không cảm thấy kỳ quái, chẳng qua là lần đầu nhìn thấy cái video này thời điểm có chút khó mà tiếp nhận. Ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đem chuyện của ngươi tiết lộ ra ngoài, dù sao đối ngươi như vậy, đối với ta, cũng không có chỗ tốt gì. Trần Lâm mang theo châm chọc nói, Nhậm thúc thúc, ta làm sao tin tưởng một cái mới vừa uy hiếp qua ta người. Nhậm Quốc Hào vô cùng nói nghiêm túc, ta vô cùng thương yêu nữ nhi của ta. Cầu đại A, ngươi lại cho ta dùng bài này. Thật sự cho rằng Nhậm Nhược Yên cái kia giỏi thay đổi nữ nhân là chìa khóa và năng. Mặc cho lời của chú, ta đương nhiên tin tưởng. Đúng rồi, video còn có lưu đấy sao? Tuyệt đối không có. Nhậm Quốc Hào nghiêm mặt nói. Vậy thì tốt. Thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, không giống như là nói láo, Trần Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Chợt cầm lên điện thoại di động của Nhậm Quốc Hào, yêu lực bắn tán loạn, điện thoại di động nhất thời vỡ thành vô số mảnh, hóa thành từng viên nhỏ bé tinh thể tán lạc tại địa, mà Nhậm Quốc Hào thần sắc đại chấn, bị Trần Lâm ngón này cho sợ ngây người. Mấy giây sau, hắn phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt nhăn nhó nói, đó là của ta điện thoại di động. Trần Lâm cười lạnh nói, Nhậm thúc thúc, điện thoại di động là ngươi, nhưng cái video này cũng không thể lưu lại. Nhậm Quốc Hào hít một hơi dài. Thật ra thì bên trong điện thoại di động có một cái chức năng, có thể đem video hoàn toàn xóa bỏ. Dù gì, còn có khôi phục ra xưởng thiết trí. Trần Lâm sắc mặt cứng đờ, cười khăn nói, Nhậm thúc thúc, có thuốc lá không? Nhậm Quốc Hào sầm mặt lại nói, ta không hút thuốc lá. Không hút thuốc lá được, không hút thuốc lá tốt. Trần Lâm cười ha hả, lấy che giấu một mặt lúng túng. Nhậm Quốc Hào cũng không nói chuyện, liền như vậy cùng Trần Lâm mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cuối cùng, vẫn là Trần Lâm thua trận. Nhậm thúc thúc, ngươi tại sao phải cầm đến cái máy vi tính sách tay đó? Nhậm Quốc Hào suy nghĩ một chút, nói, ta cũng không bắt ngươi làm ngoại nhân, liền nói cho ngươi biết rõ. Lời hắn dừng một chút, nói, huyện ủy Lý Thư Ký muốn bị bệnh nghỉ. Huyện ủy Lý Thư Ký. Đó không phải là huyện Vân Xuyên người đứng đầu. Trần Lâm có chút đã minh bạch. Nhậm thúc thúc là nghĩ tiến hơn một bước. Nhậm Quốc Hào gật đầu một cái. Ta làm 6 năm huyện trưởng, tiến hơn một bước cũng là bình thường. Vốn là dựa theo trong huyện hoạch định, chờ Lý Thư Ký bệnh nghỉ, ta liền sẽ bổ vào, nhưng gần đây xảy ra chút vấn đề. Nói lấy, Nhậm Quốc Hào nhìn Trần Lâm một cái, trong mắt tràn đầy ưu oán. Cha của Đường Tiêu là ta thành phố phó thị trưởng, cùng thành phố tổ chức bộ bộ trưởng quan hệ rất không tồi. Trước đây không lâu Đường Tiêu tại tiểu tử ngươi nơi này ăn quả đắng, Nhược Yên cũng không làm cho người ta sắc mặt tốt nhìn. Ngày hôm qua, Đường phó thị trưởng tự mình gọi điện thoại nói cho ta biết, thành phố có kế hoạch điều động hạ một cái huyện ủy thư ký qua tới. Ngươi minh bạch. Lời nói rõ ràng như thế, Trần Lâm dĩ nhiên đã minh bạch. Cái này người một nhà đều không phải là đồ tốt. Nhậm Quốc Hào làm bộ làm tịch uống một hớp rượu. Chỉ làm không có nghe được. Trần Lâm lại hỏi, nếu là như vậy, Nhậm thúc thúc thế nào cảm giác cầm đến cái máy vi tính sách tay đó, liền có thể đấu thắng thành phố dù sao cũng là lãnh đạo cấp trên, tụi trò làm sao vặn quá lớn chân. Đây là chuyện trong quan trường, ngươi không hiểu. Nhậm Quốc Hào nói, đơn giản mà nói, thành phố muốn điều động hạ một cái thường ủy qua tới, cũng phải cần chiếu cố được chúng ta những thứ này huyện thường ủy ý kiến. Nếu như tại 11-1, cái, bên trong thường ủy, ta có thể lấy được 7 nhóm ủng hộ. Thành phố cũng liền phải lần nữa nhìn kỹ một cái, điều động hạ huyện ủy thư ký rốt cuộc là có thích hợp hay không. Nhậm thúc thúc hiện tại có mấy nhóm? Nhậm Quốc Hào nói, 6 nhóm. Còn kém một nhóm. Ừm. Nhậm Quốc Hào gật đầu một cái, nói, nếu như ngươi có thể đủ cầm đến trong tay Trương Thành cái máy vi tính sách tay đó, ta liền có thể lấy được người thứ bảy ủng hộ. Trần Lâm minh bạch rồi. Chuyện liên quan đến Nhậm Quốc Hào tiền đồ vận mệnh, khó trách hắn sẽ mạo hiểm nguy hiểm vạch trần thân phận chân thật của hắn. Cái kia trong nổ tệ phục mặt ghi lại cái gì? Nhậm Quốc Hào khoát khoát tay, nói, ngươi không phải là quan trường người, biết quá không tốt lắm. Thấy vậy, Trần Lâm cũng không hỏi nhiều. Ngược lại chờ hắn cầm đến cái máy vi tính sách tay đó thời điểm, muốn xem nói ai cũng không ngăn được hắn. Nhậm Quốc Hào nói, Trương Thành đem cái máy vi tính sách tay đó giấu đến rất kín đáo, ta phái qua nằm vùng ẩn núp suốt 2 năm cũng không thể tìm tới, cho nên ta chỉ có thể xin ngươi giúp ta một tay. Trần Lâm cười nói, muốn lấy được máy vi tính sách tay vậy còn không đơn giản, Nhâm Thúc Thúc trực tiếp đem Trương Thành bắt lại không được sao? Ta có thể không tin Nhâm Thúc Thúc trên tay không có Trương Thành phạm tội chứng cứ. Nhậm Quốc Hào vừa bực mình vừa buồn cười nhìn lấy hắn. Ngươi biết cái gì lúc trước đây, là không thể đụng hắn. Hiện tại núi rửa của hắn nhanh ngược, nhưng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Người này rất khôn khéo, hắn phạm tội nhiều lắm là xử hắn một, cái, mười mấy 20 năm, ở trong ngục biểu hiện tốt điểm còn có thể giảm hình phạt. Nhưng nếu như máy vi tính sách tay theo trong tay hắn chạy ra đi, hắn liền chắc chắn phải chết. Một điểm này, hắn biết rõ. Nguyên lai là như vậy. Nhậm Quốc Hào mấy câu nói, để cho Trần Lâm mở rộng tầm mắt, có loại nghe vua nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm cảm giác. Máy vi tính sách tay ta có thể giúp Nhâm Thúc Thúc cầm đến, nhưng trong video nội dung, ta cũng hy vọng Nhâm Thúc Thúc cùng vị kia nằm vùng trước sống vĩnh viễn quên mất sạch, đối với chúng ta như vậy mọi người đều tốt. Nhậm Quốc Hào thở ra một hơi, trên mặt tươi cười. Cầm đến máy vi tính sách tay, ngươi chính là một cái công lớn. Ngươi lúc trước làm hết thảy, đều có thể công quá tương để. Ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ta tại huyện Vân Xuyên một ngày, liền không người dám ở chỗ này động tới ngươi. Công quá tương để. Nhìn lấy cáo giả trên mặt nụ cười quỷ dị, Trần Lâm đống nhiên tỉnh ngộ, liên tục cười khổ. Hắn nguyên cho là mình làm rất sạch sẽ, thần không biết quỷ không hay, nơi nào nghĩ lấy được hết thảy các thứ này đều bị Nhậm Quốc Hào nhìn ở trong mắt. Cho dù trên tay Nhậm Quốc Hào không có chứng cứ, nhưng nếu như Nhậm Quốc Hào hạ quyết tâm đi thăm dò, luôn có thể tra được một chút dấu vết. Nói thí dụ như trong bụi rậm dấu chân. Ê! So sánh Nhậm Quốc Hào như vậy cáo giả, hắn vẫn là quá non nớt. Trần Lâm hoàn toàn hết rồi đợi tiếp nữa ý nghĩ. Nhâm Thúc Thúc, không có chuyện gì khác ta đây liền cáo từ trước. Nhậm Quốc Hào chủ động đứng dậy đem hắn đưa tới cửa, hòa ái dễ gần vô vai hắn nói, Tiểu Lâm à, có rảnh rỗi nhiều tới Thúc Thúc nhà ngồi một chút, người trong nhà, không nên khách khí. Cầu đại a, ai cùng ngươi là người trong nhà? Trần Lâm bi vẫn muốn chết. Đống dưng, trong lòng của hắn lại toát ra một cái tàn nhẫn ý tưởng. Nếu như đem cái này cáo giả con gái câu dựng tới tay, không biết con này cáo giả có thể hay không còn cười được. Bất quá, dường như cáo giả con gái thật giống như cũng họ Nhâm. 14. Câu nộp tờ, câu kim đậu, câu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng. Chương 75, ngồi xổm mấy phút liền run chân tiểu nam nhân. Rời đi thư phòng thời điểm, Trần Lâm nói xa nói gần thám thính một cái Nhậm Quốc Hào ý mịt mở hỏi hắn có phải hay không đã biết đêm hôm đó hắn cứu đi Nhậm Nhược Yên sự tình. Nhậm Quốc Hào chỉ cho hắn một cái nụ cười lạnh lùng. Như thế, Trần Lâm cũng hiểu. Đại khái là bởi vì Nhậm Quốc Hào xem xét đến đang lên trước, thượng vị, trong lúc, lo lắng tự nhiên đâm ngang, cho nên mới không có lập tức đối với Chu Gia ra tay. Trần Lâm suy đoán, lấy con này cáo giả tính cách, chờ hắn ngồi lên huyện ủy thư ký chỗ ngồi, Chu Gia ngày tốt cũng hết mức. Có câu nói quan mới nhậm chức ba cây hỏa, Nhậm Quốc Hào cây đuốc thứ nhất rất có thể chính là cầm Chu Gia khai đao. Nhưng Trần Lâm cảm thấy, Nhậm Quốc Hào vẫn là lợi dụng quá mạnh mẽ. Nhậm Quốc Hào dường như xem thấu ý nghĩ của hắn. Khí cười nói, ngươi cho ta Nhậm Quốc Hào là người nào vì tiền đồ, không quản lý mình con gái. Trần Lâm không nói gì cười một tiếng. Nhâm Thúc Thúc, ngài hiểu lầm, ta cũng không nghĩ như vậy. Nhậm Quốc Hào khoát khoát tay. Chu gia không có ngươi nghĩ đến yếu như vậy. Núi rửa của hắn còn không có ngã, ta tạm thời không thể động hắn. Trần Lâm, ngươi phải hiểu được một chuyện, tại xã hội này, đối đãi địch nhân thì nhất định phải một can tử đánh chết, tuyệt không thể cho hắn bỏ dậy cơ hội. Trần Lâm suy nghĩ một chút. Cảm thấy Nhậm Quốc Hào nói rất có lý. Nhâm Thúc Thúc, ta hiểu được. Nhậm Quốc Hào thấy hắn thái độ thành khẩn, liền nhắc nhở, ngươi phải cẩn thận đường tiêu. Đêm đó ngươi bắt hắn cho đánh một trận, lấy hắn tí nhai phải trả tính tình, rất có thể đang nghĩ biện pháp cả ngươi. Trần Lâm nghi ngờ nói, Nhâm Thúc Thúc dường như cùng đường tiêu phụ tử quan hệ cũng không tốt. Nhưng ta nghe đường tiêu nói, ngài và phụ thân của hắn là hảo hữu chí giao, hắn cùng Nhâm lão sư lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Nhậm Quốc Hào rêu cợt tựa như nói, hảo hữu chí giao sẽ bắt chẹt tiền đồ của ta tới uy hiếp ta tiểu tử ngươi quá ngây thơ rồi. Trần Lâm. Cho chuyện mấy câu, Nhậm Quốc Hào đem hắn đưa đến cửa thư phòng. Nhớ, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Ngài yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Cùng mẹ của Nhậm Nhược Yên Liễu Nguyệt Phương cáo biệt sau, Trần Lâm ngồi lên xe của Nhậm Nhược Yên tử, rời đi Nhậm gia. Trên xe, Nhậm Nhược Yên nhíu Liễu Nguyệt lông mi cong, hỏi, ba ta nói gì với ngươi? Rời đi Nhậm gia, cách xa cái kia cổ kinh khủng yêu khí, Trần Lâm cả người đều thanh tĩnh lại. Lười biếng dựa vào trên ghế ngồi, ngáp một cái. Còn có thể nói cái gì, cùng ta trò chuyện một chút chuyện nhà chứ sao? Ngươi cho ngươi nghiêm túc một chút. Nhậm Nhược Yên đưa ra đi thủy tinh giày sang đan chân ngọc, đạp hắn một chút. Ta đi. Ngươi nhẹ một chút ta. Trần Lâm ôm lấy bắp chân nhè răng trợn mắt, nữ nhân này xuống chân thật là ngon độc, lại lần nữa điểm sợ không phải phải cho hắn đá gãy xương. Đau không? Nói nhảm. Ngươi để cho ta đạp một cước thử xem. Ha ha. Nhậm Nhược Yên lạnh trong mắt nhìn hắn. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái, nói, ta hãy nói một chút, giống như Nhậm lão sư ngài xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ, ta kia xuống phải đi nặng như vậy tay. Ngươi minh bạch là tốt rồi. Nhậm Nhược Yên hấp dẫn khỏe môi lược khởi một đạo mê người đường cong, tựa hồ đối với Trần Lâm khen ngợi rất hài lòng. Trần Lâm lườm một cái, không nói. Xe chậm rãi chạy tại yên tĩnh trên đường phố. Đường phố cạnh ánh đèn lờ mờ phóng xuống đến đánh vào trên người của Nhậm Nhược Yên, để cho nàng cả người thoạt nhìn có cổ phần tử mịn mù vẻ. Rất đẹp. Trên người nàng thành thục khí tức, cho dù là tiểu phú bà cũng so với không bằng. Trần Lâm trong lúc nhất thời cũng nhìn ngây dại. Nhậm Nhược Yên nguyên bản lạnh nhạt mặt đẹp, cũng bởi vì Trần Lâm không tị hiểm chút nào ánh mắt, mà leo lên đỏ hửng nhàn nhạt. Tại một loại kiểu diễm trong không khí, xe lái đến Trần Lâm mướn ở già trẻ khu dưới lầu. Đến rồi. A, ta nói đến. Nhậm Nhược Yên trừng hắn hai mắt, trên mặt đỏ ửng càng rõ ràng rồi. Trần Lâm nhất thời lúng túng vô cùng, cười khăn nói, cái gì đó, đến nữa à, ta đều không phản ứng kịp. Cái kia Nhậm lão sư, ta đây trở về. Nhậm Nhược Yên trầm mặc một chút, nói, Âu Phục, coi như là ta đưa cho ngươi quả cảm ơn, ngươi không muốn lại trả lại cho ta. Trần Lâm sững sờ, chợt thưởng thức ra Nhậm Nhược Yên ý tứ trong lời nói. Kết thúc. Kết thúc. Nhậm Nhược Yên gật đầu một cái. Thấy vậy, Trần Lâm vô hình có chút mất mát, nhưng nghĩ đến tiểu phú bà, hắn lại thầm mắng mình lòng tham không đáy. Có thể cùng Nhậm Nhược Yên phủi sạch quan hệ, hắn không phải là hẳn là cảm thấy vui vẻ mới đúng hả? Dù sao, nữ nhân này lạnh như vậy giỏi thay đổi, lại dễ dàng giận dữ, còn động một chút là cầm chui nhà cầu nữ sự tình tới uy hiếp hắn, hắn hẳn là cao hứng mới đúng. Vậy thì thật là tốt, ta cũng rốt cuộc có thể ngủ an giấc rồi. Trần Lâm thở dài một tiếng. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp. Trần Lâm khi đó liền che lấy xương sườn đau đến gặp cả người đến mặt đều xanh biếc. Ta đi. Người tại sao lại tới? Chỗ tài xế ngồi, Nhậm Nhược Yên nổi giận đùng đùng siết quả đấm. Lúc này nàng không phải là dùng chân đạp, mà là siết chặt quả đấm, trực tiếp thì cho Trần Lâm một quyền. Thấy Trần Lâm đau đến liên tục hít hơi, Nhậm Nhược Yên cười thành một đóa hoa, nhưng trong nụ cười lại mang vẻ khẩn trương cùng quan tâm. Đau không? Đau. Trần Lâm cắn răng nghiến lợi gật đầu. Đau vậy đúng rồi. Nhậm Nhược Yên tiếu nụ cười trên mặt càng nồng nặc, đẹp đến liền cùng hồ ly tinh một dạng. Trần Lâm nhưng là giận không kèm được. Mẹ nó. Ngươi bệnh thần kinh A. Ta lại không đắc tội ngươi, mới vừa đạp ta một cước không tính là, hiện tại lại cho một quyền của ta, ngươi cho ta bao cắt ta ngươi. Tay trượt. Nhậm Nhược Yên bĩu môi. Trai hiền không cùng nữ đấu. Trần Lâm thở phì phò nói, chỉ coi là bị chó cắn một cái, không để ý tới cái này điên vợ. Che eo xuống xe. Hán thể. Sau đó lại cùng cái này điên vợ dính líu quan hệ, hắn chính là trên thế giới liền ngu xuẩn heo. Trần Lâm. Đi chưa được mấy bước, phía sau truyền tới Nhậm Nhược Yên dị thường thanh em êm ái, có cổ phần tử Vương Ngọc Lĩnh mùi vị. Trần Lâm dùng mình một cái, nữ nhân này lại muốn làm mà. Xoay người trong nháy mắt, hắn ngu. Nhậm Nhược Yên cười tươi rói đứng ở cửa xe bên ngoài, đẹp đến nổi người hít thở không thông mặt đẹp ở dưới ngọn đèn hiện lên đỏ bừng hào quang, giống như là theo vẽ bên trong đi ra tiên nữ. Không. Là hồ ly tinh. Toàn thân cao thấp tản ra mị hoặc khí tức. Trần Lâm sợ đến lông mao dựng đứng. Nhâm lão sư, ngài đừng dọa ta. Hắn hoài nghi, liền như vậy chỉ trong chốc lát cái này nữ nhân có phải hay không bị quỷ lên thân. Nếu không làm sao có thể thay đổi lớn như vậy. Nhậm Nhược Yên vẻ mặt chợt biến, nguyết hắn một cái. Sau đó mở cửa xe, theo chỗ ngồi phía sau nói xuống hai cái hộp quà, tới lui đùi đẹp thon dài, đi tới trước mặt hắn. Đưa cho ngươi, thật tốt bồi bổ. Bổ cái gì? Trần Lâm nhìn một cái gói hàng hộp. Nam nhân tốt. Hắn cùng trên TV xem qua, đây là một loại rất nổi danh đồ bổ, trong siêu thị giá bán cũng rất đắt, hơn mấy ngàn nguyên. Nhưng vấn đề là, đồ chơi này không phải là cho nam nhân bổ thận sao? Cho ta bổ thận. Đùa gì thế? Trần Lâm nhất thời nghĩa chính từ nghiêm nói, Nhâm lão sư, mời thu hồi lễ vật của ngài, vật này ta không cần. Đặc biệt nhắc nhở, thận của ta phi thường khỏe mạnh. Ngồi xổm mấy phút liền run chân tiểu nam nhân, không nên cậy mạnh. Nhậm Nhược Yên cười lạnh, đem hộp quà nhét trong lòng ngực của hắn. Sau đó đi lên thủy tinh giày sang đan, túm đầy đặn mượt mà cái mông, lên chiếc kia đỏ thấm hiện đại 35. Xe dần dần chạy xa, cho đến đỏ tươi đuôi xe đèn cũng biến mất ở màn đen bên trong. Trần Lâm một mình đứng trong gió rét, nhìn mãn thiên tinh quang, trận mắt hốt mồm. 14. Câu nộp tờ, câu kim đậu, câu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Cổn Vợ Ở tiếp tục cố gắng. Chương 76, thiểu yêu tinh dị trạng. Tức chết ta rồi. Nữ nhân này có ý gì? A, nàng là cảm thấy ta thận hư hay là làm sao? Ta cái kia hồi là bởi vì là yêu lực tiêu hao quá độ, cho nên mới rung chân, cùng ta thận có quan hệ gì? Thận của ta phi thường khỏe mạnh. Phòng thuê bên trong, Trần Lâm giống như điên rồi một dạng hướng về phía cái kia hai hộp nam nhân tốt bổ thận giai phẩm hùng hùng hổ hổ. Cái gì gọi là thật tốt bổ một chút? Hắn một cái một quyền có thể đánh chết một con đại man như rắn chắc nam nhân, còn cần vật này. Đùa. Trần Lâm nhìn về phía một bên đang nghiêm túc cẩn thận, cắt tỉa chính mình màu hồng cuộn sóng lớn phát tiểu yêu tinh. Luisa, ngươi nói cái kia nữ nhân có phải bị bệnh hay không, nàng lại có thể cho là ta thận có vấn đề, nàng có phải hay không cố ý nhục nhã ta? Tiểu yêu tinh lập tức đứng thẳng người, khuôn mặt nhỏ nhắn nói nghiêm túc, chủ nhân thận một chút vấn đề cũng không có. Vẫn là ngươi thật tinh mắt. Trần Lâm rất là tán thưởng nhéo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trứng. Tiểu yêu tinh cùng chủ nhân cùng cựu địch khí, hướng về phía không khí cơ múa một cái phân quyền. Chủ nhân, lùi xa đem vật này xuất ra đi ném, tức chết cái đó đại tỷ tỷ. Trần Lâm khoát tay một cái, để trước, chốc lát nữa ta muốn ăn. A, lùi xa, ngươi phải hiểu được một chuyện. Chủ nhân ăn cái này tuyệt đối không phải là vì bổ thận, mà là không muốn lãng phí. Luisa, ngươi phải nhớ kỹ, lãng phí là đáng xấu hổ. Ân ân, chủ nhân thật vĩ đại. Tiểu yêu tinh nơi nơi tiểu tinh tinh. Nhất định phải đấy. Giúp chủ nhân nhìn một chút, đồ chơi này ngoại trừ bổ thận còn có thể bổ cái gì? À, còn giống như có thể nuôi gan. Thực sự. Ân ân. Nửa đêm 12 điểm, Trần Lâm vẫn không có ngủ. Dĩ nhiên không phải bởi vì ăn xong nam nhân mà tinh thần phấn khởi, mà là đang, tại, chờ gờ lọ gì ạ. Xế chiều hôm nay cái kia hai một người đàn ông trung niên nói tới hãng rượu chuyện lạ, hắn cảm thấy cùng cái con kia thực vật hệ tiểu yêu tinh khả năng có quan hệ, liền để gờ lọ gì ạ theo sau hỏi dò một chút tình huống. Đoán chừng gờ lọ gì ạ hẳn là cũng sắp trở về rồi. Luisa, ngươi nói nếu như gặp chờ gìn, lấy gờ lọ gì ạ thực lực có thể hay không bắt nàng? A, cũng có thể đi. Tiểu yêu tinh ngồi ở bên cạnh hắn, ôm lấy cánh tay hắn, đem đầu tựa vào trên người của hắn, mặt mày ủ rột nói. Trần Lâm kỳ quái méo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trứng. Ngươi làm sao vậy, lúc trước trời vừa tối ngươi liền tinh thần gấp trăm lần, vừa ca vừa nhảy múa, hôm nay làm sao hể vải, có phải là bị bệnh hay không? Vừa mới dứt lời, Trần Lâm nhất thời khẩn trương. Tiểu yêu tinh loại sinh vật này nếu là bị bệnh, hắn có thể một chút chiêu cũng không có. Tiểu yêu tinh lủi xạ lắc đầu một cái. Dương béo mập cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái, nói, chủ nhân yên tâm, lùi ỉ xạ không có bệnh. Vậy sao ngươi không có tinh thần? A, không biết nha, người ta chính là cảm giác trong cơ thể yêu lực tại tán loạn, vọt vọt người ta liền buồn ngủ. Trần Lâm sợ hết hồn. Yêu lực dị động, cái này có thể so với bị bệnh càng nghiêm trọng hơn. Đang lúc ấy thì, một đạo huyết vụ ở bên trong phòng nổ tung, ngưng tụ thành tiểu yêu tinh gỡ lọ gì ạ? Chủ nhân, ta tra được. Gỡ lọ gì ạ? Ngươi mau nhìn xem lũ ý xạ, nàng nói trong cơ thể nàng yêu lực tán loạn, có phải hay không là xảy ra vấn đề gì? Trần Lâm vội vàng nói. Gỡ lọ gì ạ cũng khẩn trương. Liên vội vàng bay tới, cho tiểu yêu tinh lũ ý xạ kiểm tra thân thể. Liên như vậy chỉ trong chốc lát, con này tiểu yêu tinh liền đã ngủ rồi, nhắm mắt lại, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập, màu hồng cuộn sóng lớn phát xoa ở trên giường, xinh đẹp liền cùng bút bê một dạng. Gỡ lọ gì ạ dùng yêu lực dò xét thân thể của tiểu yêu tinh trạng thái. Hồi lâu sau mới lên tiếng, chủ nhân yên tâm, lùi ỉ xạ không có bệnh. Trần Lâm nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đem tiểu yêu tinh ôm, đem nàng mềm nhũn thân thể thả ở trong ngực chính mình, một mặt quan tâm hỏi, nàng kia cái này là chuyện gì xảy ra? Gỡ lọ gì ạ khoe miệng khều một cái, tiểu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trong cơ thể nàng yêu lực đã đạt tới một sao tiểu yêu tinh điểm giới hạn, yêu lực dị động là sắp lên cấp 2 sao tiểu yêu tinh báo trước, cho nên chủ nhân không cần lo lắng. Trần Lâm nhất thời mừng rỡ không thôi. Chợt lại hỏi, Luisa nói với ta, nàng ít nhất còn có thời gian mấy năm mới có thể lên cấp 2 sao tiểu yêu tinh, làm sao nhanh như vậy liền muốn đột phá? Gỡ lọ gì ạ khinh bị nói, con này vô năng tiểu yêu tinh, cái gì cũng không hiểu. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, nàng quả thật còn cần vài năm mới có thể đột phá, nhưng thành là chủ nhân yêu sùng sau, chủ nhân tu luyện, trong cơ thể chúng ta yêu lực cũng sẽ bị động tăng lên. Đây là bình thường. Nếu như chủ nhân đột phá lên cấp, như thế trong cơ thể chúng ta yêu lực liền có thể đồng thời tăng vọt. Đoạn thời gian trước chủ nhân lên cấp một sao thợ săn yêu tinh, trong cơ thể lùi xạ yêu lực liền tăng vọt một mảng lớn, tiếp cận 2 sao tiểu yêu tinh. Nhưng là nàng quá ngu ngốc, cho nên liền cái này cũng không biết. Đối với chủ nhân trong ngực con này trừ ăn ra chính là chơi đùa tiểu yêu tinh, gỡ lọ gì ạ là phi thường khinh bỉ. Quá tốt. Nghe xong gỡ lọ gì ạ giải thích, Trần Lâm phi thường vui vẻ. Chuyện này ý nghĩa là theo hắn không ngừng tăng thực lực lên, dưới trướng hắn tiểu yêu tinh cũng có thể nước dâng thuyền cao. Đây là một cái tốt vô cùng tin tức. Gỡ lọ gì ạ, ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Gỡ lọ gì ạ nói, mà nói, chúng ta tiểu yêu tinh đột phá tinh cấp là rất dễ dàng. Chỉ cần yêu lực đạt tới điểm giới hạn liền có thể, sẽ không có nguy hiểm, cho nên chủ nhân cái gì cũng không cần làm, đem nàng biến trở về yêu thể là được. Biến thành yêu thể vậy liệu rằng quấy nhiễu được Luisa? Sẽ không. Yêu trong thể có một cái đặc thù không gian, rất an toàn, cũng rất an tĩnh, đối với Luisa lên cấp bậc càng có lợi. Vậy thì tốt. Trần Lâm cái này mới yên lòng. Tâm niệm vừa động, trong ngực ngủ say tiểu yêu tinh nhất thời hóa thành vô số đạo ánh sao. Cuối cùng ngưng tụ thành một tấm màu trắng bạc yêu thẻ rơi vào hắn lòng bàn tay. Cẩn thận một chút đem yêu thẻ thu. Trần Lâm hỏi, Luisa đột phá cần thời gian bao lâu? Gỡ lọ gì à nói, mau 3-4 ngày, chậm 1 tháng. Cái này cần nhìn Luisa tư chất, cái này kẻ tham ăn hẳn là yêu cầu 2-3 tuần lễ đi. Trần Lâm, gỡ lọ gì à, ngươi cùng đi qua, quá khứ, tra được cái gì trong xưởng rượu chuyện lạ có phải hay không là chờ gìn làm Trần Lâm lúc này mới nhớ tới cái con kia thực vật hệ tiểu yêu tinh sự tình, vội vàng hỏi nói. Chủ nhân đoán được rất chính xác, là chờ gìn. Ta lợi dụng ác ngộng sức mạnh xâm nhập trong đó một nhân loại mộng cảnh, theo hắn trong mơ tìm tới cái rượu kia xưởng vị trí. Gỡ lọ gì à nói, ta qua đi nhìn một chút, vài tòa trong hầm ngầm đều có chờ gìn còn để lại yêu khí, rất nồng đậm, nhìn dáng dấp nàng ở nơi đó thời gian rất lâu. Trần Lâm hít một hơi. Đè nén trong lòng kích động. Vậy chúng ta bây giờ liền đi qua tóm nàng. Gỡ lọ gì ạ lắc đầu một cái, chờ gìn đã rời đi. Rời đi. Chờ gìn thích uống rượu, rượu trong xưởng rượu bị nàng uống sạch rồi, nàng tự nhiên liền sẽ không lại đợi ở nơi đó. Trần Lâm nhất thời thất vọng không dứt. Nhưng rất nhanh lại phân chấn, chỉ cần cái con kia thực vật hệ tiểu yêu tinh vẫn còn đang huyện Vân Xuyên, hắn liền nhất định có thể bắt nàng. Đúng rồi, hãng rượu. Trần Lâm vui vẻ nói, vậy chúng ta đi cái khác hãng rượu nhìn một chút. Huyện Vân Xuyên cũng không phải là trưng cất rượu huyện lớn, hãng rượu tổng cộng cứ như vậy 2-3 nhà, chỉ cần lại đi mặt khác 2 nhà hãng rượu nhìn một chút, có lẽ liền có thể đụng phải chờ gìn. Bất quá hôm nay buổi tối là không đi được. Gỡ lọ gì ạ, mới vừa rồi ta tại một người trên người phát hiện một cổ ít nhất là ngũ tinh cấp bậc yêu khí, ở nơi này chung quanh có mạnh mẽ như vậy tiểu yêu tinh sao. 14. Câu nợp tờ, câu kim đậu, câu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng. Chương 77, tiểu yêu tinh ác ma khế ước. 5 sao tiểu yêu tinh. Gỡ lọ gì ạ vẻ mặt đại chấn, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn răng đầy khủng hoảng vẻ. Nếu là lúc trước, nàng nghe được tin tức này nhất định sẽ vô cùng hưng phấn. Bởi vì tiểu yêu tinh trong lúc đó mà nói đều là rất hòa thuận, trừ phi là cựu nhân, nếu không chắc chắn sẽ không gặp mặt liền đánh. Tại lúc trước, nếu như gặp phải so với nàng tinh cấp cao tiểu yêu tinh, nàng sẽ rất vui lòng chạy tới thỉnh giáo trong tu luyện sự tình. Nhưng bây giờ không được. Nàng thanh yêu sủng, chủ nhân của nàng Trần Lâm, Trần Lâm là loài người. Nếu như bị cái khác tiểu yêu tinh phát hiện cái này cái bí mật, hoặc là giết nàng, hoặc là giết chủ nhân của nàng, tuyệt đối không thể sẽ có loại thứ ba khả năng. Gỡ lọ gì ạ gấp giọng hỏi, chủ nhân, ngươi có cảm ứng được cái loại này yêu khí đến từ cái gì chủng loại tiểu yêu tinh sao? Trần Lâm lắc đầu một cái. Bị cái kia cổ yêu khí bao phủ, ta có thể cảm giác được chỉ có sợ hãi. Dù sao tinh cấp chênh lệch thật sự là quá lớn. Cấp 5 sao cũng chỉ là Trần Lâm phỏng đoán cẩn thận. Trong lúc bất chợt, Trần Lâm quần sáng lóe lên, nói, lúc ban đầu thời điểm, ta phát hiện trong cơ thể ta dòng máu có một đoạn thời gian sôi trào, tim đập đến phi thường nhanh, giống như là muốn từ trong cổ họng bay ra ngoài một dạng. Là nàng. Gỡ lọ gì ạ nhất thời kinh hô. Ai? Trần Lâm liền vội vàng hỏi. Gỡ lọ gì ạ hít một hơi thật sâu, nói, ban đầu cùng chúng ta cùng đi đến cái thế giới này tiểu yêu tinh có chừng 10 mấy con. Trong đó có một con tiểu yêu tinh chính là cấp 5 sao. Gỡ lọ gì ạ giải thích xưng, đó là một cái đặc thù chủng loại tiểu yêu tinh, thực lực cấp 5 sao, lấy hút sinh linh máu tươi tăng lên sức mạnh của bản thân.

không có cái con kia vô năng tiểu yêu tinh làm loạn, không gian đều trở nên lớn hơn đây. Không có gì bất ngờ xảy ra, gỡ lọ gì ạ tối nay sẽ làm một cái mộng đẹp. Trần Lâm. Bên này, Trần Lâm mới vừa nằm xuống không bao lâu, mơ hồ gian, cửa phòng bị người đoàng đoàng đoàng gõ. Ngoài cửa còn truyền tới cửa đối diện bà thanh âm lo lắng. Trần Lâm tinh thần rung một cái. Xảy ra chuyện. Hắn vội vàng từ trên giường bỏ dậy, mở cửa ra. Bà, thế nào? Lão bà cả người đắm chìm trong thống khổ và nóng nảy, bắt lại tay của Trần Lâm, gấp giọng nói, tiểu Trần, ngươi có thể nhất định phải giúp một tay bà a. 14. Câu nợp tờ, câu kim đậu, câu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng. Chương 78, câu cứu. Trần Lâm liền vội vàng đỡ lão bà. Bà, ngài đừng có gấp, chậm một chút nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão bà lau một cái nước mắt, nói, đều là ta cái kia không chịu thua kém con gái, ta không để cho nàng muốn cùng đám kia trong xã hội côn đồ cắt ké làm rối lên cùng một chỗ, nàng khăng khăng không nghe, hiện tại rốt cuộc xảy ra chuyện rồi. Nghe xong lão bà giải thích, Trần Lâm mới rõ ràng. Đơn giản chính là đần độn trong lúc đó va chạm. Đinh Tuệ cái kia trong vòng côn đồ cắt ké cùng khác một vòng bên trong lăn lộn hôn khởi mâu thuẫn, bởi vì ít người, bị người ta ngăn ở Khải Vui quảng trường bên kia. Vào lúc này Đinh Tuệ gọi điện thoại về, để cho lão bà nhanh đi cứu nàng. Trần Lâm tức giận vô cùng. Phải dựa theo ý nghĩ của hắn, trực tiếp liền chớ để ý, cũng tốt cho cái kia không phải là chủ lưu một bài học. Ngã một lần khôn hơn một chút. Không lỗ lã, nàng cũng không biết quay đầu mới thị ngạ. Ba, ta liền một học sinh, nào dám chọc đám kia côn đồ cắt ké, ta phải nói, ngài hay là báo cảnh sát đi. Để cho cảnh sát xử lý. Không thể báo cảnh sát. Lão bà gấp khóc rồi, dắt lấy tay của Trần Lâm không xuề ra. Ta nghe A Tuệ nói, nàng một người bạn trộm người ta xe, bị người ta đánh gần chết. A Tuệ còn đi lên hỗ trợ, tại người ta trên xe đạp một cước. Người ta lúc này mới đem điện thoại đánh đến nơi này của ta, nói để cho ta lấy 10.000 đồng tiền đi qua chỗ người. Trần Lâm khí cười nói, xe gì đáng tiền như vậy, một cước chính là 10.000, bọn họ tỏ rõ chính là bẫy ngươi môn. Bà, ngài nghe ta, chuyện này còn phải để cho cảnh sát tới tốt nhất. Lão bà lau nước mắt, nghẹn ngào nói, chỉ cần A Tuệ bình an, bà thật không quan tâm cái kia 10.000 đồng tiền. Tiểu Trần, ngươi là học sinh giỏi, ngươi không biết, những tên côn đồ cắt ké kia thật không phải là người, nếu là đắc tội bọn họ, sau đó ta cùng A Tuệ liền không có yên ổn thời gian qua rồi. Lão bà nghĩ chính là bỏ tiền mua một cái bình an. Lo lắng báo cảnh sát, liền hoàn toàn đắc tội này bởi côn đồ cắt ké. Trần Lâm cũng có thể hiểu được. Nhìn lấy lão bà một cái nước mũi một cái lệ, Trần Lâm cũng là mềm lòng xuống, nói, bà, ngài muốn ta làm gì? Tiểu Trần, bà cảm ơn ngươi. Lão bà mừng đến chảy nước mắt, run run từ trong lòng ngực xuất ra một cái túi đến nghiêm nghiêm thật thật hộp giấy. Chuyện của tôi nét. Đây là bà lưu tiền, 10.000 khối, vừa vặn đủ. Lão bà kéo tay của Trần Lâm, nói, Tiểu Trần, bà cũng không sợ ngươi, ngươi chỉ cần đem bà mang tới Khải Vui nơi quảng trường là được, bà một người đi đem Á Tuệ mang về. Trần Lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn làm là chuyện gì đây? Nguyên lai là lão bà không biết cái kia Khải Vui quảng trường vị trí, nghĩ để cho hắn lĩnh một cái đường. Theo lý thuyết loại sự tình này cũng không cần tới tìm hắn, nhưng vấn đề là lão bà ở bên này vô thân vô cố, thân thích phần lớn đều ở nông thôn, hai đứa con trai cũng ở ngoại địa công tác, chạy về cũng không kịp rồi. Thật sự là không có biện pháp, lão bà mới bệnh cấp tính loạn chạy chữa, tìm tới hắn trung học đệ nhị cấp này sinh. Trần Lâm vỗ một cái lão bà tay. Bà, tiền này đây, ngài thu cất. Ta cái này liền đi đem Đình Tuệ cho ngài mang về. Lão bà vội la lên, không thể được a. Bà liền chỉ cái này 10.000 đồng tiền cứu A Tuệ đây, không có tiền, đám kia vô pháp vô thiên côn đồ cắt ké làm sao có thể bỏ qua A Tuệ a. Trần Lâm an ủi, ngài cứ thả 100% mà yên tâm a. Ta cùng ngài bảo đảm, ta nhất định đem Đinh Tuệ mang về. Vậy, cái kia, ngài tin tưởng ta. Ta tại trong huyện cũng có chút quan hệ, ta đi qua, quá khứ, đám kia côn đồ cắt ké nhất định sẽ cho mặt mũi của ta. Thật, có thật không? Bà, loại chuyện này ta làm sao sẽ nói đùa ngài, ngài ngay tại nhà chờ tin tức tốt của ta, được không? Trần Lâm cười tủm tỉm nói. Vậy, vậy được. Lão bà cắn cắn răng, cũng nguyện ý tin tưởng Trần Lâm. Sau đó, nàng lại không yên tâm tựa như đem bọc nghiêm nghiêm thật thật 10.000 đồng tiền cố gắng nhét cho Trần Lâm. Tiểu Trần, tiền này ngươi cầm lấy, nếu là đám kia côn đồ cắt ké tìm làm phiền ngươi, ngươi liền đem tiền cho bọn hắn. Tiêu ít tiền không liên quan, chỉ cần người bình an là tốt rồi. Được. Ta đây liền lấy. Trần Lâm thật đúng là chỉ không được tiền này có thể giúp được gì. Hắn một cái thợ săn yêu tinh, cần dùng tiền giải quyết mấy tên côn đồ cắt ké, trở về nhà lao ra tử không phải đem hắn treo ngược lên đánh. Quá mất mặt. Lấy tiền, cũng là muốn lao bà an tâm mà thôi. Tiểu Trần, nếu không bà vẫn là đi chung với ngươi đi. Không cần đâu, ngài đây ngay tại nhà chờ tin tức tốt của ta, nhiều nhất nửa giờ, ta liền đem Đinh Tuệ cho ngài mang về. Thật tốt. Tiểu Trần, bà cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Lão bà siết chặt tay hắn, cảm kích nói. Không quan trọng. Đem lão bà đưa về nhà, Trần Lâm cười hắn chiếc kia hơi cũ xe đạp rời đi cư xá, chạy tới Khải Vui quảng trường. Vào lúc này, bị ánh đèn lờ mờ phủ xuống Khải Vui trên quảng trường, đang tụ tập hai ba chục một, cái, ăn mặc loại khác nam nam nữ nữ. Nam cả nhống, nữ mặc hở hang. Nhìn lấy phần lớn đều là 20 tuổi ra mặt tuổi trẻ. Quảng trường một bên, còn đậu mười mấy chiếc sáng loáng quang miếng ngói sáng xe gắn máy. Đám người này, có một cái vang dội danh hiệu. Băng đảng đua xe. Những năm trước đây, băng đảng đua xe cơ hồ tại huyện Vân Xuyên Mai danh nhận tích, theo mấy năm này Dạ Lang Bang nổi dậy, băng đảng đua xe lại mới cho tàn lại cháy, hơn nữa càng ngang ngược. Trên căn bản đến một cái nửa đêm, ngoại ô trên xa lộ đều sẽ có thân ảnh của bọn họ. Có lúc còn có thể đem dân chúng xe cản xuống, yêu ngũ hát lục. Làm cho rất nhiều người đoán thanh tái đạo. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, những thứ này băng đảng đua xe vẫn không có bị đánh rơi. Có đôi lời nói thế nào? Tồn tại tức chân lý. Nếu tồn tại, vậy thì có lý do của nó. Nếu như đã chết, đã nói lên có người muốn nó biến mất. Trung ca, lúc này ngươi có thể biết cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Băng đảng đua xe bên trong, đi ra một cái cánh tay trái trên quấn vòng quanh một vòng ống thép thanh niên, ngậm thuốc lá, rễu cợt nhìn chằm chằm ngồi trồm hổm dưới đất một tên côn đồ nhỏ. Trên đất ngồi 7-8 người, nữ có nam có, từng cái một đều đang phát run. Bên cạnh còn ngược một chiếc mới tinh xe gắn máy. Hà Mễ ca, cái này tiểu bụi đời mới vừa rồi còn rất hoành, đánh hơi dừng sau liền tốt hơn rất nhiều. Một cái khác băng đảng đua xe thanh niên cười tủm tỉm nói. Hà Mễ ca, chính là vị kia trên cánh tay quấn vòng quanh ống thép thanh niên. Từ khi có cái này mới tạo hình, Hà Mễ ca đang phi xa đảng địa vị liền kịch liệt leo lên, lại cộng thêm hắn lại là Lý Kim Nhị cánh tay phải cánh tay trái, bây giờ y hệt đã thành đám này băng đảng đua xe đầu lĩnh. Vì vậy, Hà Mễ ca đánh trong lòng cảm kích ban cho hắn vô địch thép vòng siêu nhân ca. Nếu không phải là vị kia manh nhân, hắn có thể có thành tựu bây giờ. Tuyệt ép không có khả năng a. Bị đánh sưng mặt sưng mũi trùng ca thử răng, nói, Hà Mễ, lúc này ta nhận tài, tiền ta nhất định cho ngươi, nhưng 150.000 quá nhiều, ngươi cho ta thời gian một tháng. Ẩm. Hà Mễ ca một cước đem hắn đạp lộn mèo trên đất, hung tận nói, một chút trước ngươi nếu là không đem tiền đưa tới, lao tử trước tháo ngươi một cái cánh tay. Hai điểm trước lại tháo ngươi một cái khác cái cánh tay, qua tối nay, ngươi cờ mở nờ đời sau liền chuẩn bị chuyến ở trên giường sống qua ngày đi. Chúng ta nhất thời sợ đến không dám phản kháng nữa, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Hà Mễ ca cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở trùng ca bên người một nữ nhân. Nữ nhân cũng không tính đẹp đẽ, thế nhưng vóc người ngạo nhân vẫn để cho Hà Mễ ca không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng một cái. Đinh Tuệ, chúng ta cũng coi là bạn cũ. Ngươi một cước này đạp không phải là huynh đệ ta xe gắn máy, là ta mặt của Hà Mễ. Thu ngươi 10.000 đồng tiền, không quá phận đi. 14. Câu nợ tờ, câu kim đậu, câu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng. Chương 79, Hà Mễ trong lòng ác ma. Ngươi yên tâm, mẹ ta lập tức liền đem tiền đưa tới cho ngươi. Đinh Tuệ sắc mặt tái nhợt, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Nàng mặc dù thường xuyên cùng người trong xã hội lan lộn, còn có tiểu đệ gọi nàng một tiếng Tuệ tỷ. Ý hệt có một bộ đại tỷ lớn phong thái. Nhưng nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một nữ nhân. Nữ nhân, liền có nữ nhân yếu ớt địa phương, nói thí dụ như thân thể. Một cái nam nhân, rơi vào đám này vô pháp vô thiên băng đảng đua xe trong tay, nhiều lắm là bị đánh người tàn phế, giết người bọn họ còn không dám. Nhưng đổi lại nàng, có lẽ sẽ không bị đánh, nhưng kết quả tuyệt đối so với nam nhân thảm hại hơn. Cho nên, nàng nhất định phải nhượng bộ. Thậm chí coi như nhượng bộ. Nàng cũng phải xem sắc mặt của Hà Mễ. Thật muốn động nàng, nàng căn bản không phản kháng được. Đây là một cước kia đánh đổi. Đinh Tuệ, ta không nhìn lầm ngươi, quả nhiên thức thời vụ. Hà Mễ cười rất đắc ý. Hắn rất sớm lúc trước thì nhìn chúng Đinh Tuệ, kết quả nữ nhân này ỷ vào có người làm chỗ dựa, một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Hiện đang rơi xuống tay hắn, mặc hắn loay hoay, trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác thành tựu. Đinh Tuệ vóc người không thể kén chọn, nếu như xinh đẹp nữa một chút, vậy thì càng tốt hơn. Lúc này, một chiếc màu đen xe con lái vào Khải Vui quảng trường. Nhìn thấy bảng số xe, vây ở bên ngoài băng đảng đua xe môn vội vàng nhường ra một con đường. Trên mặt Hà Mễ nụ cười đắc ý cũng lập tức thu liễm, đổi thành một bộ nghiêm túc cẩn thận vẻ mặt, hơi lộ ra cung kính nhìn chăm chú theo màu đen trên xe nhỏ đi xuống một nam một nữ. Nam Lý Dũng, không tính là đẹp trai, tướng mạo bình thường, nhưng cao to lực lưỡng, trên người cổ tử đại nhân vật khí thế. Nữ nhân kêu Lưu Tiểu Mai, dáng dấp tương đối đẹp đẽ, ít nhất so với Đinh Tuệ đẹp đẽ, mặt trái xoan, mắt to, ánh mắt như nước, da thịt vô cùng trắng nõn. Bàn về vóc người, Lưu Tiểu Mai ngược lại không như Đinh Tuệ, ngực nhỏ cũng cái mông cũng không đủ kiểu. Lý ca, Mai tỷ, ngài hai vị làm sao tới? Thấy hai người xuống xe, Hà Mễ liền vội vàng mang theo mấy cái băng đảng đua xe nên đón. Đi ngang qua. Lý Dũng nụ cười nhạt nhòa nói. Hà Mễ thấy thần sắc hắn gian mơ hồ lộ ra một loại cảm giác mệt mỏi, lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lưu Tiểu Mai. Lưu Tiểu Mai là Lý Dũng bao dưỡng sinh viên, vẫn là hắn dẫn đầu, thấy nàng trên gương mặt xinh đẹp không bình thường đỏ ửng, liền đoán được hai người mới vừa rồi đi làm cái gì rồi. Lưu Tiểu Mai cũng nhận ra được trên mặt Hà Mễ nụ cười cổ quái, cũng không có tức giận, ngược lại phong tình vạn trùng liếc hắn một cái, để cho Hà Mễ cả người run lên, vội vàng đem ánh mắt rời đi. Hà Mễ, nơi này tình huống gì? Không việc gì Mai tỷ, một chút vấn đề nhỏ, đã xử lý tốt. Hà Mễ đem xe sự tình giải thích một chút. Lời nói mới vừa rơi xuống, Lý Dũng khoát khoát tay nói, hãy mau đem sự tình giải quyết, không nên quấy rầy đến chung quanh dân chúng nghỉ ngơi. Bởi vì Lưu Tiểu Mai quan hệ, hắn đối với Hà Mễ vẫn là rất có hảo cảm, cũng liền hơi nhắc nhở hắn một chút. Hiện tại không thể so với trước kia, làm chuyện gì đều muốn trước qua quá não. Hai năm qua băng đảng đua xe không người để ý, là bởi vì là có hắn ở phía sau đè. Chờ qua một thời gian ngắn, hắn nghĩ ép cũng không đè ép được. Nhắc nhở đám này băng đảng đua xe cẩn thận xử sự, cũng là hắn không muốn bị liên lụy. Bất kể thế nào nói băng đảng đua xe phía sau đều có bóng dáng của hắn, bị bắt được người cái đuôi, hắn cũng sẽ bị liên lụy. Lý ca, ta Hà Mễ làm việc, ngài yên tâm. Hà Mễ liền vội vàng nói, Lý Dũng là thân phận gì hắn biết rõ, tự nhiên không dám không nghe lời của Lý Dũng. Hiểu được là tốt rồi. Lý Dũng vỗ bả vai của Hà Mễ một cái, tỏ vẻ tán thưởng. Sau đó nhìn một chút ngồi chồm hổm dưới đất mấy tên côn đồ các ké, ánh mắt như đèn pha một dạng ở trên người Đinh Tuệ dừng lại 2 giây, mới vừa rời đi. Hà Mễ rất hiểu ánh mắt, liền vội vàng nói, Lý ca, nữ nhân này kêu Đinh Tuệ, thường xuyên đối phó với ta, mới vừa rồi còn tại bạn ta trên xe đạp mấy đá. Lý ca, ta sai lầm rồi, cầu ngươi bỏ qua cho ta được không? Đinh Tuệ ngẩng đầu lên, nước mắt lã chã nhìn Lý Dũng, điềm đạm đáng yêu vẻ mặt để cho Lý Dũng ánh mắt sáng lên. Nhất là Đinh Tuệ trước ngực cao vút trắng như tuyết, để cho Lý Dũng sinh ra một loại vào tay xung động. Vừa muốn nói gì, một bên Lưu Tiểu Mai đem cánh tay hắn ôm vào trong ngực. Cảm giác được cánh tay bị hai luồng mềm mại đỉnh kiện hàng đè ép, Lý Dũng lời muốn nói lại nuốt xuống bụng, cười tủm tỉm hướng Đinh Tuệ gật đầu một cái, phương mới nói với Hà Mễ, ngươi xử lý là tốt rồi, nhưng không muốn bị thương vị mỹ nữ này. Ta hiểu Lý ca. Hà Mễ liền vội vàng trả lời, nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua một tia không cam lòng. Hắn biết Lý Dũng là vừa ý Đinh Tuệ rồi. Ngược lại không phải là nói có Đinh Tuệ đẹp bao nhiêu, mà là vóc người của nàng quá chói mắt rồi, trên căn bản là một nam nhân tại trước mặt nàng trong lòng đều sẽ có điểm. Thấy Hà Mễ rất hiểu tâm ý của mình, Lý Dũng cảm thấy hài lòng, cùng Hà Mễ nói thêm vài câu, sau đó mang theo một mặt giận dữ Lưu Tiểu Mai lên xe. Xe còn chưa mở động, một bóng người ra hiện tại Lý Dũng trong tầm mắt. Bởi vì tia sáng hắc ám, Lý Dũng không thấy rõ người tới diện mạo. Nhưng người tới cưỡi một chiếc rách nát xe đạp, hắn cũng không có quá mức để ý. Loại lũ tiểu nhân này vật không đáng giá hắn chú ý. Cũng không biết tại sao, Lý Dũng quỷ thần xui khiến không có lập tức lái xe rời đi, ngược lại lẳng lặng ngồi ở chỗ tài xế ngồi, nhìn lấy cơi xe người chậm rãi tiếp cận. Lý ca, làm sao không đi? Lưu Tiểu Mai một mặt nghi hoặc nhìn Lý Dũng. Trước xem một chút. Lý Dũng lắc đầu một cái. Lưu Tiểu Mai cho là Lý Dũng không nỡ bỏ cái đó Đinh Tuệ, nhất thời cảm thấy bất mãn. Nhưng bất mãn thì bất mãn, nàng cũng không dám cùng Lý Dũng buồn bực. Nàng nhiều nhất chẳng qua là Lý Dũng chúng người đa tình trong một cái, còn chưa phải là Lý Dũng lao bà, thậm chí ngay cả bạn gái cũng không phải là. Tại trước mặt Lý Dũng, nàng chỉ có thể thỉnh thoảng thổi một chút bên gối gió, cũng không lời nói có trọng lượng. Bên kia, Hà Mễ thấy Lý Dũng lên xe, lại không có lập tức đi, cũng là có chút kỳ quái. Vừa định đi lên hỏi một chút, có phải hay không là xe xảy ra vấn đề, kết quả vừa nghiêng đầu, liền thấy xa xa cưới xe người. Thân ảnh quen thuộc kia, để cho cả người hắn cũng không tốt. Hắn làm sao tới? Thấy Trần Lâm đem tự đi sau khi xe dừng lại, chậm rãi hướng cạnh mình đi tới, Hà Mễ sắc mặt đại biến. Đối với Trần Lâm, Hà Mễ là kính chi như thần linh, vừa sợ chi như ác ma. Tại trước mặt bằng hữu, hắn đem Trần Lâm thổi phồng liền cùng bầu trời thần một dạng, muốn nhiều sùng bái liền có bao nhiêu sùng bái, nhắc tới siêu nhân ca, hắn liền có chuyện nói không hết, nói không xong cố sự. nhưng tại chính thức nhìn thấy Trần Lâm sau, Hà Mễ nhưng lại sợ đến cả người phát run. Thần! Không, hắn là ác ma. Một cái có thể đem ống thép làm thành mì sợi tới gây ác ma. Nhớ tới đêm đó một màn, Hà Mễ liền cảm giác bắp chân run lên, quấn quanh trên cánh tay ống thép chuyển đến trên người của hắn cũng sẽ không là có thể tĩnh tâm rõ ràng thần lạnh lẽo, mà là giá rét thấu xương. Hà Mễ ca, sao? Bên cạnh một cái băng đảng đua xe thấy Hà Mễ cả người phát run, trên nót còn đổ mồ hôi lạnh, còn tưởng rằng hắn là bị Lý ca cùng Mai tỷ dọa sợ, liền vội vàng theo khói, thuốc, trong hộp bắn ra một điếu thuốc. Hút điếu thuốc, ép an ủi. Hà Mễ trở tay liền đem trước mặt thuốc lá đánh rụng, đi theo ma tựa như chạy đến trước mặt Trần Lâm, túi người gật đầu, lộ ra nụ cười xu nịnh. Siêu nhân ca, ngài còn nhớ ta không? Trần Lâm nhìn một cái ống thép trên tay của hắn, trên mặt nở nụ cười, là ngươi a. Vật này còn giữ. Hắc hắc siêu nhân ca, đây chính là ngài cho ta ban thưởng, ta nào dám lấy xuống. Lại nói cái này tạo hình cùng ta Hà Mễ còn rất xứng đôi, ta chuẩn bị mang cả đời. Hà Mễ nói, có tiền đồ. Trần Lâm vỗ bả vai của hắn một cái, hỏi, đã trễ thế này tại sao còn không đi về nhà? Bị Trần Lâm đánh một cái, thân thể của Hà Mễ lại lùn một đoạn, cười khăn nói, cùng mấy người bằng hữu ở bên ngoài mủ chơi đùa, đang chuẩn bị nói về nhà đi ngủ. Nhìn một chút cách đó không xa một đám băng đảng đua xe, Trần Lâm dã minh bạch rồi. Thị giác chuyển một cái, Trần Lâm lại thấy được vùi đầu ngồi trồm hổm dưới đất Đinh Tuệ. 14. Câu nợp tờ, câu kim đậu, câu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng. Chương 80, Đinh Tuệ hy vọng. Cũng còn khá, không có bị thương. Trần Lâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Đinh Tuệ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tuy nói cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, nhưng lão bà nơi đó khẳng định lại phải thương tâm một lúc lâu rồi. Không có bị thương liền có thể. Bên trong xe, Lưu Tiểu Mai kinh ngạc nhìn lấy nói chuyện với Hà Mễ Trần Lâm. Tại trong ấn tượng của nàng, Hà Mễ vẫn là lần đầu tiên đối với một người như vậy sợ. Mặc dù tại trước mặt Lý Dũng, Hà Mễ cũng là biểu hiện hết sức lo sợ, có vẻ sợ hãi, nhưng lại kém xa như bây giờ. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, cái này cưỡi xe đạp người không dễ chọc. Lý ca, người kia lai lịch gì Hà Mễ thật giống như thật sợ hắn đấy. Lý Dũng không nói gì, vẻ mặt cũng giống như Lưu Tiểu Mai, nghi ngờ trong mang theo kinh ngạc. Lấy thân phận của hắn, Huyện Vân Xuyên có mặt mũi thanh niên tuấn kiệt, bất kể là quan nhị đại vẫn là con nhà giàu. Hắn hoặc nhiều hoặc ít đều gặp. Nhưng đang nói chuyện với Hà Mễ thanh niên, hắn lại một chút ấn tượng cũng không có. Chẳng lẽ cũng là theo thành phố mà tới. Trong đầu Lý Dũng chợt hiện qua tên của một người. Siêu nhân ca, ngài có gì phân phó cứ việc nói, ta Hà Mễ bảo đảm cho ngài làm được thỏa thỏa. Hiện tại đã nửa đêm 12 giờ qua rồi. Hà Mễ biết Trần Lâm qua tới khẳng định là có chuyện phải làm, nếu không lấy thân phận của siêu nhân ca, cái điểm này nhất định là đang buồn ngủ. Thấy hắn như vậy hiểu chuyện, Trần Lâm cũng là tương đối hài lòng, cười nói, có một trưởng bồi ký thác ta giúp một chuyện, theo ngươi nơi này mang đi một cái người, ngươi không có ý kiến chớ. Dẫn người đi. Hà Mễ thuận theo ánh mắt của Trần Lâm nhìn thấy vùi đầu ngồi trồm hổm dưới đất Đinh Tuệ, nhất thời một mặt xanh lét. Ta rời ạ. Lại là bạn của siêu nhân ca. Hắn không biết có phải hay không là chính mình quá mức xui xẻo, còn là bạn của siêu nhân ca quá nhiều. Bởi vì nữ nhân, lão đại của hắn Kim Nhị ca hai lần gãy ở trong tay Trần Lâm. Hiện tại rốt cuộc đến phiên hắn. Đang muốn đáp ứng, Hà Mễ lại nhìn thấy một mực ngồi trên xe Lý Dũng, nhất thời phạm vào khó. Siêu nhân ca, ngài nói không phải là Đinh Tuệ đi. Là nàng. Nghe vậy, Hà Mễ liên tục cười khổ. Chuyện của tôi nét. Lý Dũng lời trong lời ngoài ý tứ, đều tỏ vẻ hắn coi trọng Đinh Tuệ. Nếu là Lý Dũng không có ở hiện trường cũng liền thôi, đem Đinh Tuệ giao cho siêu nhân ca, còn có thể leo lên điểm quan hệ. Nếu như có siêu nhân ca bảo bọc, hắn lao đại đều phải cho hắn một chút mặt mũi. Mấu chốt là Lý Dũng liền ở một bên nhìn lấy. Nếu là hắn để cho Trần Lâm liền như vậy mang đi Đinh Tuệ, hắn làm sao cùng Lý Dũng giao phó? Làm sao, có khó khăn? Trần Lâm cười tủm tỉm nhìn lấy Hà Mễ, bên trong đôi mắt lóe lên lạnh ý. Hà Mễ không tự chủ được lui về phía sau hai bước, trên mặt phủ đầy sợ hãi, hắn chỉ cảm thấy hiện tại siêu nhân ca vô cùng nguy hiểm, như là chó sói, lúc nào cũng có thể nổi lên, đưa hắn bóp chết trên đất. Ngươi là ai a? Ngươi nói đem người mang đi liền đem người mang đi, hỏi qua ý kiến của ta chưa có. Trong khi nói chuyện, mấy cái băng đảng đua xe đi tới. Ba nam, hai nàng, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Trần Lâm, cũng có rêu cợt ý tứ ở bên trong. Ngươi chính là Hà Mễ thường xuyên nói siêu nhân ca cũng không nhìn ra có cái gì đặc biệt trong mà. Trong đó một cái mặc hở hang nữ nhân dùng trêu đùa ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Trần Lâm. Trần Hà, ngươi ngu sao siêu nhân là cái này tánh tình? Đúng vậy. nhìn qua điện ảnh không có người ta siêu nhân đều là bọc quần tam giác ở ngoài, tiểu tử này cũng không cái này ăn mặc a. Ba cái nam cười rất thích a. Bao Kỳ Phú, ngươi con mẹ nó có ý gì không cho ta mặt mũi của Hà Mễ? Hà Mễ căm tức nhìn trong đó một người thanh niên. Thanh niên kia cao hơn Hà Mễ một cái đầu, một người ôm lấy hai nữ nhân, thần thái khinh thiêu, sắc mặt vàng khè, đứng thẳng thời điểm thân thể cũng là lung la lung lay, làm cho người ta một loại chơi bời quá độ cảm giác. Mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Bao Kỳ Phú châm chọc cười một tiếng, nghe cái kia bạn gái ra vẻ kiểu mị tiếng kinh hô, nụ cười trên mặt Bao Kỳ Phú nồng nặc hơn. Hà Mễ, không phải là ta Bao Kỳ Phú không lên đường, là chúng ta chuyện đầu tiên nói trước. Ngươi để cho ngươi vị này siêu nhân ca đem Đinh Tuệ cái kia 10.000 đồng tiền đưa cho ta, ta liền không làm khó dễ hắn. Nghe vậy, Hà Mễ nhất thời sắc mặt tái xanh. Băng đảng đua xe bên trong cũng không phải là hòa hợp thêm thấm, dù sao người đều là có, địa phương có người liền có tranh đấu. Bao Kỳ Phú chính là băng đảng đua xe bên trong nhất không nể mặt hắn người, khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Nhưng nói cho cùng cũng là hắn. Vì lung lạc lòng người, hắn đáp ứng chờ người nhà của Đinh Tuệ đem tiền đưa tới sau liền giao cho Bao Kỳ Phú, hy vọng có thể hòa hoãn một cái quan hệ giữa hai người, để hắn tốt hơn khống chế băng đảng đua xe. Hiện tại người đã tới, cũng không phải hắn có thể đủ đắc tội người. Hà Mễ không đốc, hắn cho dù có 10 cái lá gan cũng không dám cùng siêu nhân ca đòi tiền. Siêu nhân ca có thể đem ống thép làm thành mì sợi tới gãy, là có thể đem cổ của hắn làm thành mì sợi gãy, bởi vì hắn không cho là cổ của mình có ống thép cứng rắn. Hà Mễ thận trọng liếc nhìn sắc mặt của siêu nhân ca, hắn cắn cắn răng. Bao Kỳ Phú, lao tử sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Ngươi con mẹ nó là cái thá gì, dám cùng siêu nhân ca đòi tiền. Hà Mễ quả quyết ra chân, một cước đá vào bụng của Bao Kỳ Phú trên. Thân thể của Bao Kỳ Phú trên căn bản đã bị hai nữ nhân bên cạnh cho móc rỗng. Một chút phản ứng cũng không có, liền bị Hà Mễ một cước cho đạp lộn mèo trên đất. Thảo ni mã. Con mẹ nó ngươi lại dám đánh ta, lão tử giết chết ngươi. Làm cho nhiều huynh đệ như vậy mặt bị đánh, Bao Kỳ Phú dĩ nhiên là nhịn không được. Xoay mình từ dưới đất bỏ dậy, liền cùng Hà Mễ xoay đánh nhau. Trung quanh băng đảng đua xe môn đã nhìn ngây người, không nghĩ ra trong chớp mắt, hai cái lao đại làm sao lại tự đánh nhau. Bên kia, Đinh Tuệ cũng phát hiện vòng chiến bên ngoài Trần Lâm, vẻ mặt phức tạp. Có hậu hối. Không hề cam, còn có xấu hổ. Theo mới vừa rồi trong đối thoại, nàng liền đã biết Trần Lâm là tới cứu nàng, nhưng đánh trong lòng nàng liền không muốn để cho Trần Lâm nhìn thấy nàng hiện tại bộ dạng, cũng không muốn bị Trần Lâm cứu. Nhưng trong lòng sợ hãi hay là đem nàng chiến thắng, nàng liền vội vàng đứng lên, chạy về phía Trần Lâm. Đừng nghĩ chạy. Bao Kỳ Phú hai cái tiểu đệ nhìn một cái Đinh Tuệ muốn chạy, lập tức đưa tay tới tóm nàng. Trần Lâm, cứu ta. Đinh Tuệ kinh hãi đến biến sắc. Hối hận cùng nước mắt ủy khuất dâng trào mà ra. Trần Lâm cũng không có lại khoanh tay đứng nhìn. Nhiệm vụ của hắn chính là đem Đinh Tuệ không bị thương chút nào mang về, cũng không thể để cho hai cái côn đồ các kẻ đem nàng cho bị thương. Trong nháy mắt, cả người hắn giống như là biến thành một con báo săn, do tinh tới động, mấy bước gian vượt nhảy hơn 10 thước, đi tới hai cái trước mặt của tên côn đồ. Một quyền đánh tại một người trong đó trên cằm, chân phải đá ra, một người khác cũng bay ra ngoài. Tốc độ của hắn quá nhanh, ra tay cũng ngon độc. Không người phản ứng lại, Bao Kỳ Phú hai cái tiểu đệ cũng không có, bọn họ mới vừa cảm giác được trên thân thể đau nhức, người cũng đã ngất đi, té xuống đất. Đinh Tuệ nhất thời nhào vào Trần Lâm trong ngực, nghẹn ngào khóc lớn. Đừng khóc. Trần Lâm nhíu mày, muốn đem Đinh Tuệ đẩy ra, nhưng thấy nàng nước mắt rơi như mưa, thân thể run rẩy, hẳn là bị dọa sợ. Chuẩn bị đem Đinh Tuệ đẩy ra tay, cũng rơi vào trên bả vai của Đinh Tuệ, vỗ nhẹ nhẹ một cái. Đi thôi. Mẹ. Đừng để cho bọn họ chạy. Mặc dù bị Hà Mễ đánh bẹp, Bao Kỳ Phú vẫn là không có quên hắn cái kia 10.000 đồng tiền. Băng đảng đua xe môn cũng rất nghe lời. Cùng nhau vây lại, người người tay cầm ống thép, sắc mặt khó coi. 14. Câu nợp tờ, câu kim đậu, câu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng. Chương 81, ngươi cái miệng này rất để cho người chán ghét. Ta xem con mẹ nó ai dám. Hà Mễ căm tức nhìn chung quanh dựa vào mà tới băng đảng đua xe môn. Trong nháy mắt. Băng đảng đua xe môn bước chân ngừng lại, lẫn nhau đối mặt, không dám trước. Nhìn ra được, Hà Mễ ở nơi này bảy bên trong tên côn đồ cũng là rất có hy vọng. Bao Kỳ Phú đã Hà Mễ bị đánh không đứng lên nổi, vẫn là hắn hai nữ nhân bắt hắn cho đỡ. Tiểu tử này cũng coi như cố chấp, cứ như vậy còn không nguyện ý bỏ qua cho Trần Lâm. Hà Mễ, hai người chúng ta đánh nhau, là nội đấu. Ngươi bây giờ giúp người ngoài nói chuyện, là có ý gì còn là nói, trong mắt ngươi người ngoài so với ngươi những huynh đệ này quan trọng hơn. Vừa nói chuyện, để cho chung quanh băng đảng đua xe môn tràn đầy tức giận. Có người mở miệng nói, Hà Mễ ca, Phú ca nói không sai, người này tổn thương anh em chúng ta, liền không thể để cho hắn thống thống khoái khoái đem Đinh Tuệ mang đi. Đúng vậy. Nếu để cho bọn họ đi, chúng ta sau đó làm sao còn tại Vân Xuyên lan lộn. Không thể để cho bọn họ đi. Băng đảng đua xe môn quần khởi công phẫn, rất nhiều người đã đối với Hà Mễ tỏ vẻ bất mãn. Thấy vậy, Bao Kỳ Phú xóa đi máu tươi trên khóe miệng, âm lãnh cười một tiếng. Hà Mễ cũng là sắc mặt đại biến. Hắn hồi nào không nhìn ra Bao Kỳ Phú dụng tâm hiểm ác, rõ ràng chính là đả kích hắn đang phi xa đảng bên trong uy tín. Nếu là hắn để cho Trần Lâm đi, hắn mới vừa đang phi xa đảng bên trong xây dựng lên uy tín lập tức liền sẽ không còn sót lại chút gì. Trong lúc nhất thời, Hà Mễ do dự không dứt. Hắn dĩ nhiên không phải xem xét có phải hay không là giữ Trần Lâm lại tới, hắn không có can đảm đó, cũng không thực lực kia, mà là đang, tại, do dự như thế nào mới có thể lưỡng toàn tể mỹ. Trần Lâm cũng nhìn thấu hắn khó xử, cười nói, Hà Mễ, ngươi tỉnh ta lĩnh, nơi này không có chuyện của ngươi. Hà Mễ nhất thời cảm kích nhìn về phía Trần Lâm. Sau đó, không biết có phải hay không nhớ ra cái gì đó, hắn cứng rắn tiếng nói, siêu nhân ca, chuyện ngày hôm nay là ta Hà Mễ không đúng, Đinh Tuệ ngài mang đi. Chỉ cần có ta Hà Mễ tại, liền không ai dám cản ngài. Lời nói này sáng rỡ, cũng tranh thủ Trần Lâm hảo cảm, nhưng lại chọc giận chúng quanh băng đảng đua xe môn. Bao Kỳ Phú cười lạnh nói, Hà Mễ, ngươi còn thật sự coi chính mình là lão đại tại hai nữ nhân nâng đỡ, hắn đi tới băng đảng đua xe môn trung gian. Các anh em, tiện nhân kia giúp người ngoài theo chúng ta đối nghịch, các ngươi còn có thể hay không thể nhẫn? Không thể. Băng đảng đua xe môn giống giận. Dưới cái nhìn của bọn họ mặc dù đều là không việc làm, là dân chúng trong mắt vô pháp vô thiên côn đồ các ké, nhưng bọn hắn nếu tại giang hồ lan lộn, thì phải nói nghĩa khí. Hiện tại có người gõ cửa tới, còn tổn thương huynh đệ của bọn họ, chuyện này không thể nhẫn nhịn. Hà Mễ bị tức đến xanh mét cả mặt mày, hung tợn trợn mắt nhìn Bao Kỳ Phú. Nếu như không phải là Bao Kỳ Phú, đám này đi theo hắn lăn lộn tiểu đệ làm sao dám không nghe lời của hắn. Hắn vừa muốn nói gì, lại thấy Trần Lâm hướng hắn khoát khoát tay. Vào lúc này Đinh Tuệ còn ở trong ngực hắn khóc, đem trước ngực hắn quần áo đều làm ướt, dính vào thân rất không thoải mái. Khóc cái gì? Thanh âm hắn một cao, mang theo một vẻ tức giận, nhất thời để cho Đinh Tuệ ngừng tiếng khóc. Đinh Tuệ rút ra khóc, thấy chính mình ôm thật chặt Trần Lâm hướng của, mặt đỏ lên, liền vội vàng cùng Trần Lâm tách ra. Thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, là ta liên lụy ngươi. Nàng không nghĩ tới Trần Lâm sẽ đến cứu nàng, trong lòng đối với Trần Lâm cái kia một chút hận ý sớm đã biến mất đến vô ảnh vô tung. Còn lại chỉ có cảm kích cùng hối hận. Biết lỗi còn không được, biết sai có thể thay đổi mới có thể. Trần Lâm không muốn nói quá nhiều, bất kể Đinh Tuệ sau đó thế nào, qua tối nay đều cùng hắn không có quan hệ. Đinh Tuệ nhẹ ừ nhẹ một tiếng, nàng nhìn ra Trần Lâm đối với mình ấn tượng không được, mặc dù ủy khuất, nhưng nàng cũng hiểu được hết thảy các thứ này là chính nàng tạo thành, bây giờ hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể sau đó từ từ đền bù. Bên kia, Hà Mễ đã không khống chế được đám kia băng đảng đua xe lửa giận rồi. Tại Bao Kỳ Phú ra hiệu xuống, mười mấy tay cầm ống thép đần độn không thấy Hà Mễ, hướng Trần Lâm vây lại. Chạm ở phía sau ta, đừng có chạy lung tung. Trần Lâm đem Đinh Tuệ kéo đến phía sau mình. Nếu không khống chế được, vậy cũng chỉ có thể dùng sức mạnh cùng tàn bạo tới chân áp. Đều cho ta, đánh chết đánh tàn phế đều tính cho ta. Bao Kỳ Phú bị hắn hai nữ nhân đỡ, ở phía sau cho đệ tử của hắn huynh môn cố gắng lên động viên. Bất quá chỉ có người quen biết hắn mới biết, nếu thật là đánh chết đánh cho tàn phế. Hắn lập tức quay đầu bước đi. Giết chết hắn. Đám này côn đồ các ké đều không phải là thiện bối. Một nghe lời của Bao Kỳ Phú, nhiệt huyết đầu, lập tức tay cầm ống thép vọt tới. Giết chết hai. Lời nói rơi xuống, Trần Lâm xuất thủ. Phản tay nắm lấy một cây hướng hắn thân đánh tới ống thép, chân phải chợt đạp một cái, nhất thời đem ống thép chủ nhân đạp lộn mèo trên đất. Ống thép vào tay. Một đòn đánh vào khác một cái cánh tay của tên côn đồ. Tên côn đồ nhỏ kia cũng nằm, khoanh tay đau đến trên đất kêu thảm thiết lăn lộn. Một cái, hai cái, ba cái. Trần Lâm tốc độ thật nhanh, tay sức mạnh càng là biến thái, lại thêm có lòng cho đám này côn đồ cắt ké một cái thê thảm giáo hấn, hắn cơ bản không có làm sao nương tay. Thậm chí có hai cái tay của tên côn đồ nhỏ cốt đều bị Trần Lâm tay ống thép cho đánh hở ra, tại chỗ đau đến đã hôn mê. Bất quá mười mấy giây, vây côn đồ cắt ké cũng đã toàn bộ nằm ở địa, mà mấy cái tay chân chậm một chút, cũng sợ đến đứng ở đằng xa không dám làm một cử động nhỏ nào. Bọn họ ngang dọc Vân Xuyên thời gian dài như vậy, liền chưa từng thấy có thể đánh như vậy người. Cho những tên côn đồ các ké phất cờ hò reo Bao Kỳ Phú cũng trợn tròn mắt, hắn nguyên tưởng rằng mười mấy người cùng nhau, coi như là đại danh đỉnh đỉnh đao ca cũng phải bị đánh gục xuống. Có thể kết quả, lại để cho hắn hù dọa đi tiểu. Các tiểu đệ của hắn, ngoại trừ mấy cái chưa kịp liều chết, tất cả đều nằm ở địa, mà, kêu thảm thiết cùng tiếng rên rỉ thống khổ vang dội đáy toàn bộ khải vui quảng trường. Mười mấy người kêu thảm thiết, tại vào nửa đêm liền cùng quỷ khóc sói tru tựa như. Chạy! Trần Lâm ánh mắt đảo qua, xa xa cái kia mấy tên côn đồ các ké hù dọa phải mau vứt bỏ trong tay ống thép, cũng không quay đầu lại chạy. Nghĩa khí là cái gì? Có thể ăn sao? Về phần đi theo đám này băng đảng đua xe các cô gái, đã sợ đến mất hết hồn vía, đầy mặt sợ hãi, liền cùng như là gặp ma. Trần Lâm tay cầm ống thép, đi tới trước mặt Bao Kỳ Phú, ngươi nói thế nào? Bao Kỳ Phú cả người đều mềm nhũn. Hắn cũng muốn trốn, có thể hai chân không nhúc nhích. Trước hắn liền bị Hà Mễ cho đánh nằm ở địa, mà, không bỏ dậy nổi, đến hắn hai nữ nhân đỡ. Hiện tại hắn hai nữ nhân kia thấy Trần Lâm qua tới, lập tức bắt hắn cho ném xuống, thoát được so với ai khác đều nhanh. Bao Kỳ Phú hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền ngồi liệt trên đất, toàn thân không chịu khống chế run rẩy. Siêu, siêu nhân ca, tha ta một mạng, ta sau đó cũng không dám nữa. Ẩm. Trần Lâm tay ống thép vô cùng chuẩn xác gõ vào miệng của Bao Kỳ Phú, lúc này văng tung tóe mấy viên nhuốm màu răng. Ngươi cái miệng này, vẫn là rất để cho người chán ghét. Không đợi Bao Kỳ Phú mở miệng lần nữa cầu xin tha thứ, ống thép lại đập vào hắn bên phải bắp chân, Bao Kỳ Phú bên phải bắp chân nhất thời bị gõ gãy. A. Bao Kỳ Phú kêu thảm thiết, một tay che miệng, một tay ôm lấy đùi phải, máu tươi chảy đến đầy mặt đều là. Ta không hy vọng nếu có lần sau nữa, biết chưa? Trần Lâm ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy hắn. Bao Kỳ Phú nơi nơi kinh hoàng, không nói ra lời, chỉ có thể ô ô mấy tiếng, gấp điểm đầu. Coi như Trần Lâm không nói, hắn sau đó cũng không dám lại tìm Trần Lâm phiền toái, hắn quả thật là không phải là người. Như thế, Trần Lâm mới thả qua hắn. Quay đầu nhìn về phía Hà Mễ. Tiểu tử này cũng bị thủ đoạn của Trần Lâm gây kinh hãi. Trần Lâm đối với hắn ấn tượng cũng tạm được, đã nói, Hà Mễ, ngươi người này cũng không tệ lắm, sau đó có khó khăn gì có thể tới cấp 2 tìm ta. 14. Câu nộp tờ, câu kim đậu, câu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng. Chương 82, Lý Dung cùng Đường Tiêu. Rời đi khải vui quảng trường thời điểm, Trần Lâm nhìn một chút trong xe nhỏ một nam một nữ. Từ đầu chí cuối. Trong xe hai người cũng không có xuống xe. Hắn suy đoán, hai người kia cùng đám này băng đảng đua xe hẳn là quan hệ không tầm thường, về phần tại sao không có xuống xe, khả năng cũng là bị chính mình cho sợ. Trần Lâm không để ý đến bọn họ. Dù sao cũng không thể bởi vì suy đoán, liền để người ta theo trong xe lôi ra ngoài ác đánh một trận. Chờ Trần Lâm cưới hắn chiếc kia rách nát xe đạp mang theo Đinh Tuệ nên ngang mà đi sau, ngồi ở trong xe Lý Dũng cùng Lưu Tiểu Mai mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của Trần Lâm quét lúc tới. Bọn họ liền cảm giác giống như là bị ác lang để mắt tới một dạng, loại cảm thụ đó quá khó chịu. Lý ca, người này ai vậy làm sao lúc trước cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Lưu Tiểu Mai thân thể mềm mại phát run, giọng nói cũng là run lẩy bẩy. Nàng cũng đã gặp người khác đánh nhau, nhưng cùng tình cảnh vừa nãy so sánh, lúc trước nàng nhìn thấy liền chỉ có thể coi là cháu đi thăm ông nội, vườn trẻ tiểu bằng hữu đùa giỡn một dạng. Quá đáng sợ. Nhất là người kia ánh mắt. Sợ đến trái tim của nàng bây giờ còn đoàng đoàng đoàng cấp hiêu, không có biện pháp bình tĩnh lại. Lý Dung cũng nằm ở rung động chính giữa. Hắn vốn là chờ lấy nhìn một trận cho hay, nhìn một chút đám này băng đảng đua xe là làm sao giáo huấn một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Kết quả trong chớp mắt, mười mấy tên côn đồ cắt ké toàn bộ nằm trên đất, số ít chưa kịp động thủ cũng hoảng hốt chạy trốn. Vào lúc này một đám người trên đất rên thống khổ, tình cảnh kinh sợ. Thảm nhất vẫn là Bao Kỳ Phú, một cái răng cửa bị gõ rơi. Nói đều không nói được, đùi phải cũng bị giảm giá, máu me be bét khắp người, nằm trên đất hét thảm, đến bây giờ đều không ai dám đi đỡ hắn. Lý Dũng trong lòng cũng phi thường sợ hãi, hắn thật sợ người kia điên rồi, đem hắn theo trên xe kéo xuống đi, gọi hắn ngừng một lát, đó thật đúng là ngược huyết môi. Cũng còn khá người kia chẳng qua là nhìn hắn một cái, liền cưỡi xe đạp đi. Lý Dũng liền vội vàng đem Hà Mễ cho kêu đến. Lý ca, nụ cười trên mặt Hà Mễ căn bản không giấu được. Không phải là bởi vì Bao Kỳ Phú bị đánh, mà là siêu nhân ca hứa hẹn với hắn. Đây chính là liền lão đại của hắn Lý Kim Nhị cũng không có có phúc, hắn có, nói rõ hắn ở trong lòng siêu nhân ca để lại một cái ấn tượng tốt. Hắn yên lặng thề, sau đó nhất định phải lấy siêu nhân ca vì gương mẫu, siêu nhân ca chỉ kia, hắn liền đánh kia. Đi theo siêu nhân ca lan lộn, bảo đảm không lỗ lã. Lý Dũng hỏi, Hà Mễ, mới vừa rồi người kia lai lịch gì? Hà Mễ nói, hắn chính là ta thường nói siêu nhân ca. Siêu nhân ca. Lý Dũng một mặt một bức. Hà Mễ sùng bài nói, siêu nhân ca kêu Trần Lâm, vẫn là Vân Xuyên cấp 2 sinh viên tài cao, cùng lão đại ta quan hệ rất không tồi, cùng đại ca chúng ta quan hệ tốt hơn. Lý Dũng nhất thời thần sắc rung một cái. Hà Mễ lão đại là Lý Kim Nhị, đại ca dĩ nhiên chính là bóng đêm chó sói bang chủ Trương Thành. Trương Thành cũng nhận biết cái này Trần Lâm. Đó là đương nhiên. Hà Mễ vô cùng tự hào, nói, hai ngày trước đại ca chúng ta còn đặc biệt mời siêu nhân ca đi qua, quá khứ, uống rượu đây, ngay tại đại ca ta phòng làm việc, nơi đó người bình thường căn bản không tư cách đi. Ồ, cái kia gian phòng làm việc Lý Dũng là biết đến, bởi vì hắn đi qua. Đột nhiên, Lý Dũng sắc mặt đột biến, vội hỏi, Hà Mễ, ngươi mới vừa nói người kia kêu Trần Lâm, Vân Xuyên cấp 2 học sinh. Đúng a? Hà Mễ gật đầu một cái. Lại là hắn. Lý Dũng hít một hơi thật sâu, vẻ mặt âm tình bất định, nhìn lấy hết sức quỷ dị. Hà Mễ nhìn một chút sắc mặt của Lý Dũng, chợt lui về sau một bước, giật mình nói, Lý ca, ngươi không phải là muốn đối phó siêu nhân ca đi. Nói cho cùng, bọn họ đám này băng đảng đua xe vẫn là cùng Lý Dũng lăn lộn, có Lý Dũng bảo bọc, bọn họ mới có thể tại huyện Vân Xuyên coi trời bằng vùng. Lý Dũng cũng tương đương với hắn một vị khác đại ca, hắn kinh thường xuyên tiểu đệ cho Lý Dũng làm việc. Nếu như Lý Dũng bởi vì chuyện mới vừa rồi đối phó Trần Lâm, vậy cũng nói được. Dù sao giống như Lý Dũng loại này hai đời, quan tâm nhất chính là mặt mũi. Lý Dũng tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, Hà Mễ, ngươi bây giờ là chuẩn bị khác lệ đỉnh núi. Hà Mễ mặt liền biến sắc. Chuyện của tôi đố. Tên Lika, ngươi nói đùa, đi theo ngươi lăn lộn ta Hà Mễ mới có hôm nay, mới có thể toàn được nhậu nhẹ tan ngon, ta Hà Mễ cũng là nói nghĩa khí người, coi như ngươi đuổi ta đi, ta cũng không đi. Tư thái của Hà Mễ rất thấp, nịnh hót vẻ mặt để cho bên cạnh Lý Dũng Lưu Tiểu Mai sâu cảm giác trơ chẽn. Lý Dũng lại cảm giác rất có lợi, đem bàn tay ra cửa xe, vỗ bả vai của Hà Mễ một cái, Hà Mễ, nhớ ngươi bây giờ nói. Hà Mễ gật đầu liên tục. Lý Dũng nhìn về phía xa xa cảnh tượng thê thảm, mười mấy tên côn đồ cắt ké nằm trên đất rên thống khổ, một đám mặc hở hang nữ người sắc mặt tái nhợt chen chúc chung một chỗ, cái này làm cho trong lòng của hắn có chút khó chịu. Hắn thấy, những thứ này đều là hắn Lý Dũng người. Thu thập một chút, bị thương nặng đưa bệnh viện. Được rồi Lý ca. Lý Dũng không có ở lâu, giao phó Hà Mễ mấy câu nói sau, mở ra xe con biến mất ở mịt mở màn đen bên trong. Phi. Hà Mễ nhổ ngụm phun nước miếng. Nhìn lấy đi xa đuôi xe đèn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chờ xe chạy ra khỏi Khải Vui quảng trường không lâu sau, Lý Dũng đem xe ngừng ở ven đường, lấy điện thoại di động ra, gọi một cái mã số. Lý ca, ngươi cho ai gọi điện thoại? Lưu Tiểu Mai thân thể mềm mại dính sát, ỏn à ỏn ẻn hỏi. Lý Dũng nhíu mày một cái. Cùng ta lâu như vậy, làm sao còn như vậy không hiểu quy củ đây là ngươi nên hỏi sao? Lý ca, ngươi đừng nóng giận nha, người ta biết lỗi rồi. Lưu Tiểu Mai làm bộ đáng thương nói. Lý Dũng không để ý tới nàng, bởi vì điện lời đã đả thông, bên trong truyền ra một cái vô cùng thanh âm mệt mỏi, giống như là đang ngủ, bị điện thoại đánh thức, chủ nhân của thanh âm có chút tức giận. Lý Dũng, ngươi cờ mở nở có phải là có tật xấu hay không? Để cho Lưu Tiểu Mai ngạc nhiên là, Lý Dũng chẳng những không có tức giận, ngược lại một mặt nụ cười, trong nụ cười mơ hồ mang theo một tia vẻ lấy lòng ở bên trong. Tiêu ca, sớm như vậy đi ngủ. Nói bậy. Ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi, có lời nói mau, có dám mau thả. Đường Tiêu cả giận. Biểu tình của Lý Dũng nhất thời nghiêm túc. Tiêu ca, hai ngày trước ngươi theo ta nói có một cái kêu Trần Lâm ra hỏa, đắc tội ngươi, ngươi nghĩ dọn dẹp một chút hắn. Là có chuyện này. Đường Tiêu âm thanh một cao, nói, làm sao, ngươi đụng phải hắn. A cũng không phải sao. Lý Dũng cười lạnh một tiếng, nói, liền mới vừa rồi tại Khải Vui quảng trường, tiểu tử kia đem ta dưới tay mấy cái huynh đệ đánh. Nhìn thân thủ người này còn rất không dễ trọng. Mẹ cá ép. Hắn ở đâu? Đi. Thảo. Con mẹ nó ngươi liền như vậy thả hắn đi. Lý Dũng đối với màn hình điện thoại di động lườm một cái, nói, Tiêu ca, tiểu tử kia một người chọn ta mười mấy huynh đệ, không có một cái có thể đứng lên tới, ta nào dám không thả hắn đi. Tình huống gì? Nghe vậy, Lý Dũng đem chuyện mới vừa rồi nói rõ một chút. Điện thoại đối diện Đường Tiêu trầm mặc mấy giây sau, đột nhiên cười to mấy tiếng, nói, ta đang nhìn không tìm được biện pháp tốt sửa chữa hắn, ngươi ngược lại cho ta nghĩ cá tốt chiêu. Tiêu ca, nói thế nào? Những thứ kia đều là huynh đệ của ngươi. Đúng. Đều cùng ta lan lộn. Vậy là được. Ngày mai tìm mấy cái bị thương nặng, đi đồn công an báo án. Quay đầu ngươi lại thông báo một cái, để cho người của đồn công an đem tiểu tử kia bắt lại, ít nhất quan hắn cá 10 ngày nửa tháng, để cho hắn không cản nổi thi vào trường cao đẳng. Tiêu ca, chuyện này sợ rằng hơi bó tay. Làm sao một cái nho nhỏ đồn công an còn có thể không cho ngươi Lý đại công tử mặt mũi? Lý Dũng cười khổ nói, Tiêu ca, đó là lúc trước. Hiện tại cả huyện bên trong chỉ cần có chút quan hệ, người nào không biết ba ta lập tức liền muốn lui nhất có cơ hội lên chức nhậm quốc hào lại cùng ba ta không hợp nhau, hiện tại còn ai dám cho ta mặt mũi. Vậy cũng được. Ngắn ngủn mấy chữ, nghẹn đến Lý Dũng nửa ngày vừa nói ra nói. Tiểu ca, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp tốt, bảo quản có thể để cho tiểu tử kia cả đời đều hối hận đắc tội ngươi. 14. Câu nợ tờ, câu kim đậu, câu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng. Chương 83, về nhà. Đợt, Đường Tiêu cùng Trương Thành là một cái hố, muốn viết, cho nên mới có vai phụ Lý Dũng ra sân, tiểu thất sẽ hay mau đem hố đã điển, sau đó chủ công tiểu yêu tinh nội dung có chuyện. Biện pháp gì? Đường Tiêu theo nhà khách ngồi trên giường lên. Hắn cũng suy nghĩ minh bạch, đem Trần Lâm làm vào đồn công an, có lẽ thật không phải là ý kiến hay. Có Nhậm Nhược Yên quan hệ tại, hôm nay vào trong, đảm bảo không cho phép ngày mai Trần Lâm liền đi ra, tương đương với bạch dày vò. Hắn mong muốn là đem họ Trần hoàn toàn đánh vượn, cả đời đều sống ở hắn dưới bóng tối mặt, thậm chí là hoàn toàn diệt trừ. Lý Dũng cười một tiếng. Mới vừa rồi ta một tên tiểu đệ nói với ta, tiểu tử kia cùng Trương Thành quan hệ thật tốt, chúng ta ngược lại là có thể lợi dụng một điểm này, trừng trị hắn. Nói rõ ràng. Đường Tiêu hứng thú. Lý Dũng cười lạnh một tiếng. Chúng ta có thể cùng Trương Thành tổng cộng, tìm cơ hội đem Trần Lâm hẹn đến dạ sắc quầy rượu, để cho Trương Thành ra tay, bắt Trần Lâm, là giết là quả. Tiêu ca ngươi định đoạt. Hơi bó tay. Trương Thành quan hệ với Trần Lâm ta ngược lại bây giờ còn chưa có đoán hiểu được. Tiêu ca, Trương Thành bên kia ngươi giao cho ta, ta giúp ngươi giải quyết hắn. Ngươi giải quyết. Ha ha, nếu như không phải là ba ta, hắn Trương Thành có thể sống được như vậy dễ chịu hiện tại coi như cha ta muốn lui rồi. Hắn cũng là nhà ta nuôi một con chó, là chó thì phải nghe lời của chủ nhân, không lại chính là một con chó chết. Đường Tiêu có chút đã minh bạch. Trên tay ngươi có Trương Thành nhược điểm. Lý Dũng cũng không nói minh, cười nói, hiện tại chính là có một chút phiền toái. Đường Tiêu cười tủm tỉm nói đi, điều kiện gì? Lý Dũng thở phào nhẹ nhõm, hắn chờ chính là Đường Tiêu những lời này. Tiêu ca, ngươi cũng biết, ba ta cái này vừa lui, ta tại Vân Xuyên đường coi như khó đi rồi. Hiện ở trong nhà ta, chỉ một mình ta thúc thúc còn đang kiến thiết cục làm phó cục trưởng, nhưng là không gánh nổi ta à? Nguyên lai là cái này, ngươi yên tâm, cái này là chuyện nhỏ. Chờ giải quyết Trần Lâm. Chú ngươi chính là huyện cục trưởng cục công an, tại Vân Xuyên cái này mảnh đất nhỏ, đảm bảo ngươi vẫn là không có vấn đề. Vậy thì cảm ơn Tiêu ca rồi. Lý Dũng trong lòng khói mù tiêu tán theo, phủ lên điện thoại của Đường Tiêu sau, Lý Dũng phi thường cấp bách cho Trương Thành gọi điện thoại đi qua, quá khứ. Vẹn vẹn vang lên 2 tiếng, điện thoại liền kết nối. Trương Thành cấp hống hỏi, Tiểu Dũng, nói thật với ta, lão bí thư có phải hay không muốn lui? Lý Dũng cười lạnh một tiếng. Trương ca. Ngươi gấp như vậy muốn cùng ta Lý ra đoạn tuyệt quan hệ. Ha ha, ta đây cũng là nghe người khác nói, lão bí thư té lộn mèo một cái, bây giờ còn đang huyện nằm bệnh viện, ta cũng là nhớ mong lão bí thư khỏe mạnh a, đang bảo ngày mai đi hủy lão lão bí thư. Trương Thành cũng là mới vừa nhận được tin tức. Nghe được phía sau hắn núi dựa sắp ngã xuống, gấp đến độ đến bây giờ cũng không ngủ được. Ba ta lớn tuổi, lui nhất định phải là lui, nhưng chỉ cần ngươi Trương Thành còn nhớ ta Lý ra được, tại Vân Xuyên liền không ai dám động tới ngươi. Tiểu Dũng, ngươi đây là xem thường ta Trương Thành bất kể thế nào nói, chúng ta bây giờ đều là trên một sợi dây châu chấu, ngồi chung một cái thuyền. Vậy thì tốt. Tiểu Dũng, ngươi theo ta giao một đáy, có phải hay không là Nhậm Quốc Hào muốn lên? Cái này cần xem phía trên sắp xếp. Trương ca, có chuyện muốn mời ngươi giúp một tay. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể giúp, tuyệt đối tận tâm tận lực. Nghe được cam kết của Trương Thành, Lý Dũng căn bản không coi là chuyện to tát, hắn so với bất luận kẻ nào đều hiểu hơn Trương Thành. Cái gì tận tâm tận lực, cũng chỉ là lời xã giao mà thôi. Hắn hiện tại duy nhất có thể buộc lại Trương Thành cũng chỉ có trên tay hắn nhược điểm, một điểm này Trương Thành cũng khẳng định rõ ràng. Trương ca nhận biết Trần Lâm đi. Vân Xuyên cấp 2 Trần Lâm. Ừ, nhận biết, nhưng không quen. Có quen hay không không liên quan, chỉ cần Trương ca giúp ta đem Trần Lâm cho giải quyết, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Điện thoại đối diện Trương Thành yên lặng rất lâu. Tiểu Dũng, ngươi nghe ca, cái này Trần Lâm không nên động, hắn không dễ trêu. Chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng này, ta chỉ hỏi ngươi một câu, chuyện này, ngươi giúp là không giúp. Lý Dũng có chút tức giận, một học sinh trung học mà thôi, còn chọc không được. Hắn cho là Trương Thành là cố ý từ chối, hơn nữa muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ. Nhưng là, Trần Lâm quan hệ đến chú hắn tiền đồ, cũng quan hệ đến tương lai của hắn, Trương Thành nghĩ vào lúc này đem hắn vứt bỏ, nằm mơ. Hắn phải tội ngươi. Không phải là đắc tội ta, là đắc tội Đường Tiêu. Trương ca, ta cũng không dối gạt ngươi. Chờ giải quyết Trần Lâm, ta thúc chính là huyện cục trưởng cục công an, có ta thúc che chở, ngươi cũng có thể bình an gối không lo. Ta suy tính một chút. Trương ca, chuyện một câu nói, ngươi nếu là không đáp ứng, cũng đừng trách ta không bắt ngươi làm huynh đệ. Điện thoại một đầu khác, trên mặt Trương Thành gần xanh lộ ra, vẻ mặt dữ tợn. Hắn biết, Lý Dũng đây là đang uy hiếp hắn. Nhưng hắn lại không thể không nhìn Lý Dũng, bởi vì nếu như Lý Dũng đem hắn nhược điểm giao ra, chờ Nhậm Quốc Hào lên đài, nhất định sẽ bắt hắn khai đao. Nghĩ đến nằm ở trong bệnh viện tiểu đao, Trương Thành hít một hơi thật sâu. Ngày mai tìm cái thời gian, hai huynh đệ chúng ta thật tốt trò chuyện một chút. Được. Trần Lâm, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Đinh Tuệ cảm kích nhìn Trần Lâm. Trên mặt nàng nùng trang đã ở cửa dùng nước uống rửa sạch, lộ ra một gương mặt thanh tú trứng. Cũng không tính đẹp đẽ, nhưng rất sạch sẽ, da thịt cũng rất tốt, lại phối hợp vóc người ngạo nhân, tại ánh đèn lờ mờ xuống ngược lại cũng có một hương vị khác. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn mẹ ngươi, nếu như không phải là nàng, ta sẽ không tới cứu ngươi. Trần Lâm ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Đem xe đạp đặt tại hành lang góc, không có khóa lại. Hắn chiếc xe đạp này, ném vứt bỏ phẩm thị trường cũng liền 5 khối chuyện tiền, không người sẽ nhớ. Hắn cũng liền lúc mua thức ăn, hoặc là gặp phải tình huống khẩn cấp mới có thể cưỡi một chút, bị người đánh cắp cũng không đau lòng. Đinh Tuệ sắc mặt tối sầm lại, nàng biết Trần Lâm ấn tượng đối với nàng thật không tốt, nàng muốn giải thích, lại không lời nào để nói, trong lòng ủy khuất hôn tạm nước mắt tràn mi mà ra. Bất kể thế nào nói, vẫn là phải cảm ơn ngươi. Thấy Đinh Tuệ khóc thương tâm, nghĩ đến cũng đúng rất hối hận, Trần Lâm lòng mềm nhũn, hắn nghĩ tối hôm nay chuyện xảy ra luôn có thể cho Đinh Tuệ để tỉnh, sau đó làm cô nương tốt. Đừng khóc, trở về đi thôi. Mẹ ngươi đang ở nhà bên trong chờ ngươi. Được. Đinh Tuệ rất nghe lời, đưa tay lau rơi nước mắt, trên mặt nở nụ cười. Không có những thứ kia quái dị nùng trang, nụ cười của nàng ngoài dự đoán của mọi người xinh đẹp. Mới vừa lên lầu, đã nhìn thấy lao bà lo lắng thủ tại của nhà. Mẹ! Đinh Tuệ nhào tới lao bà trong ngực, ủy khuất khóc lớn lên. Về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi. Lao bà thở phào nhẹ nhõm, vỗ con gái sau lưng. Thấy vậy, Trần Lâm trong lòng cũng thật cao hứng. Lao bà cảm kích nói với Trần Lâm, Tiểu Trần, thật sự là cảm ơn ngươi. Bà, không nhiều lắm chút chuyện. Trần Lâm cười một tiếng, đem bao quanh 10.000 đồng tiền hộp giấy nhỏ giao cho bà, tiền đều ở đây nha, một phần không thiếu. Tiểu Trần, ngươi thật là đứa bé ngoan, bà không có nhìn lầm ngươi. Lao bà kéo tay của Trần Lâm, lại là một phen cảm ơn, làm cho Trần Lâm có chút ngượng ngùng. Về đến nhà, Trần Lâm tắm rửa một cái, đem mình ném lên giường. Chuyện xảy ra hôm nay quá nhiều, có chút thể xác và tinh thần mệt mỏi. Ngã xuống giường, không bao lâu Trần Lâm liền ngủ mất rồi. Hắn không biết, tối nay có rất nhiều người khó mà ngủ, trong đó liền bao gồm cùng hắn chỉ có cách nhau một bức tường Đinh Tuệ. Trong phòng 8, Đinh Tuệ nhìn lấy trong gương tuyết bạch ngạo thân thể của con người, gò má đỏ bừng, nhập thần rất lâu. 14. Câu nợp tờ, câu kim đậu, câu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng. Chương 84, Đinh Tuệ thay đổi. Đoàng đoàng đoàng. Buổi sáng, tiếng gõ cửa đem Trần Lâm đánh thức. Hắn tự tay đem tủ trên đầu giường sạc điện thoại di động lấy tới, nhìn đồng hồ, mới 6 giờ rưỡi. Cũng không biết là ai sớm như vậy liền tìm đến mình. Chủ nhân, là ai a? Một bên trên gối, tiểu yêu tinh gỡ lò gì ạ cũng ngủ mơ mơ màng màng, vuốt mặc mắt to màu xanh lục con ngươi, tiểu bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Mặc dù nói gỡ lò gì ạ tính cách có chút lạnh, không có tiểu yêu tinh lủi ỉ xả ngây thơ như thế ngây thơ, nhưng tiểu yêu tinh loại sinh vật này, trời sinh liền có cường đại đáng yêu hệ lực sát thương. Bất kể có lạnh hay không, nảy lên tới chả là giống nhau đáng yêu. Không biết, ta đi xem một chút, ngươi ngủ tiếp. Ồ, gỡ lò gì ạ khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái, kéo chăn cho chính mình đổ lên, lại đã ngủ. Lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên. Trần Lâm mặc quần áo tử tế quần, qua đi mở cửa. Cửa phòng vừa mở ra, đứng ở cửa một cái ăn mặc màu vàng nhạt quần áo thường cô gái tóc ngắn, một tay bưng một chén nóng hổi mảnh nhỏ cháo, một tay nhấc ăn mặc có mấy cái bánh bao túi. Trần Lâm trong ánh mắt lộ ra nghi ngờ. Ai vậy đây là? Nhìn chăm chăm nhìn một cái, cô gái tóc ngắn dung mạo thanh tú, mặc dù mặc chính là rộng thùng thình quần áo thường, nhưng là không che giấu được bộ ngực cao vút. Đinh Tuệ thấy Trần Lâm nhìn mình chằm chằm ngực, trên mặt hơi đỏ lên, nói, Trần Lâm, ta có phải hay không quấy rầy ngươi ngủ? Lại là Đinh Tuệ. Trần Lâm vẻ mặt cổ quái, một buổi tối, nữ nhân này thay đổi cũng quá lớn rồi. Nếu như không phải là cái kia vĩ đại đường danh, hắn cũng chưa nhận ra được. Không có. Ta cũng không kém nên nổi lên. Trần Lâm nhìn một chút trên tay nàng bữa ăn sáng, ngươi đây là. Đinh Tuệ có chút khẩn trương nói, ngươi đã cứu ta cũng không biết làm sao cảm ơn ngươi, liền tự chủ trương mua cho ngươi bữa ăn sáng. Trên người nàng, không có ngày hôm qua buổi sáng cái loại này khoe khoang ngang ngược cảm giác, cũng không có đậm đà đến mùi nước hoa gây mũi, giống như là đổi một người tựa như. Nhưng ít ra, hôm nay Đinh Tuệ để cho Trần Lâm không còn là như thế chán ghét. Cảm ơn ngươi, bao nhiêu tiền, ta lấy cho ngươi. Trần Lâm xoay người đi vào phòng, chuẩn bị lấy tiền. Không cần. Đinh Tuệ do dự một chút, đi vào phòng, đem bữa ăn sáng thả ở trên bàn, lại xoay người vội vàng đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm, nàng cắn môi một cái, nói, cháo là chính ta nấu, ngươi nếm thử một chút. Nếu như không hợp khẩu vị ngươi mà nói, ngươi theo ta nói, ta ngày mai sẽ cho ngươi đổi. Nói xong, Đinh Tuệ tiểu chạy trở về nhà mình. Trần Lâm cầm lấy ví tiền, phát ốc. Sững sờ nhìn lấy trên bàn bốc hơi nóng cháo cùng bánh bao, có chút bất đắc dĩ, lại có chút nhức đầu. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt Đinh Tuệ có hảo ý. Cửa đối diện. Đinh Tuệ kê vào lỗ thai dán vào cửa phòng, thận trọng nghe Trần Lâm nhà âm thanh, cho đến cửa đóng tiếng vang lên, nàng mới vỗ một cái chính mình bộ ngực cao vút. A Tuệ, ngươi đem cháo cho Tiểu Trần đưa qua sao? Lão bà theo trong phòng ngủ đi ra, thấy nữ nhi của mình quỷ quỷ sùng sùng bộ dạng, hơi nghi hoặc một chút. Ừ, đưa qua. Đinh Tuệ ngượng ngùng cười cười, đi tới đỡ lão bà, ngồi ở bên bàn cơm bên, nghiêm túc nói, mẹ, lúc trước đều là lỗi của ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ đổi. Được được được. Lão bà vui vẻ ra mặt, vỗ tay của nữ nhi, không cầm được cao hứng. Trong nội tâm nàng thật ra thì đau nhất đích vẫn là cái này con gái nhỏ, lúc trước vì nàng làm bể nát tâm. Hiện tại con gái nhỏ có thể thay đổi triệt để, lần nữa đi lên chính lộ, nàng rất vui vẻ. Hôm nay nữ nhi của mình 5 giờ liền thức dậy nấu cháo, nàng cái này là mẹ giật nảy mình. Lão bà nhìn ra được, con gái sở dĩ có như vậy biến hóa lớn, ngoại trừ chuyện tối ngày hôm qua, vẫn cùng Trần Lâm có cởi không ra quan hệ. Cho nên, lão bà đánh trong lòng vô cùng cảm kích Trần Lâm, cảm ơn hắn đem mình nữ nhi ngoan tìm về tới. A Tuệ à, chờ lát nữa mẫu thân gọi điện thoại đại ca ngươi. Để cho hắn ở bên kia cho ngươi tìm một cái công tác. Ngươi đi đại ca ngươi nơi đó, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lão bà lo lắng đám kia côn đồ các ké lại tìm đến Đinh Tuệ, đem Đinh Tuệ làm hư, liền muốn để cho Đinh Tuệ đi con trai lớn nơi đó. Đinh Tuệ ngồi tràn đầy, mãn mãn, một chén cháo, đặt ở mẹ trước mặt, lắc đầu nói, mẹ, ta muốn chờ Trần Lâm thi vào trường cao đằng sau, lại đi đại ca nơi đó. Lão bà có chút khẩn trương hỏi, tại sao? Đinh Tuệ vội vàng nói, mẹ, ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ không lại cùng những tên côn đồ các ké kia dính líu quan hệ rồi. Trần Lâm đã cứu ta cũng không những phương pháp khác báo đáp hắn, liền muốn mỗi ngày cho hắn làm điểm tâm. Nguyên lai là như vậy. Lão bà thở phào nhẹ nhõm, chụp vỗ tay của nữ nhi, phải, Tiểu Trần là một cái tiểu hải tử, chuyện này chúng ta phải trả. Ừm. Lão bà không có phát hiện, nữ nhi mình gương mặt rất đỏ, lộ ra vẻ thẹn thùng. Sau khi rửa mặt, Trần Lâm ăn bữa ăn sáng. Một cái bánh bao, một cái cháo. Khoan hay nói, cái này thịt mềm cháo mùi vị thật không tệ, thật hợp khẩu vị của hắn. Hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Đinh Tuệ còn có tốt như vậy tài nấu nướng của, để cho hắn không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa. Ăn sáng xong, Trần Lâm nhớ tới cái kia chỉ không biết ở nơi nào trộm uống rượu thực vật hệ tiểu yêu tinh, liền cho chủ nhiệm lớp gọi điện thoại đi qua, quá khứ. Xin nghỉ là một cái kỹ thuật làm việc. Lúc trước cũng còn khá chút ít, hắn một cái học cặn bã, chủ nhiệm lớp trên căn bản bất kể hắn. Hiện tại không được. Hắn thăng cấp làm ẩn hình học bá, liền trường học cao tầng đều hy vọng nào hắn thi một thành tích tốt, vì trường học làm vẻ vang. Nói dối chính mình bị bệnh, khuyên can đủ đường, mới để cho chủ nhiệm lớp đáp ứng thả hắn nghỉ một ngày. Lại cho Tần Hinh phát cái tin tức đi qua, quá khứ, nói chính mình hôm nay có chuyện, không đi trường học, để tránh nàng lo lắng. Tin tức phát tới mấy giây, điện thoại của Tần Hinh lập tức đánh tới. Trần Lâm, ngươi làm sao vậy, sẽ không xảy ra bị bệnh đi tiểu phú bà sốt ruột hỏi, âm thanh vẫn là dễ nghe như vậy. Trần Lâm trong lòng vui vẻ. Không có bệnh, ta chỉ là có chút chuyện muốn về nhà một chuyến. Ồ, ngươi có nhớ hay không ta? Muốn. Nghĩ như thế nào? Nhắm mắt lại nghĩ. Không hài lòng. Ta đây không chớp mắt nghĩ. Đi chết á. Ngươi là không chớp mắt nói bừa. Hát vậy ngươi nghe a, ta lúc ăn cơm nghĩ ngươi, đi bộ thời điểm nghĩ ngươi, đọc sách thời điểm nghĩ ngươi lúc ngủ cũng đang suy nghĩ ngươi, hài lòng không? Hừ hừ cái này còn tạm được. Trong đầu Trần Lâm hiện ra tiểu phú bà ngạo kiều bộ dạng, trong lúc nhất thời nụ cười đầy mặt. Trần Lâm, mẹ ta gọi ta rời giường. Vậy ngươi trước hôn ta một cái lại nổi lên. Không được. Ngoan ngoãn. Vậy cũng tốt. Trần Lâm đợi rất lâu rồi, bên đầu điện thoại kia mới nhớ tới nhẹ nhàng sụm âm thanh. Nghe thấy được không có? Không có. Trần Lâm rất dứt khoát nói. Cút đi. Tiểu phú bà đỏ mặt, quả quyết cúp điện thoại, để cho Trần Lâm trợn mắt hốt mồm. Mấy giây sau. Điện thoại của hắn vang lên. Mở ra, là tiểu phú bà phát tin tức, một cái đáng yêu hôn vẻ mặt, lại thêm một thanh nhuốm máu tiểu đao, còn có một câu nói không cho phép trêu hoa ghẹo nguyệt. Trần Lâm vội vàng trở về cá khỉ nhỏ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ vẻ mặt. Tiểu phú bà trả lời sờ đầu một cái vẻ mặt. Lúc này, gỡ lò gì ạ cũng rời giường, mặc tốt tiểu yêu tinh trang phục. Chủ nhân, hôm nay đi tìm chờ gìn sao? Ừm. Trần Lâm gật đầu một cái. Để ngừa gây thêm rắc rối, hắn nhất định phải mau sớm bắt cái con kia tiểu yêu tinh. Chủ yếu nhất là, cái con kia thực vật hệ tiểu yêu tinh giấu thỏi vàng, để cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Sau đó không lâu, một chủ một sủng rời khỏi nhà. 14. Câu nợp tờ, câu kim đậu, câu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng. Chương 85, Lam gia tỷ muội hoàn cảnh khó khăn. Lam Mân quán rượu. Vệt nước quảng cáo khảo sát, vệt nước quảng cáo khảo sát. Một gian xu hướng tiểu Âu Châu phong cách trong phòng làm việc, trên ghế salon một tả một hữu ngồi hai cái hai mươi mấy tuổi nữ nhân xinh đẹp. Lam Mân cùng Lam Tiệp cũng không phải là sinh đôi, nhưng dung mạo cũng có phần giống nhau. Phải nói khác nhau, trừ đi vóc dáng ở ngoài, cá cao tỷ tỷ Lam Tiệp rõ ràng càng thành thục. Nàng mặc lấy màu trắng đồ công sở, vóc người có lồi có lõm. Cũng có lẽ là bởi vì lăn lộn tích xã hội quá lâu, trong lúc nói cười lộ ra trầm ổn, làm việc cũng là đâu ra đấy. Muội muội Lam Mân càng xu hướng với đô thị người đẹp, ăn mặc mỹ lệ. Thật dài tóc mềm phi trên vai, một thân màu xanh da trời bể hoa quần dài, bên hông có một vòng rộng lớn đai lưng, đem vóc người của nàng làm nổi lên càng hiểu điệu. Chị, người gấp như vậy gọi ta qua tới, xảy ra chuyện gì? Lam Mân nghi ngờ hỏi. Rượu của chúng ta nước thương nghiệp cung ứng xảy ra chút vấn đề. Ta bên này có chút việc không đi được, cho nên ta muốn cho ngươi đi Thiên Lan thành phố cùng Xuân Ngọc tập đoàn Vương Tổng tiếp xúc một cái, để cho bọn họ mau sớm cung cấp cho chúng ta một nhóm lô châu láo hầm. Lam Tiệp nói. Lam Mân ngồi ngay ngắn người lại. Chị, ta nhớ được tiểu điểm chúng ta lô châu láo hầm đều là Lý Hằng Xuân tiểu nghiệp cung cấp, bọn họ cái đó xưởng hiệu ích không phải là thật không tệ sao? Khâu nào xảy ra vấn đề? Không phải là phân đoạn xảy ra vấn đề. Lam Tiệp bưng chén rượu lên, uống một hớp rượu vàng, nói, Lý Hằng Xuân tiểu đã trải qua xin phá sản, hiện tại đừng bảo là cho chúng ta cung cấp rượu, ngay cả chúng ta hội tụ đi qua, quá khứ, tiền đặt cọc cũng không thường nổi. Làm sao sẽ? Lam Mân rất giật mình. Lam Tiệp nói, cái rượu kia xưởng xuất ra chuyện lạ, trong hầm rượu lên thời hạn rượu lâu năm toàn bộ biến thành vô sắc vô vị nước lạnh, đồn công an cũng tra không xảy ra vấn đề nguyên nhân. Lam Mân mê người khỏe môi kéo ra một cái nụ cười cổ quái. Chị, ngươi trêu chọc ta đây, rượu làm sao có thể biến thành nước lạnh? Đây là sự thật. Lam Tiệp lắc đầu một cái, nàng cũng cảm thấy loại chuyện này rất khó để cho người tin tưởng. Ta đã cùng Vương Tổng hẹn xong, ngươi buổi chiều liền đi Thiên Lan thành phố, cùng Vương Tổng nói một chút hiệp ước chuyện. Tiền không là vấn đề, nhưng nhất định phải bảo đảm là 20 năm phần trở lên lô châu láo hầm. 20 năm phần trở lên lô châu láo hầm là Lam Mân quán rượu át chủ bài rượu phẩm chất, cũng là rất nhiều khách lâu đời theo thói quen lựa chọn. Nếu như khách sạn cung cấp không ra, đối với Lam Mân quán rượu danh dự là một cái đả kích khổng lồ. Lam Mân cũng nhìn xuất ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Hiện tại chúng ta còn có thể chống đỡ bao lâu? 15 quán rượu, đã có 3 nhà đoàn hàng, ngũ gia xuất hiện cung cấp khẩn trương, còn lại 7 quán rượu lô châu láo hầm nhiều nhất cũng chỉ có thể cung cấp một tuần lễ liền gặp phải đoạn hàng tình huống. T. Lam Mân hít sâu một hơi, vội vàng nói, chị, ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị. Lam Tiệp khẽ cho mày, nhìn em gái mình một cái, nhắc nhở, Xuân Ngọc tập đoàn người khẳng định cũng biết chúng ta bây giờ gặp phải khó khăn, có lẽ sẽ làm khó dễ ngươi. Ngươi tìm một cái thời cơ, cho Vương Tổng đưa đến quà nhỏ, tranh thủ đem hiệp ước ký tới. Ừ, ta biết. Lam Mân gật đầu một cái. Nàng mặc dù không hiểu kinh doanh, nhưng một điểm này vẫn là tự hiểu rõ. Lam Tiệp nâng cốc ly đặt lên bàn, nói, còn có một việc, yêu cầu ngươi đi làm. Lam Mân hỏi, chuyện gì? Lam Tiệp nói, chúng ta tại Trần Gia Thôn mua cá, phẩm chất rất không tồi, khẩu vị cũng rất tươi đẹp, rất nhiều khách hàng đều thích vô cùng, thậm chí có một bộ phận mới khách hàng liền là hướng về phía Trần Gia Thôn cá mà tới. Lam Mân nhớ tới tại Lục Giật trong công viên đụng phải Trần Lâm. Tiểu tử kia, dường như đến bây giờ còn chưa có cho nàng gọi điện thoại, thật giống như đem nàng vị đại mỹ nữ này quên một dạng. Chị, cái này không phải là chuyện tốt sao? Lam Tiệp xoa xoa huyệt thái dương, nói, chúng ta ở trên trời Lan thành phố mới vừa khai trương 3 quán rượu, ta vốn là muốn dùng Trần Gia Thôn cá làm chủ đánh phẩm chất, nhưng có một cái vấn đề, gia nhân kia nuôi cá số lượng quá ít, đã cùng không đủ cầu. Lam Mân cau mày nói, gia nhân kia cũng không phải là nuôi cá hộ chuyên nghiệp, ao cá bên trong cá cũng chỉ là tùy tiện thả rông, vốn là số lượng liền không nhiều, cung cấp mười mấy quán rượu cũng đã rất khẩn trương rồi. Chị, nếu không đi Trần gia thôn những gia đình khác nhìn một chút, có lẽ nhà khác cũng có nuôi cá. Lam Mân đề nghị. Lam Tiệp lắc đầu một cái, nói, đoạn thời gian trước ta đã để cho người đi tìm hiểu qua, cũng theo mấy gia đình vào mua sắm một nhóm cá tươi, nhưng về khẩu vị cùng gia nhân kia hoàn toàn không thể so sánh. Không nói khách hàng bên kia, liền ta chỗ này cũng không qua được quan. Nhà bọn họ cá thật ăn ngon như vậy. Ừ. Lam Tiệp rất nghiêm túc gật đầu. Lam Mân kinh ngạc nói, đó thật đúng là chuyện lạ. Không đều là một phe thổ, một phe nước sao, chẳng lẽ còn có khác nhau. Ta đoán có thể là mồi câu nguyên nhân, cho nên ta muốn để cho ngươi tự mình đi gặp nhìn. Nếu như gia nhân kia không nguyện ý khuyết trương đại quy mô, ngươi liền nghĩ biện pháp đem bọn họ mồi câu phương pháp bí truyền mua về, giá tiền phương diện ngươi xem là được. Chúng ta đây mới khai trương khách sạn làm sao bây giờ? Chỉ có thể hạn chế cung cấp. Ai? Lam Mân rất nhức đầu, cái này cũng đều là tiền A. Vừa vặn, ta có nhà bọn họ một tên tiểu bối điện thoại, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Có phải hay không là kêu Trần Lâm Lam tìm hỏi? Ừ. Lam Mân gật đầu một cái, theo trong túi sách lấy điện thoại di động ra. Lam Tiệp nghi ngờ hỏi, Trần Lâm nhà đều là ta tự mình đi liên lạc, ngươi làm sao biết có điện thoại của hắn? Lam Mân cười cợt nói, chị, ngươi không biết, người kia chơi cũng vui. Nàng đem ngày đó tại trong công viên chuyện xảy ra nói ra. Nghe xong, Lam Tiệp trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng đối với Trần Lâm sinh ra hiếu kỳ. Điện thoại đánh tới, cũng không lâu lắm kết nối. Lam Mân nghiêm mặt một cái, mới vừa muốn nói chuyện, người đối diện hỏi một câu là vị nào, Lam Mân cả người cũng không tốt. Nàng xinh đẹp như vậy một đại mỹ nữ, tiểu tử kia lại có thể không ghi chú một cái, còn hỏi vị nào, quả thật là không có thể tha thứ. Suy nghĩ, Lam Mân có chút tức giận. Là ta. A, mới vừa từ xe taxi trên đi xuống, trên mặt Trần Lâm một nước nghi ngờ, cẩn thận nhìn một chút dãy số, hắn rốt cuộc nhớ tới chủ nhân của thanh âm là ai. Nguyên lai là Lam tiểu thư, có chuyện. Không có chuyện thì không thể gọi điện thoại cho người A. Lam Mân nhớ tới bày ở nhà Long Miêu, trong lòng mới thư thái một chút. Nói, Trần Lâm, ta có việc nói cho ngươi, ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi đến ta nơi này tới một chuyến, chúng ta gặp mặt nói. Trần Lâm do dự một chút. Ngượng ngùng, Lam tiểu thư, ta mấy ngày nay khả năng không rảnh, nếu không. Cuối tuần. Quá muộn. Ngày mai thế nào ta đi ngươi trường học đón ngươi. Ta xem một chút, có thể ta trực tiếp đi Lam Mân quán rượu tìm Lam tiểu thư. Vậy ta chờ ngươi. Cũng được. Cúp điện thoại, Lam Mân bĩu môi nói, tiểu tử này còn rất có cá tính. Lam Tiệp. Trần Lâm nhận lấy bác tài tìm tiền lẻ, đem điện thoại di động thả trong túi sách, hướng xa xa hãng rượu đi tới. Ngoại trừ nhà kia đã bị tiểu yêu tinh trở dỉn cho hố sập tiệm hãng rượu bên ngoài, huyện Vân Xuyên tổng kết còn có 3 nhà hãng rượu, nơi này là hắn chạm thứ nhất. Trong không khí, trôi giạt đậm đà mùi rượu khí tức. Hãng rượu cửa, từng chiếc một xe hàng đứng xếp hàng lái ra, hàng trong dương chứa đầy hèm rượu tử. Hèm rượu tử là trưng cất rượu sau còn lại cặn bã, chứa nhiều loại nguyên tố vi lượng, vitamin, con men nấm các loại, rất nhiều nơi đều dùng tới làm trâu cùng cái khác động vật thức ăn gia súc. Gỡ lọ gì ạ, ngươi có biện pháp nào hay không để cho người khác không nhìn thấy ta? 14. Câu nợp tờ, câu kim đậu, câu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng. Chương 86, thực vật hệ tiểu yêu tinh hiện thân. Trước mặt tòa này hãng rượu tên là công ty hữu hạn tiểu nghiệp thời đại mới, diện tích mấy trăm ngàn mét vuông, kích thước rất lớn, công nhân cũng có rất nhiều. Ban ngày ban mặt nhất định là rất khó nên ngang đi vào. Gỡ lọ gì ạ, suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu một cái. Chủ nhân, ta có biện pháp. Trần Lâm nhất thời mừng rỡ. Hắn vốn là cũng không có ôm nhiều hy vọng, không nghĩ tới cái này tiểu yêu tinh còn rất có năng lực chịu, lại có biện pháp để cho người khác không nhìn thấy hắn, thật không hổ là tiểu yêu tinh, không có để cho hắn thất vọng. Đúng lúc, hãng rượu một người bảo an thấy Trần Lâm đứng ở bọn họ xưởng cánh cửa, liền đi tới hỏi hắn làm gì. Đại ca, các ngươi nơi này trả đòn người không? Trần Lâm tìm một cái cớ. Vừa dứt lời, nhân viên an ninh kia chính là mặt liền biến sắc, sau đó lại thẳng tắp ngược ở trước mặt hắn. Trần Lâm nhất thời sợ hết hồn, nhanh lên đi kiểm tra tình huống, lại thấy bảo an nhắm mắt lại, tiếng ngay đánh so với lôi đều vang. Ngủ thiếp đi. Trần Lâm sững sờ nhìn lấy một bên gờ lọ gì ạ? Để cho một người trong nháy mắt ngủ, hắn không có bản lĩnh kia, cũng chỉ có bên người hắn cái này chỉ có thể thao túng cảnh trong mơ tiểu yêu tinh có thể làm được. Gỡ lọ gì ạ, ngươi đây là làm cái gì? Gỡ lọ gì ạ a một tiếng, kỳ quái nói, chủ nhân mới vừa không phải nói, để cho người khác không nhìn thấy ngươi sao? Đúng a? Ừ. Gỡ lọ gì ạ vướt vướt dài tới lòng bàn chân tóc dài màu đen, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc nói, hắn bây giờ nhìn không thấy chủ nhân. Ta đi. Trần Lâm mặt đều vặn mẹo, chỉ nằm trên đất ngủ mê không tỉnh bảo an không nói ra lời. Hắn là ý này sao? Ý tứ của hắn là để cho người khác không nhìn thấy hắn a? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, dường như hắn những lời này là có chút vấn đề, khả năng không nói rõ bạch. Trần Lâm giải thích, gỡ lọ gì ạ, ý của ta là có biện pháp nào hay không để cho ta ẩn thân, lừa gạt được những người này ánh mắt cùng trong xưởng mặt những thứ kia máy thu hình. Gỡ lọ gì ạ ô một tiếng, lắc đầu nói, ta là ác ma hệ tiểu yêu tinh, không có loại năng lực này. Nếu như chủ bắt được người không gian hệ tiểu yêu tinh, liền có thể làm cho nàng giúp chủ nhân ẩn thân. Không gian hệ tiểu yêu tinh. Ừ. Đây cũng là một loại đặc thù chủng loại tiểu yêu tinh, hơn nữa số lượng so với chúng ta ác ma hệ tiểu yêu tinh càng thêm ít ỏi. Được rồi. Trần Lâm đang nói đem ngủ bảo an đánh thức, xa xa giữ cửa lão đại gia bạo hống một tiếng, cái đó ai, ngươi đừng động. Ngươi muốn làm cái gì? Đệt. Trần Lâm bụ mặt, nhấc chân chạy. Đừng chạy. Đứng lại. Nhanh người đến A. Không chạy mới là lạ. Nghe lão đại gia trung khí 10 phần tiếng giống giận, Trần Lâm chạy nhanh hơn. Chưa được hai bước liền xuyên qua đường cái, biến mất ở mịt mờ trong dòng người. Trong đường hẻm, Trần Lâm dựa lưng vào tường, há mồm thở dốc. Hắn cũng là có tật giật mình, sợ bị bắt, mới hoảng hốt chạy trốn. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng là mình quá nhát gan, lấy vị kia lão đại gia chân, chính mình chạy gấp như vậy làm cái gì, tiểu bước nhanh đều có thể vây lão đại gia mấy con phố. Gỡ lọ gì ạ, hiện tại chỉ có dựa vào ngươi rồi. Trần Lâm đem hy vọng gửi gắm ở trên người tiểu yêu tinh, nói... Ngươi vào xem một chút trở dịn có hay không giấu ở cái kia trong xưởng rượu mặt. Được rồi chủ nhân. Gỡ lọ gì ạ rất nghe lời, xoay người bay về phía hãng rượu. Chờ tiểu yêu tinh vừa đi, Trần Lâm suy nghĩ kỹ một chút, thầm mắng mình một tiếng ngu ngốc. Có tốt như vậy tiểu người giúp tại, hắn làm gì tự mình động thủ. Chờ gỡ lọ gì ạ xác định trở dịn chỗ ẩn thân, hắn cái yêu tinh này thợ săn sẽ xuất thủ, đây chẳng phải là tương đối hoàn mỹ sao. Chờ đại khái vài chục phút, tiểu yêu tinh bay rồi trở lại. Có chút thất vọng lắc đầu nói, chủ nhân, chờ gìn không có ở nơi này. Trần Lâm hỏi, dưới đất hầm rượu đây. Gỡ lọ gì à nói, cái này hãng rượu không có đất đồ nhắm hầm. Rượu của bọn hắn đều cất giữ tại trong kho hàng, chờ gìn cũng không có ở nơi đó. Trần Lâm ồ một tiếng, cũng có chút ít thất vọng, nhưng hắn cũng không có nổi giận. Đi. Đi nhà thứ hai. Sau một tiếng, Trần Lâm ngồi xe taxi, đi tới thị trấn phía Bắc Thần Thiên Tiểu Nghiệp công ty hữu hạn. Vừa tới chỗ ngồi. Hắn liền phát hiện hãng rượu cánh cửa vây quanh một vòng lớn công nhân, ngoài xưởng mặt còn đậu mấy chiếc xe cảnh sát, Trần Lâm nhất thời tâm hoa đường thả. Trực giác nói cho hắn biết, hắn tìm đúng chỗ. Trần Lâm đi tới, tìm tới một cái ăn mặc có Thần Thiên Tiểu Nghiệp logo đồng phục làm việc hán tử trung niên, hỏi, đại thúc, nơi này tình huống gì làm sao vây quanh như vậy người? Hán tử trung niên nhìn một chút Trần Lâm một cái, không lên tiếng. Trần Lâm vội nói, đại thúc, ngươi đừng hiểu lầm, là ta một cái thân thích để cho ta tới. Nói đến các ngươi xưởng tìm việc làm, ta thân thích lúc trước liền đi làm ở chỗ này. Trung niên hán tử sắc mặt lúc này mới thư giãn xuống, thở dài, nói, tiểu tử, ngươi vận khí tốt, trước sớm chúng ta nơi này thật đúng là thiếu nhân thủ. Nhưng bây giờ a, may mắn ngươi chưa đi đến xưởng, nếu không khẳng định làm không. Trần Lâm ra vẻ nghi ngờ hỏi, đại thúc, ta thân thích nói các ngươi xưởng hiệu ích rất tốt ta, làm sao sẽ làm không? Hán tử trung niên thở ra một hơi, hỏi, có khói, thuốc, không có. Người chờ một chút. Trần Lâm liền vội vàng chạy đến cách đó không xa món ăn bán lẻ cửa hàng bên trong mua bao mềm mại lợi nhuận bầy. Hút thuốc, trung niên hán tử nói nhiều lên. Chúng ta xưởng xuất ra chuyện lạ, liền sáng sớm hôm nay, chúng ta mở một cái lao cái bình, kết quả ngươi đoán thế nào? Thế nào? Trần Lâm thuận theo trung niên hán tử nói hỏi tiếp. Hán tử trung niên nói, chuyện lạ a. Một vò mấy trăm cân rượu lâu năm, lại có thể đã biến thành nước uống, ngươi nói có người cho điều bao, cái bình lại phong đến xít sao? Không có lái qua vết tích. Phải nói có nội tặc trộm rượu, vậy cũng không có đạo lý lại đem nước uống rót vào, ngươi nói có kỳ quái hay không? Đó là tương đối kỳ quái. Trần Lâm gật đầu. Chính là, hán tử trung niên thấp giọng nói, ta nghe nói à, đoạn thời gian trước xưởng chúng ta tử đối thủ một mất một còn Lý Hàng Xuân tiểu xưởng, cũng xuất ra loại này chuyện lạ. Năm cái dưới đất hầm rượu, mấy trăm ngàn cân rượu lâu năm, toàn bộ thành nước uống, xưởng kia ông chủ giận đến bây giờ cũng còn nằm ở bệnh viện. Nghe nói bọn họ đã xin phá sản, ngươi nói có trách hay không? Thật sự là quái. Trần Lâm lần nữa gật đầu. Ta xem a, chúng ta hãng này cũng sắp. Hán tử trung niên thở dài, nhìn một cái trên tay khói, thuốc, không còn, liền không nói. Trần Lâm bận rộn đưa căn quá khứ. Đại thúc, chúng ta xưởng rượu lâu năm đều gặp nạn rồi sao? Hán tử trung niên nốt thuốc, bẹp một cái, nói, vậy cũng không có. Nghe nói tổng cộng có 3 cái lao vỏ xảy ra chẳng huống. những thứ khác cái bình đều là tốt. Tạ ơn đại thúc. Trần Lâm đè nén trong lòng kích động. Chờ cáo biệt hán tử trung niên, Trần Lâm tìm một chỗ yên tĩnh, hỏi tiểu yêu tinh, gỡ lọ gì ạ, hiện tại có cảnh sát ở bên trong, ta khẳng định không vào được, một mình ngươi có thể hay không bắt chờ gìn. Gỡ lọ gì ạ nói, chủ nhân, ta đi thử một chút. Được. Trần Lâm nói lấy, lại nói, nếu là không bắt được nàng, ngươi liền đem nàng dẫn tới bên kia trong rừng cây nhỏ, ta tự mình động thủ. Ừm. Gỡ lọ gì ạ xoay người bay vào hang rượu. Bởi vì trong lòng có chút khẩn trương, Trần Lâm cũng đốt điếu thuốc rút ra, một bên bị sặc phải ho khan thấu, một bên cầu nguyện tiểu yêu tinh mã đáo thành công. Kết quả sự tình vẫn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vẹn vẹn qua thêm vài phút đồng hồ, trong xưởng rượu mặt đột nhiên huyên áo, theo sát hơn 100 cái công nhân cùng một phiếu cảnh sát cùng như là gặp ma, theo trong xưởng rượu mặt trốn ra được. Ngay sau đó, chính là một trận dậy đặc tiếng ông ông. Dương mắt nhìn lên, Trần Lâm cả người đều trợn tròn mắt, hai đầu ngón tay thuốc lá đã cháy hết cũng không biết. Cái này con miệng nó là năng lực gì? Chương 87, nàng kêu chờ gìn. Trần Lâm nghe tiểu yêu tinh lũ ỉ xạ nói qua, chờ gìn là một cái thực vật hệ tiểu yêu tinh, yêu thích là uống rượu, cũng thích đem trộm được thỏi vàng giấu ở vạc rượu phía dưới. Cho nên hắn vẫn cho là, chờ gìn năng lực cùng rượu có liên quan, nếu không nữa thì khẳng định cũng cùng thức ăn thoát không khỏi liên quan. Nói thí dụ như làm ra trên đời này vị ngon nhất thức ăn, cất uống ngon nhất rượu. Nhưng bây giờ, Trần Lâm phát hiện mình sai hoàn toàn. Vào thời khắc này, hãng rượu bầu trời, xuất hiện một đóa do mấy vạn con cỡ nhỏ sâu bay hội tụ mà thành trùng vân. Trần Lâm nhãn lực rất tốt, lập tức liền phát hiện cái này đóa trùng trong mây có hai loại sinh vật. Ong mật cùng ong vỏ vẽ. Số lượng nhiều đạt mấy vạn con, tiếng ong ong như sấm, trùng vân đè xuống thời điểm, che khuất bầu trời. Trong xưởng rượu hơn 100 cái nhà máy cùng cảnh sát tất cả đều hù dọa đi tiểu, tựa như điên vậy chạy trốn. Có mấy cái công nhân lá gan thật lớn, lúc này đem quần áo trên người cởi ra đốt, dùng sức quơ múa, nghị xua đuổi trùng vân. Nhưng là bị tiểu yêu tinh khống chế trùng vân không một chút nào sợ hai hỏa diễm, tại tổn thất mấy trăm con binh ong sau liền đem những công nhân này cho đốt đến một bên hoa hoa kêu to, một bên chạy trốn tứ phía. Cũng không lâu lắm, tụ tập tại hãng rượu cánh cửa người liền tất cả đều chạy trốn tới trên đường cái. Con này tiểu yêu tinh năng lực, lại là khống chế côn trùng. Trần Lâm có chút không dám tin tưởng. Lúc này, một cái đã trốn đến trên đường cái cảnh sát hướng về phía Trần Lâm vẫy tay kêu to, cái đó mặc áo sắm rủng, ngươi ngu sao nhanh lên một chút qua tới. Cái khác công nhân cùng cảnh sát cũng đều run sợ trong lòng nhìn lấy bên này, lại không ai dám đến gần. Vì vậy thời điểm trùng vân vừa vặn vào vị trí với đỉnh đầu của Trần Lâm phía trên, chậm rãi quanh quẩn, dường như lúc nào cũng có thể hướng Trần Lâm nhào xuống. Đối mặt mấy vạn con ong mật cùng ong vỏ vẽ chủng tộc đại quân, đừng nói cảnh sát, chính là đặc cảnh cũng phải sợ chi bảy tám phần. Thật sự là quá đáng sợ. Không có trải qua cảnh tượng như thế này, người tuyệt đối không tưởng tượng nổi kinh khủng đến cỡ nào. Mấy vạn con sâu bay, trong đó có một nửa đều là có độc ong vỏ vẽ, ai dám tiến lên một bước. Trần Lâm tựa hồ bị sợ choáng váng, đứng ở trùng vân phía dưới, không núp đích. Rốt cuộc, một cái hơn 40 tuổi cảnh sát thâm niên cắn cắn răng, nhanh chóng cởi xuống cảnh phục đem đầu bao ở. Sau đó lại hướng Trần Lâm chạy tới. Tiểu tử, ngươi đứng yên đừng núp đích, ngàn vạn lần không nên quấy rối bầy ong. Đội trưởng, ngươi không thể đi. Đội trưởng, ngươi mau trở lại. Trong đám người có cảnh sát lo lắng kêu to. Những công nhân kia cùng trên đường cái người đi đường cũng đều sợ ngây người, thậm chí có mấy người trẻ tuổi cô em sợ đến hét dầm lên. Tiểu tử, không cần phải sợ. Cảnh sát thâm niên bước nhanh chạy đến Trần Lâm sau lưng, đưa tay hướng hắn chụp tới. Đang lúc này, Trần Lâm xoay người. Toát miệng, lộ ra một cái đại bạch răng, cảnh sát đại thúc, không có việc gì, chúng nó đốt không tới ta. Điên rồi sao ngươi nhanh theo ta đi. Cảnh sát thâm niên rất gấp, đưa tay liền muốn tóm lấy cánh tay của Trần Lâm, đem hắn kéo đi. Trần Lâm thân thể tránh ra bên cạnh, để cho cảnh sát thâm niên bắt hụt, hắn chỉ bầu trời trùng vân, cười nói, cảnh sát đại thúc, chính ngươi xem đi, những thứ kia con ong muốn bay đi. Cảnh sát thâm niên sững sờ, ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy vậy do mấy vạn con ong mật cùng ong vỏ vẽ hội tụ mà thành trùng vân, ở trên cao không quanh quẩn một trận, sau đó lại thực sự hướng mặt tây cây nhỏ lầm phi đi. Hô! Cảnh sát thâm niên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, kinh tâm động phách xoa xoa mồ hôi trên mặt, nghiêm túc khuyên bảo, tiểu tử, mới vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, sau đó ngươi cũng không thể lại làm như vậy. Trừ đi những kia có độc ong vỏ vẽ không nói, chỉ là cái kia số lượng khổng lồ ong mật liền có thể dễ dàng đem người cho đốt chết. Lại cộng thêm ong vỏ vẽ đại quân, đừng nói người, đại thủy ngưu cũng phải mấy giây đồng hồ ở ra giám. Cảnh sát đại thúc, cảm ơn ngươi cứu ta. Ta còn có việc, đi trước. Trần Lâm thiện ý hướng về phía cảnh sát thâm niên cười một tiếng. Sau đó quay người lại, đi theo trời cao trùng vần chạy vào mặt tây rừng cây nhỏ. Cảnh sát thâm niên cả người đều ngu. Cái này tuổi quá trẻ tiểu tử, không phải là bị điên rồi. Hắn làm sắp 20 năm cảnh sát, nắm ăn trộm, cũng cùng côn đồ vật lộn qua, tâm lý tư chất vượt xa người thường. Nhưng cho dù là hắn, đối mặt loại tình huống này cũng sợ đến hai chân run lẩy bẩy. Cái này thoạt nhìn bất quá 18-19 tuổi vị thành niên, lại gan lớn đến loại trình độ này, không chỉ không sợ bầy hong đốt hắn, lại còn đi theo liền đi rồi. Hắn cảm thấy cái này có hai loại khả năng. Hoặc là tiểu tử này là tâm lý tư chất biến thái, hoặc là chính là tâm lý biến thái. Quá không bình thường rồi. Đội trưởng, tiểu tử kia vào rừng cây, chúng ta muốn không mau chân đến xem. Thấy trùng hình biến mất, mấy cảnh sát chạy tới. Người này ai vậy, không muốn sống nữa sao? Đánh chết ta, ta cũng không dám vào rừng cây. Kinh nghiệm của ta nói cho ta biết, trong rừng cây kia nhất định là có không ít tổ ong. Chúng ta bây giờ một chút phòng vệ bảo đảm cũng không có, nếu là chọc giận bầy ong, bị đốt chết cũng có thể. Đúng a? Nơi này mặc dù là ngoại ô, nhưng cách Bắc Sơn còn có tốt mấy cây số, làm sao sẽ xuất hiện đại quy mô như vậy bầy ong? Kỳ quái hơn chính là, ong mật cùng ong vỏ vẽ rõ ràng cho thấy hai cái ong loại, tại sinh sản trong lúc, ong vỏ vẽ còn có thể bắt ong mật tới ăn, bổ sung chất lỏng trắng trứng. Cái này hai kẻ tử địch làm sao tụ tập đến cùng nhau, không khoa học a? Đội trưởng, ngươi nói có phải hay không là những thứ này con ong đem rượu trong xưởng rượu cho uống trộm một cái rất muốn phá án? Cảnh sát rõ ràng cho thấy không chớp mắt nói bừa. Cảnh sát thâm niên trợn mắt nhìn mấy cảnh sát một cái. Bây giờ là lúc nói chuyện này sao còn không mau cho trong cục gọi điện thoại, nhiều kêu mấy cái ong loại chuyên gia qua tới. Chi này bầy ong nếu là chưa trừ đi, chung quanh trăm họ nào còn dám ra ngoài. Đúng đúng. Đội trưởng, tiểu tử kia làm sao bây giờ nếu là hắn ở bên trong xảy ra ngoài ý muốn? Mấy cảnh sát nhất thời mặt liền biến sắc. Cảnh sát thâm niên cắn cắn răng, nói, các ngươi lập tức liên lạc trong cục, còn có đem cái kia mấy cái bị thương công nhân đưa đi bệnh viện, ta đi trong rừng cây nhìn một chút tình huống, tìm cơ hội đem cái kia kẻ hồ đồ cho bắt đi ra. Đội trưởng, ngươi cũng không thể đi a? Hay là chờ chuyên gia đến đây đi, chúng ta cũng không có đối phó bầy ong kinh nghiệm. Chỉ sợ người đến sau đã muộn. Cảnh sát thâm niên lắc đầu một cái, không để ý đến mấy cái đồng nghiệp khuyên. Một mình chạy vào rừng cây nhỏ. Ai? Làm người tức giận a? Các loại bắt tiểu tử kia, không phải là rất tốt giáo dục một chút hắn, đây không phải là hại người mà. Chớ nói, cái kia mấy cái bị thương công nhân đây tiểu lâm, ngươi tìm chiếc xe, đem bọn họ mau sớm đưa đi bệnh viện, bên này có mấy người chúng ta nhìn lấy là được. Được. Rừng cây chỗ sâu, hai cái tiểu yêu tinh cách nhau hơn 10 mét, lâm đối không lập. Đầu đội màu đen đỉnh nhọn bước lên, tóc đen lay động tiểu yêu tinh là Trần Lâm yêu sủng gờ lọ gì ạ? Mặt khác một cái tiểu yêu tinh, bộ dáng đồng dạng tinh xảo đáng yêu, da thịt trắng nõn, gò má lộ ra sau khi say rượu đỏ ửng. Nàng mặc lấy trắng tinh váy công chúa, đầu đội màu trắng đỉnh nhọn bước lên, trên chân là một đôi tuyệt đẹp thủy tinh dày, tóc dài xóa vai ngân long lánh. Đẹp liền cùng trong cổ tích bạch tuyết tiểu công chúa tựa như. Đáng giận gờ lọ gì ạ, ngươi tại sao đánh lén ta? Nàng kêu chờ gìn. Thịt đô đô trong bàn tay nhỏ nắm một cái túi vải. Chương 88, cường đại thực vật hệ tiểu yêu tinh. Truy lùng gỡ lọ gì ạ dọc đường lưu lại yêu khí, Trần Lâm cũng đi tới nơi này. Hắn giấu ở một khối bóng loáng tảng đá xanh phía sau, ánh mắt nóng bỏng nhìn cách đó không xa cái con kia tựa như trong cổ tích tiểu công chúa một dạng tiểu yêu tinh. Chờ gìn. Lại là một cái tiểu yêu tinh, hơn nữa còn là một chỉ có thể khống chế côn trùng tiểu yêu tinh. Cái này làm cho Trần Lâm kích động vạn phần. Bởi vì tiểu yêu tinh lũ ỉ xạ năng lực là khống chế gió, cũng không thích hợp tại Bạch Thiên sử dụng. Dù sao cái kia tiểu yêu tinh tay nhỏ vung lên, chính là một tòa cao đến mấy thước bạo phong long quyển, ban ngày dùng để đối phó địch nhân, trừ phi hắn nào rút. Tiểu yêu tinh gỡ lọ gì ạ năng lực là khống chế mộng cảnh, trong nháy mắt thì có thể làm cho địch nhân ngủ mê mang, nhưng tương tự cũng không thích hợp tại Bạch Thiên sử dụng. Nếu như bị cảnh sát tìm tới cửa, hắn giải thích thế nào đảm bảo không cho phép bình an hắn một cái ma túy tội danh. Nhưng trở dịn không giống nhau. Con này tiểu yêu tinh năng lực là khống chế sâu trùng. Coi như tại trong thành phố lớn, xuất hiện số ít thành quy mô bầy ong cũng sẽ không để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Dùng bầy ong đi đối phó địch nhân, ai có thể tra được trên đầu của hắn. Coi như cảnh sát tra được trên đầu của hắn, hắn cũng có thể dùng xui xẻo, vận khí không được, thọc tổ ong vỏ vẻ vân vân những thứ này lấy cớ để lấp liếm cho qua. Dù sao, ai lại sẽ tin tưởng hắn có thể đủ khống chế bầy ong đây. Chính vì vậy, Trần Lâm mới sẽ kích động như vậy, vô cùng khẩn cấp nghĩ phải bắt được con này tiểu yêu tinh. Đánh lén ngươi. Tiểu yêu tinh biểu tình của gờ lò di ạ tương đối lãnh khốc. Chờ gìn, ngươi chẳng lẽ quên tiên tri đã cảnh cáo chuyện của ngươi sao? Ngươi không chút kiêng kỵ trộm hãng rượu uống rượu, đã để cho một cái hãng rượu sập tiệm, mấy trăm người loại bị ngươi làm hại mất đi công tác, ngươi đã nhiễu loạn cuộc sống của con người. Chờ gìn cái miệng nhỏ nhắn một quát. Ta lại không nghĩ. Ai gọi nhân ra không nhịn được đây nói lấy, con này công chúa Bạch Tuyết tựa như tiểu yêu tinh ở rượu, tinh xảo trên gương mặt tươi cười lộ ra say rượu sau đỏ ửng, đáng yêu tới cực điểm. Có lẽ, con này tiểu yêu tinh không ít uống chồng rượu, hơn nữa tiểu lượng lớn rất. Thoáng cái uống cạn ba hũ vạc rượu bên trong rượu lâu năm, cho nhiều nàng một chút thời gian, thần thiên hãng rượu khẳng định cũng muốn bức Lý Hằng Xuân tiểu xưởng vết xe đổ, bị con này tiểu yêu tinh cho uống được phá sản sập tiệm. Gỡ lọ gì ạ giận nói, chờ gìn, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn cùng ta đi gặp tiên tri, làm sao phạt ngươi, do tiên tri định đoạt. Chờ gìn ngẹo đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên hừ hừ nói, mới không được. Người ta ở chỗ này trôi qua rất nhanh vui, mới không bằng ngươi đi gặp tiên tri. Hừ, gỡ lọ gì ạ, ngươi lại làm ta sợ, tiên tri mới sẽ không phạt ta đây. Một tháng không thấy, ngươi là gan lớn thêm không ít, liền lời nói của ta đều dám không nghe. Gỡ lọ gì ạ rất tức giận. Mười ngón tay trong lúc đó bắn ra từng đạo màu đỏ thấm sợi tơ, đó là ác ngộng sức mạnh. Ngươi nghĩ rằng ta là lũ ị xạ ta chờ gìn mới không sợ ngươi. Chờ gìn kiều quát một tiếng. Trong nháy mắt, quanh quẩn ở trên không trùng vân lập tức hướng gờ lò gì ạ lao xuống. Trần Lâm sợ hết hồn, liền chuẩn bị ra tay. Lúc này, gờ lò gì ạ toàn thân phun mạnh ra màu đỏ thấm xương mù dày đặc, hơn nữa nhanh chóng tràn ra mở, đem tính bằng đơn vị hàng nghìn ong mật cùng ong vỏ vẽ bao phủ. Vẹn vẹn 2 giây sau, lấy gỡ lọ gì ạ làm trung tâm, trong vòng 10 thước liền bắt đầu rơi xuống sâu bay mưa. Số lượng nhiều đến để cho người ra đầu tê dại bởi họng, từng mảnh theo màu đỏ thấm trong xương mù dày đặc rơi ra tới, trong chớp mắt liền trên đất chất đống thật dày một tầng. Không tới 10 giây đồng hồ, chờ gìn không chế trùng quần liền tổn thất hầu như không còn. Đương nhiên, những thứ này sâu bay cũng chưa chết rơi, mà là bị gỡ lọ gì ạ cưỡng ép để cho chúng nó lâm vào ngủ mê man, chỉ có ác ngộng sức mạnh biến mất, chúng nó mới có thể tỉnh hồn lại. Ừ, lại là này một chiêu. Nhưng là, kiêu ngạo chờ gìn thì sẽ không chịu thua đấy. Chờ gìn hơi hơi ngẩng lên đầu nhỏ, trong lúc bất chợt đem trong tay túi tiền mở ra. Dầm dạp chẳng chỉ sâu bay theo trong bao vải bay ra. Trong đó có màu sắc sặc sỡ bơm bướm. Có bộ dáng dữ tợn thiên châu, có tốc độ cực nhanh bọ dày. Thậm chí ngay cả cơ múa 2 cái đại đao bọ ngựa đều có. Mỗi cái chủng loại sâu bay, đạt hơn 10 loại, thân thể số lượng càng là vượt qua xa 100.000 chỉ. Liên Trần Lâm đều bị chấn trận mắt hốt mồm. Con này tiểu yêu tinh, chẳng lẽ là côn trùng thu thập chuyên gia? Đạt hơn thập vạn chỉ là sâu bay bầy, tại chờ gìn dưới sự khống chế, không sợ chết hướng về kia màu đỏ thâm xương mù dày đặc vọt vào, ngay sau đó lại là một trận trùng mưa. Nhưng Trần Lâm bén nhạy phát hiện, trùng trời mưa đến càng hợp, cái kia màu đỏ thâm xương mù dày đặc lại càng nhạt mỏng, gỡ lọ gì ạ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dần dần trở nên trắng bệch. Đây là yêu lực tiêu hao quá độ biểu hiện. Trần Lâm nhất thời đã minh bạch. Thông minh chờ gìn, muốn dùng biển côn trùng tiêu hao gỡ lọ gì ạ yêu lực, nếu so sánh lại, khống chế sâu bay bởi nàng, tiêu hao yêu lực thấp hơn nhiều gỡ lọ gì ạ. Nói cách khác, đánh đến cuối cùng, gỡ lọ gì ạ rất có thể bị chờ gìn biển côn trùng cho đánh bại. Ta đi. Con này thực vật hệ tiểu yêu tinh thông minh a. Trần Lâm tương đối giật mình. Hắn vốn cho là, thân làm ác ma hệ tiểu yêu tinh gỡ lọ gì ạ, lại có khống chế mộng cảnh quỷ dị như vậy năng lực, đánh bại chờ gìn cũng sẽ không quá mức khó khăn. Cho dù có phiền toái, nhưng người thắng sau cùng như cũ sẽ thuộc về gờ lọ gì ạ. Hiện tại hắn mới phát hiện, hắn dường như quá lạc quan rồi. Hoặc có lẽ là, có thể ngay cả gờ lọ gì ạ chính mình cũng không nghĩ tới, con này thực vật hệ tiểu yêu tinh lại thu tập được như vậy nhiều sâu bay, dùng biển côn trùng đi đối phó nàng. Dù sao, nếu như không có biển côn trùng mà nói, gờ lọ gì ạ muốn dồn ở chờ gìn, hẳn rất dễ dàng mới đúng. Tới ta xuất thủ. Trần Lâm không dám do dự. Nếu như gỡ lọ gì ạ bị chờ gìn đánh bại, hắn liền muốn tự mình đối mặt con này tiểu yêu tinh. Hắn có thể không nguyện ý bị số lượng khổng lồ trùng biển bao phủ lại, chỉ tưởng tượng thôi loại cảm thụ đó liền để hắn rợn cả tóc gáy. Nhìn trên tay chờ gìn túi tiền kia, chỉ không chừng bên trong còn ẩn tàng bao nhiêu sâu bay, nếu là bay ra ngoài một đoàn con ruồi, con muỗi, con nhặng cái gì, hắn phỏng chừng đời này cũng phải lưu lại ám ảnh. Không thể do dự. Trần Lâm quả quyết ra tay, chân phải ở trên tảng đá lớn dùng sức đạp một cái. Thân thể trong nháy mắt xông ra ngoài. Cũng trong lúc đó, vô số đạo yêu lực theo đầu ngón tay hắn bay ra, ngưng tụ thành một tấm vong lớn hướng giữa không trung chờ gìn bao phủ lên đi. Một chiêu này hắn là theo gờ lọ gì ạ học. Đem trong cơ thể yêu lực do đầu ngón tay lộ ra, tại tinh xảo trưởng khống lực bên dưới, để cho yêu lực phân hóa thành vô số điều sợi tơ, nhất sau khi ngưng tụ thành mạng nhện một dạng lưới, tác dụng là quấn quanh, trói buộc địch nhân. Hắn gọi là yêu võng. Được rồi, chỉ đùa một chút. Tại lưới lớn xuất hiện trong nháy mắt, Trần Lâm lại hướng về Trở Dịn phất đi một cái khổn yêu tòa liên. Nếu như bây giờ có yêu tinh thối đạn lép mà nói, cái kia Trần Lâm nắm chặt càng lớn hơn. Nhưng đang bắt gờ lò gì ạ thời điểm, ba miếng yêu tinh thối đạn lép cũng đã dùng hết, hắn hiện ở trong tay chỉ còn lại có khổn yêu tòa liên. Bất quá Trần Lâm tin chắc, cho dù không có yêu tinh thối đạn lép, hắn cũng có thể bắt Trở Dịn. Bởi vì, ngay tại Trần Lâm ra tay trong nháy mắt, một mực bị động phòng ngự gờ lò gì ạ cũng bạo phát ra trong cơ thể tất cả yêu lực. Nguyên bản vốn đã bị biển côn trùng làm nhạt mười mấy lần xích sương ngủ, một lần nữa nồng nặc lên. Hơn nữa, có 9 mũi tên bộ dáng đồ vật, theo xích trong sương ngủ bắn ra, tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vào Trở Dịn. Nhân loại. Nhìn thấy Trần Lâm thời điểm, Trở Dịn bản năng sững sờ, chợt cảm ứng được trên người Trần Lâm yêu lực, tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé nhất thời khẩn trương. Thợ săn yêu tinh. Đáng giận gờ lọ gì ạ, người tên phản đồ này. Nha. Thấy Trần Lâm vọt tới trước mặt, Trở Dịn sợ đến rít gào. Trong tay túi tiền cũng không biết bị nàng ném đi nơi nào. Nàng liên tục không ngừng nhấc lên váy công chúa làn váy, nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng tiếc là chính là, đã muộn. Nháy mắt thời gian. Yêu lực hình thành lưới lớn đưa nàng bao phủ, linh xà khổn yêu tỏa liên đưa nàng trói buộc, do ác ngộng sức mạnh hình thành mũi tên cũng đồng thời đánh trúng thân thể của nàng. Chương 89, tiểu yêu tinh tỏi vàng. Cái kia hồ đồ tiểu tử tại sao không thấy? Đỗ Vinh Khuê chạy vào rừng cây nhỏ. Có thể một cái chớp mắt sẽ không tìm được bóng người của Trần Lâm, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Cảnh sát chức trách là bảo vệ công dân sinh mạng tài sản an toàn, hiện tại một cái người sống sờ sờ bị hắn cho theo mất rồi, đáng sợ nhất là chi kia thân thể số lượng đạt tới mấy vạn con bầy ong, không chắc chắn xuất hiện tại nơi nào. Nếu như chọc giận chi kia bầy ong, thể trạng dù thế nào cường tráng người đều sẽ bị đốt chết. Chớ nói chi là, cái kia vẫn chỉ là một cái 18-19 tiểu hải tử. Tại Đỗ Vinh Khuê trong mắt, Trần Lâm cùng con của hắn không kém bao nhiêu, thân là cảnh sát hắn tuyệt đối không có thể trơ mắt nhìn một đứa bé chết ở trước mặt của hắn. Tuyệt đối không thể. Đỗ Vinh Khuê tại trong rừng cây loạn chuyển, có thể chung quanh ngoại trừ cây vẫn là cây, không có người nào cùng bầy ong dấu hiệu. Theo thời gian qua đi, Đỗ Vinh Khuê trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu, loại dự cảm này để cho cả người hắn vô cùng khó chịu. Ta làm sao ngu như vậy a? Không thu hoạch được gì, Đỗ Vinh Khuê sâu đậm cảm thấy tự trách. Nếu như thời gian có thể chạy ngược, hắn nói cái gì cũng phải bắt cho được tiểu tử kia, chắc chắn sẽ không để cho một mình hắn ngốc hô hô đi theo bầy ong chạy vào rừng cây. Đỗ Vinh Khuê trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hai tử kia đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, có lẽ, khả năng đã giữ nhiều lành ít đi. Dù sao, đó là một nhánh liền đại thủy ngưu cũng có thể sống miễn cưỡng đốt chết bầy ong A. Vừa lúc đó, một cái thanh âm giật mình tại Đỗ Vinh Khuê sau lưng vang lên. Ô cảnh sát đại thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhưng mà, đối với Đỗ Vinh Khuê mà nói, cái này thanh âm giật mình giống như cùng âm thanh của tự nhiên, để cho cả người hắn đổi thành sức sống mới. Đỗ Vinh Khuê xoay người. Không sai. Là tiểu tử kia. Một mặt nhân xúc nụ cười vô hại, giống như là nhặt được tiền một dạng vui vẻ. Đỗ Vinh Khuê nổi giận. Nguyên bản lo lắng mặt nhanh chóng biến thành tức giận. Đáng ghét này tiểu tử thúi, hắn một cái làm 20 năm cảnh sát thâm niên cũng sắc khóc, tiểu tử này lại có thể một mặt thư giãn thích dí nụ cười. Liền cùng mới vừa du sơn ngoạn thủy trở lại tựa như. Đáng ghét ta. Ngươi không biết hành vi của ngươi nguy hiểm cỡ nào sao, ngươi có hay không thay ba mẹ ngươi nghĩ tới nếu là ngươi đã xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ thống khổ thành cái dạng gì. Đỗ Vinh Khuê đùng đùng giống giận. Nếu như trước mặt tiểu tử này là con của hắn, hắn tuyệt đối sẽ đem hắn ấn xuống đất đánh cho một trận, không một chút nào sẽ do dự. Bao lớn một người, còn không để cho người bất lo. Trần Lâm bị Đỗ Vinh Khuê tiếng giống giận chấn sừng sốt mấy giây, ngượng ngùng nói: Cảnh sát đại thúc, là lỗi của ta, ngươi đừng nóng giận. Ta cũng là hiếu kỳ mới theo vào tới, sau đó nhất định sẽ không làm như vậy nữa. Thấy Trần Lâm thái độ thành khẩn, Đỗ Vinh Khuê trong lòng lửa giận mới châm lại, mặt băng bó nói, lòng hiếu kỳ ai cũng có, nhưng là đạt được trường hợp. Liên mới vừa kia trường cảnh, lòng hiếu kỳ của ngươi rất có thể sẽ hại chết ngươi, ngươi minh bạch sao? Ta minh bạch. Trần Lâm cười nói, cảnh sát đại thúc, cảm ơn ngươi quan tâm, ta sau đó nhất định nhớ kỹ. Đỗ Vinh Khuê gật đầu một cái, thay đổi ý nghĩ nghĩ đến chi kia bầy ong, liền vội vàng hỏi Trần Lâm. Chúng nó bay quá nhanh, ta thấy theo không kịp liền lui trở lại. Cũng còn khá ngươi theo không kịp, nếu không không chừng sẽ xảy ra vấn đề gì. Đỗ Vinh Khuê cảm thấy vui mừng, lại vội vàng nói, rời khỏi nơi này trước, để tránh cái kia bầy ong lại vòng trở lại.